Xin chào bà khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Velocity sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề. Thưa các bạn, vào một đêm, duyên nợ của cô và chàng trai kia đã được gắn kết. Khi đó bọn họ chỉ là những cô cậu bé mới chỉ 6 tuổi đầu, chỉ biết ăn, biết ngủ, biết chơi. Nhưng cô bé đã thành công, tiến vào trong trái tim của cậu bé. Một người luôn luôn lãnh đạm với tất cả mọi người, mà chiếm giữ vào một vị trí quan trọng. Nhưng cuộc gặp gỡ chỉ tồn tại trong vòng một đêm vỏn vẹn. Và ngày hôm sau cậu lại rời đi trở về cuộc sống bình thường của mình. Hai người không hề có bất cứ sự liên lạc nào cả. Cho đến 10 năm sau, tình thế của cô đã hoàn toàn thay đổi. Giờ đây cô là một cô gái mồ côi, hoàn toàn phải dựa vào sức lực của bản thân mình để tiếp tục việc học, phấn đấu vì tương lai. Bởi vì hoàn cảnh khó khăn, cô quyết định sẽ giả trai vào trường học nam sinh. Bởi vì đây là một trường học có học bổng và chế độ ưu đãi rất tốt đối với các học sinh. Nhưng điều kiện tiên quyết đó là chỉ tuyển sinh nam. Mà cô, bởi vì nhận được sự thương yêu của tất cả các giáo viên trong trường, đã giúp cô che giấu để mà thực hiện một cuộc trao đổi thân phận từ nữ trở thành nam, có một không hai này. Và cũng bởi vì quyết định táo bạo này, đã khiến cho cô có cơ hội gặp lại cậu bạn hồi nhỏ mà mình đã từng gặp gỡ kia. Và lần này đối diện với nhau là hai thân phận hoàn toàn khác biệt. Thì không biết mối quan hệ giữa hai bạn trẻ này sẽ được diễn ra với những tình tiết bi hài như thế nào? Ngày sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng theo dõi câu chuyện hấp dẫn này nhé. Không gian về đêm luôn là sự yên tĩnh đến đáng sợ. Hàng cây đua đưa xào xạc trong con ngõ như muốn hù dọa người yếu vía. Gió thu mang theo khí lạnh luôn qua mái tóc mềm mại của cô bé chừng 16 tuổi, khiến thân hình nhỏ bé run lên, quần miệng xinh xắn vô tư ngáp dài mấy tiếng. Đôi mắt nâu to tròn rũ xuống đầy mệt mỏi, hai má phồng phính khẽ rung rung đáng yêu vô cùng. Cô gái nhỏ bận trên mình bộ đồ trắng tinh nhưng lại ướt sũng, bộ váy còn loang lổ đủ thứ màu sắc. Bàn tay xách chiếc giày nhỏ, đôi chân trần đạp trên nền đất lạnh chạy thẳng về nhà. Hôm nay chẳng là Tết Trung Thu, trẻ con trong khu đã rủ nhau đi ném nước. Cô bé còn nhỏ, chân đi chưa được nhanh nhẹn nên đã đón nhận không ít đạn pháo của địch. Khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ không cam tâm, để đến lúc lớn hơn một chút sẽ cho chúng nó biết tay đi. Bởi vì mày biết suy nghĩ mà cô bị vập vào một cái ổ gà còn không hay, lại còn bị mất đà mà ngã cành ra mặt đất và tiếp đất thành công bằng mặt. Chân tay mặt mũi xước sát hết, nặng nhất là cả đầu gối đang thương cũng bị cày xuống đường. Lồng còng bò dậy, nhìn vết thương đau đến nỗi không thể nào đi nổi. Đôi mắt nâu to tròn ngó qua ngó lại, lại chẳng thấy ai cả. Nhưng cũng phải, đây là con hẻm mà bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi. Thân hình nhỏ bé nhét vào một bên lề đường, bất lực khóc nức lên từng tiếng một. Bạn làm sao vậy? Bỗng có tiếng nói khá là trong trẻo, xem ra cũng là một đứa trẻ. Ngước lên nhìn, đập vào mắt của cô bé kia là cậu một cậu bé có dáng người nhỏ nhắn, nhưng không thấy rõ bởi vì ở đây quá tối. Bé con mèo máu chỉ vào chân của mình, theo hướng chỉ tay của cậu bé, đưa mắt tới phần đầu gối đang bị thương khá nặng. Không nói năng gì, cậu bé quay lưng lại, tưởng rằng sẽ bỏ đi, nhưng lại ngồi thụp xuống, đưa hai tay ra phía sau y nói, lên đi. Nghiêng nghiêng đầu không hiểu, cô bé con nào đó vẫn còn ngần người ngồi đó. Tới một lúc lâu sau mới à lên một tiếng, rồi mệt nhọc mò bò trên lưng của người phía trước, miệng lí nhí nói lời cảm ơn. Nhà của cậu ở đâu? Đi thẳng là tới liền nha. Đôi chân nhỏ bé chậm chậm bước đi, tuyệt nhiên cả hai không nói thêm lời nào nữa. Cô bé ôm chặt lấy cổ của cậu bạn ở phía trước, người không ngừng run lên. Về đêm nhiệt độ càng ngày càng hạ xuống, gió thổi từng cơn lướt qua bộ quần áo ướt sũng, chắc mày sẽ bị sốt mất. Cả người của cô bé cọ cọ vào chiếc áo tù đồng của cậu bạn, có nét mặt một chút thèm muốn chiếc áo khoác này, chỉ tiếc rằng người trước mắt là không có nhận ra. Ngoài trời lạnh nhưng lại thoáng đặt, cơ sao cô bé lại cảm thấy rất là bí bách chứ? Do là không gian yên lặng này sao? Bởi vì nghĩ ngợi một chút, cô bé quyết định hỏi người phía trước. Này, cậu bạn tốt bụng à? Tớ là tên Nhiên họ Tiêu, cứ gọi là Nhiên thôi cũng được. Mà cậu tên là gì vậy? Cô bé này vốn là không giải sao tiếp, suy đi tính lại một hồi vẫn cảm thấy câu này là hợp lý nhất rồi. Là Phong Điềm. Phong Điềm ư? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi đó. Cậu mới chuyển tới đây sao? Chỉ là đi du lịch thôi, chiều mai sẽ phải quay về. À, thì ra là như vậy. Cứ thế cứ thế. Cô bé hỏi đi hỏi lại Phong Điềm, trả lời. Nhưng kể ra thì cậu ta chảnh lắm, chẳng hỏi, lại nói câu nào hết cả. Nó cứ nhiệt tình hỏi hết chuyện này đến chuyện kia cũng sẽ ngượng ngùng lắm đó. Thế mà ai kia lại chẳng biết gì hết cả. À, đến nhà cô tới rồi này. Đứng trước một ngôi nhà màu vàng chanh hai tầng không to, không bé. Ở cổng còn trồng một dàn hoa giấy khá là thơ mộng. Con bé reo lên. Phòng Điềm đặt nó ở ngoài cổng toàn quay đi. Thì chợt cau mày lại. Ngôi nhà tối om rồi nhìn nó. Cậu ở đây một mình sao? Ừ, bà của tớ đi công tác nên tớ ở nhà một mình. Vậy thì mẹ của cậu đâu? Sau câu hỏi này, cô bé chỉ trời trừ mà không trả lời. Biết mình đã lỡ lời nên Phong Điềm không nói gì, chỉ gật gù tỏ ý đã hiểu. Xong cô bé móc từ trong túi áo khoác váy ra hai chiếc chìa khóa, bàn tay run run lên đưa ra mở cổng. Không vào nhanh thì chắc chắn cô bé sẽ bị lạnh đến chết mất. Nhưng mà khổ nỗi, cô bé cầm mãi chiếc chìa khóa mà không cho được vào ổ. Trời thì càng ngày càng lạnh. Đột nhiên cảm giác ấm áp lan tỏa khắp bả vai. Nhận thấy có chiếc áo khoác ở sau lưng thì liếc đôi mắt qua dáng người đen thui ở bên cạnh. Nhưng không cảm kích nó mà còn bĩu môi bất mãn. Cả quãng đường đi thì chẳng đưa, giờ về đến tận nhà rồi lại còn làm màu. Đợi đây tôi mở. Không kịp đợi ai kia trả lời, cậu bé đã giật phát chiếc chìa khóa rồi lanh lẹn tiến lên mà mở cổng. Cảm ơn, cậu về cẩn thận nhé. Cậu bé cầm lại chiếc chìa khóa, bao lại mấy câu rồi để cổng đi vào. Bước tới hiên nhà tối om, tiếng lách cách mở cửa vừa vang lên. Bước vào trong nhà, việc đầu tiên cô bé làm chính là bật đèn và lò sưởi lên. Bây giờ nhiệt độ ở trong nhà chẳng khác gì là ngoài trời, vô cùng dễ chịu. Cởi bỏ chiếc áo tô đông lên ghế, tính quay lại đóng cửa thì một dáng người thô lô đằng sau làm cho cô bé giật mình hét lên, thiếu chút nữa thì té ngửa. Cậu vẫn chưa trở về sao? Đôi mắt cà phê trợn trừng nhìn cậu bé ở phía kia. Ở trong đèn điện sáng như thế này thì nhan sắc của cậu quả nhiên được nâng lên một tầm cao mới. Trước không thấy rõ mặt lắm, nhưng cũng gọi là có một chút ưa nhìn. Nhưng cô bé không nghĩ tới lại có thể đẹp mắt như vậy. Mái tóc đen bồng bềnh óng ánh, tôn lên làn da trắng mịn màng. Đôi đồng tử to tròn đen láy, như ẩn như hiện dưới hàng lông mi dài cong vút. Sống mũi cao cao, lại thêm làn môi mỏng màu anh đào kia nữa. Dù có là nét đẹp chưa hoàn thiện, nhưng cũng sao xuyến động lòng người. Quả là có tố chất trở thành một nam thần nha. Nhà của cậu có hộp sơ cứu không? Tiếng nói nhàn nhạt vang lên làm cho nó bừng tỉnh. Chưa kịp trả lời thì đôi chân đi tới lấy một cái hộp ở trên kệ. Vừa hay đây là thứ cần tìm. Thấy rồi lại còn hỏi. Nhìn bĩu môi, nhìn người ở phía trước, thân hình khổ sở lê lết đến cái ghế gần đó, đôi mắt đảo quanh nhìn hết những vết xước. Phòng Điểm lấy một cái lọ gì đó từ trong hộp, tiến lại gần nhẹ nhàng sát vào vết thương trên đầu gối của cô bé. Cảm thấy chỗ bị thương vô cùng đau rát, cô bé theo phản xạ suýt chút nữa vung chân đạp cho người trước mặt một cái, mà cũng may cậu bé kịp thời ngăn cản lại. Thơ sát trùng rất là khó chịu. Tại sao cậu còn chưa về? Tôi giúp cậu, cậu còn chưa cảm ơn, đợi gì mà nhanh vậy chứ. Miệng nói tay vẫn làm, đôi tay nhỏ thoăn thoắt băng bó chẳng mấy chốc đã xong xuôi. Vội tay đứng dậy, Phòng Điềm cất lại chiếc hộp gọn gàng về chỗ cũ. Được rồi đó, cậu về đi. Cô bé nào đó vô ơn lên tiếng đuổi thẳng ân nhân của mình về, tay còn làm điệu xua xua như là đuổi chó. Mà cô bé kia cũng không vừa mắt, mắt liếc nhìn người đối diện Điềm Nhân nói. Cậu nghĩ tôi giúp cậu không công sao? Nè nè nè, tôi cũng đâu có bảo cậu phải băng bó cho tôi đâu. Băng bó chỉ là khuyên mãi, là tôi đang nói việc cõng cậu trở về kia kìa. Tôi đã cảm ơn cậu rồi mà. Vậy cậu nghĩ một câu cảm ơn có thể bù hết công sức tôi đã cõng một con heo như cậu về tới tận nhà sao? Cái đó là cậu tôi làm, tôi đâu có cần chứ. Không cần, tại sao còn leo lên trên người của tôi? Thì... Cô bé tức đến nỗi còn thèm cậu tôi nữa. Dừng gọi tôi cậu cho nhanh. Hai đứa đấu khẩu một hồi thì cô bé cứng họng. Đúng là cậu ta chưa từng nói sẽ giúp nó. Lần này là cô bé đã quá mức ngây thơ rồi. Đắn đo một hồi, cô bé mở lời nói một câu, ý nghĩa có một chút nhượng bộ. Cậu muốn gì? Gần 12 giờ rồi, nên tôi sẽ ở lại đây. Tùy cậu, nhưng mà tôi nói trước, chỉ có một phòng thôi đó. Cậu không có phòng riêng sao? Có. Ý tôi là phòng bao tôi bị khóa rồi. Bà đi công tác luôn cầm theo chìa khóa nha. Phòng Điểm nghe vậy thì nhíu mày khó hiểu, đưa đôi mắt đen nhìn qua cô bé. Ánh mắt như muốn xoay sâu vào tâm trí của người đối diện. An ninh ở đây không tốt. Trong phòng ba lại có rất nhiều giấy tờ quan trọng. Bà nói tối thì phải vào nhà khóa cửa lại. Có tiếng động thì sống chết cũng không được mở cửa. Mà thôi, lên phòng tôi đi. Cô bé nói rồi chì chì ở lên tầng trên. Nghe thấy vậy đôi lông mày của Phong Điểm kẽ giãn ra. Chạy ra đóng chặt cửa nhà. Rồi giúp cô bé đi lên tầng. Đi đến phòng của cô bé. Cô bé lấy đồ lết xác thẳng vào trong phòng tắm thay. Phong Điểm ngồi lại chiếc ghế. Mắt đảo quanh căn phòng có một chút nam tính này. Bình thường phòng của mấy đứa con gái bình thường sẽ là phô màu hồng. Ở trong phòng thường có búp bê hay bộ đồ chơi bán hàng gì đó. Sở dĩ cậu nói như vậy là bởi vì mẹ hay dẫn cậu vào nhà của mấy bà bạn. Thì chắc bạn vì cậu cũng thế. Con gái nhà đó hay dẫn cậu vào phòng chống chơi, nhưng chẳng hợp gu của cậu tẹo nào. Giờ cậu lại đang ở trong phòng của một con bé mới quen, cảm giác này có một chút khác lạ. Phòng của cô bé này có màu sắc khá là hài hòa, tầng sân màu xanh dương nhạt, tạo thành cảm giác dễ chịu. Tất cả đồ đạc đều được bài trí, hợp lý, trừ trừ cái tủ đựng đồ ăn vặt có hơi quá tải thì phải. Đợi một lúc cô bé bước ra, bận ở trên người một bộ đồ khá là đơn giản, áo phông quần với quần đùi hơi nam tính một chút. Mới bé tí mà đã hình thành tính cách này rồi, thì cơ hội khi lớn lên trở thành nữ tính có vẻ là không nhiều lắm đi. Chỉ có một chiếc giường thôi, cậu ngủ ở đâu? Tôi ngủ ở trên giường, còn cậu ngủ ở dưới đất. Con trai mà chẳng ca lăng mặc tẹo nào cả. Kệ tôi. Nhưng mà lạnh lắm, tôi không ngủ ở dưới sàn đâu. Hay ngủ chung giường đi, giường tôi rộng lắm mà. Tôi không thích ngủ chung. Yên tâm, tôi có cách rồi. Nói rồi cô bé lon ton chạy đến chỗ tủ quần áo, rồi ra một đống gối xếp lên giường gọn gàng, chia giường thành hai phần. Cô bé nằm trên giường tay đập đập sang phần giường bên cạnh, tỏ ý bảo cậu bé lên đi. Như vậy còn tạm được. Lắm chuyện thế, lại còn tạm được sao? Cô bé bĩu môi nhại lại lời của Phong Điểm, lại hai đứa suýt chút nữa nhảy vào đánh nhau. Nếu như không có một cuộc gọi điện thoại làm gián đoạn cuộc chiến, Phong Điểm móc từ trong túi quần ra điện thoại, nhìn màn hình hiện lên một chữ mẹ. Hôm nay nhà cậu đi du lịch, đến tối ba mẹ cậu muốn đi ăn ở nhà hàng, nhưng cậu lại không muốn đi theo, nên ở lại khách sạn ăn. Mà ngồi trong khách sạn chán quá, nên đi ra ngoài, kết quả là lạc tới tận đây. Chắc ba mẹ cậu trở về khách sạn rồi. Nhẹ nhàng bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói thanh thoát, xen một chút lo lắng. Là con sao? Dạ vâng. Con đang ở nhà bạn, mẹ không cần phải lo lắng gì hết cả. Thế sao? Vậy thì con ở nhà bạn chơi vui vẻ nhé. Mai mẹ gặp được con ở hội công viên hồi sáng nha. Được chứ? Giọng nói của người phụ nữ kia có một chút vui mừng. Phong Điểm cũng không khó để mà nhận ra. Cậu chỉ thở dài vâng một tiếng rồi cúp điện thoại. Trong phòng khách sạn, có đôi vợ chồng ở đó. Vợ thì đẹp thanh thoát dịu dàng, chồng lại phong độ anh tuấn. Chuyến du lịch này, mục đích là để con kết bạn. Coi như cũng là một chuyến du lịch thành công rồi nhỉ. Người vợ mỉm cười nhìn chồng miệng nói đầy hạnh phúc, mà người đàn ông kia cũng mỉm cười nhìn vợ đầy dịu dàng ôn nhu, giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp. Ừ, nghe không nhầm, thì mẹ còn muốn mình đưa nó đến thì phải. Phong Điểm lầm bầm gì đó trong miệng, rồi nước mắt đen qua nhìn cô bé kia mà cất tiếng thở dài. Có chuyện gì thế? Nhiên nhận thấy thái độ não nề của cậu bé thì nghiêng đầu thắc mắc hỏi. Nhưng đáp lại câu hỏi kia lại là sự im lặng đáng ghét. Cậu ta không trả lời, bước tới giường nằm dài thườn thượt, động tác rất là tự nhiên. Bị bỏ lơ khiến nội tâm của cô bé như là bùng nổ. Đúng là chảnh cuốn mà. Tức giận có lẽ cũng rò rỉ ra ngoài ít phần. Cô bé cau mày rồi nói đầy khó chịu. Tắt điện đi. Vậy là buổi tối ngày hôm ấy trôi qua bình yên như vậy. Những tia nắng đầu ngày bắt đầu rộ lên ở phía đằng đông, rồi lên lại vào trong phòng ngủ của Nhân. Phòng Điểm lờ đờ mở mắt, nhìn sang bên cạnh đã không thấy cô bạn kia đâu cả. Chạy xuống tầng thì đã thấy cô bé ngồi chững chệ trên chiếc ghế nhai tóp tép bánh mì. Thấy Phong Điền, cô bé liền quay sang nhìn, rồi chỉ tay vào một cánh bánh mì khác và một cái bàn chải đánh răng mới. Cầm lại cái này, mà đi đánh răng đi, mới mua xong đó, rồi sau đó ra ăn bánh. Phong Điền cầm bàn chải đánh răng cỡ bé của trẻ con, đi lên thẳng vào phòng vệ sinh, một lúc lâu xà bàn, cầm lấy chiếc bánh lên, nhìn với vẻ đầy hoài nghi. Cái bánh có nhân rất lạ, có trứng, có thịt, có tương ớt, lại thêm cả dưa chuột, nhìn có vẻ không được đẹp mã cho lắm. Ăn đi, hợp vệ sinh lắm luôn đó. Cái này là tôi mua bánh mì về mà tự làm nhân đó. Cô bé cất tiếng nhằm xoa dịu sự nghi ngờ về nguồn gốc của cái bánh. Nhưng nghe xong, trên trán của cậu bé sớm đã xuất hiện mấy vạch đen, khóe miệng hơi giật giật. Nói vậy cậu làm sao dám ăn chứ? Nhìn cái bộ dáng vừa ăn vừa nói ngon lắm, gọi mời hết sức nhiệt tình, cậu cũng không muốn phụ lòng của người ta, đành miễn cưỡng nhè răng mà cắn một miếng. Thực sự thì mùi vị cũng rất khá, không có ăn giống như là cậu nghĩ. Chỉ thoáng một cái, hai đứa đã cặm xong bữa sáng. Vơi vơi cánh tay còn dính vụn bánh mì, cậu đưa tay lên cổ, tháo ra một chiếc vòng bạc chìa ra trước mặt của cô bé. Coi như đây là tiền ăn đi. Cho tôi sao? Cô bé ngơ ngác nhận lấy chiếc vòng, ngắm ngắm nghiêng nghiêng mặt dây. Đó là một hình cái cân đầy chạm khắc rất là tỉ mỉ, phía sau còn có thêm đôi cánh của các thiên thần. Cái này coi như là trả tiền ăn của tôi hả? Giữ cho kỹ vào. Tất nhiên rồi. Cô bé vui mừng đeo chiếc vòng cổ vào, còn cố ý chỉnh đi chỉnh lại khi nào ưng ý mới chịu. Nhưng mà tại sao cậu lại cho tôi chiếc vòng này? Chắc là nó đắt lắm nhỉ? Phong Điềm không nói gì mà chỉ cười cười, vần tay xoa đầu của cô bé. Bộ tóc mềm bỗng chốc rối mù lên. Hành động này thành công làm khuôn mặt của ai kia biến đổi như tắc kè hoa, từ ngây ngốc sang xấu hổ, rồi đến đỏ mặt. Cuối cùng như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt bỗng xanh lên như tàu lá chuối. Cô bé cằn lên từng chữ. Cậu coi tôi là cuốn con nhà cậu đó hả? Ừ. Đáp lại sự phẫn nộ kia chỉ là cái khuôn mặt thản nhiên đáng ghét, giọng nói nhẹ tênh lập tức tan vào không khí. Mặt của cô bé ngày một tối hơn, tay nắm thành quyền, bả vai run lên tràn đầy sự tức giận. Sau này đừng để cho ai xoa đầu đó. Tại sao chứ? Khuôn mặt của cô bé trong phút chốc lại trở nên ngây ngốc, nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Nhìn qua mặt ngây ngô ngố tàu của ai kia, cô bé nở nụ cười rất chi là gian, rồi sau đó nói một câu xanh rờn. Làm chó thì phải trông thành. À, thì ra là thế. Cô bé cười híp mắt, vỗ tay một cái đét như hiểu ra điều gì đó rất là thú vị. Xong lại ngây người ra, như kiểu bị trúng bùa, mắt mắt đào mà nghĩ người. Một giây, hai giây, rồi ba giây. Một tiếng rống vang lên. Tiếng Phong Điểm rống y chang như lợn chọc tiết vang lên cả con ngõ nhỏ. Tình hình giờ là Nhiên đang bấu lấy người của Phong Điểm cắn vào bắp tay của cậu. Cắn như chưa bao giờ được cắn, cho chừa cái tội chọc kẹo cô bé đi. Phong Điềm phổ sở bóp mồm của cô bé, cho đến khi rằng ra được thì vết cắn cũng đã rỉ máu. Nhìn sang ai kia về mặt, chàng có một chút hối hận, giận hơn quăng cho cậu một chiếc áo thu đông rồi quay đi. Phong Điềm lấy điều này là hết sức bình thường, tay cầm chiếc áo, miệng buông ra một câu. Tôi về, không chắc sẽ quay lại, cho nên đừng có nhớ quá mà khóc thút thít suốt ngày đó. Ai mà thèm, đi nhanh đi cho tôi nhờ. Cô bé ấn tay vào lưng của cậu rồi đẩy ra khỏi cổng, rồi lên tiếng đuổi không thương tiếc. Phong Điềm chẳng nói gì cả, mặt chảnh không kém, quay đít đi luôn. Ở công viên, dáng hình mảnh khảnh của một người phụ nữ cứ đứng ngồi không yên. Vũ phu nhân đang đứng chờ đợi con trai, bà rất nóng lòng để được đón bạn mới của con bà đi chơi. Nhưng hôm qua nói chuyện đến lúc cần tắt máy, bà mới nhớ ra, thò thè với con một câu. Con đi, thì dẫn theo bạn của con đến đây nữa nha. Không biết con bà có nghe thấy hay không nữa. Đợi một lúc, phía xa xa xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn, đó là con của mình, mà bà nhanh chóng chạy đến. Câu hỏi đầu tiên của bà chính là: bạn của con đâu? Con không dẫn theo. Đáp lại sự mong đợi của bà lại là sự thờ ơ của đứa con. Thật đúng là tụt hết cảm xúc. Nét mặt của bà nhăn lại có một chút khó coi. Nhưng mẹ có dặn con là hãy đi cùng với bạn của mình mà. Vậy tại sao con không biết chứ? Thằng bé tỏ ra hết sức ngạc nhiên, điều bộ thật là khó tin. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt của người mẹ, tuyệt nhiên không chấp một cái. Người mẹ nghe vậy cũng chỉ biết thở dài thất vọng. Bà biết là do cậu ký tử nhà bà, chỉ là không muốn đưa bạn theo thôi. Phong Điềm của bà rất ít giao tiếp nói chuyện với bạn bè. Bà sợ cứ thế thì thằng bé sẽ trở thành trẻ tự kỷ mất. Nay lại quen được với một người bạn, lại còn ở lại nhà của người ta, quả nhiên đã là một kỳ tích. Bà rất rất muốn xem khuôn mặt của người bạn đó là như thế nào, và cũng muốn dẫn đi chơi cùng. Nếu là con gái thì bà sẽ quyết chuyển đến sống bên cạnh nhà cô bé luôn đi, để hai đứa có thể trở thành thanh mai trúc mã, bằng mọi cách để con bé làm dâu của nhà họ Vũ. Chỉ tiếc giờ đến mặt còn chưa gặp được, chứ đừng nói là trai hay gái để mà tính chuyện lâu dài. Đặc biệt là Vũ Phong Điềm, cậu đương nhiên sẽ biết mẹ cậu nghĩ gì, và tất nhiên cậu hoàn toàn không có ý làm như theo mẹ muốn. Về kế hoạch này Rất tiếc người cầm đằng chui chính là cậu. Hai mẹ con đang nói chuyện gì vậy chứ? Ta phải trở về sớm thôi, ở công ty có việc gấp. Một người đàn ông chừng 30 tuổi bất ngờ chạy đến, giọng nói trầm ổn nhìn hai mẹ con. Người phụ nữ xinh đẹp kia nhìn chồng của mình cười. Hai mẹ con chỉ hàn huyên tâm sự thôi. Hàn huyên cái gì chứ? Rõ là mẹ chỉ hỏi về bạn của con đi. Đứa con mắt rợi nào đó không thương tiếc vạch trần sự thật khiến bà mẹ cứng họng, đưa ánh mắt té lùa để mà nhìn con. Đứa con lại chỉ điềm nhiên nhìn bà, vẻ mặt không có một chút sợ hãi nào cả. Thằng con này nó vỗ giống như bà ngày xưa vậy. Nét mặt thản nhiên đáng ghét của nó giống y bố nó. Sau này đúng là bất trị mất thôi. Hai mẹ con lên xe đi. Tiếng nói trầm trầm vang lên và tàn bầu không khí căng thẳng của hai mẹ con thì hai người mới tò mò lên xe. Chiếc xe đen sang trọng phóng vụt đi rồi biến mất. 10 năm sau. Nhân à, bê cái này đến bàn số 3 giúp chị đi. Dạ vâng ạ. Dáng người nhỏ bé nhưng tháo vát, đang luân chân chạy phục vụ từ bàn này đến bàn khác. Nhiên đang làm thêm ở một tiệm quà phê gần nhà. Tuy không to lắm, nhưng ngày nào cũng đông khách ra vào. Cũng đã lâu lắm rồi, từ lần nó gặp cậu bạn tên là Phong điểm kia, cuộc sống của cô đã thay đổi khá nhiều. Cô bé lanh chanh ngày nào giờ đây đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp. Bao vòng đầy đặn không to không bé, thân hình mảnh khảnh, 3 mét bè đôi nhưng cũng đủ làm các chàng trai u sầu. Trong thế giới của cô, không có quá nhiều bạn, cô không giao du nhiều với bên ngoài. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng thì đi học, chiều đến tối rồi mới trở về nhà. Trước đây cô sống vốn nhàn nhã hơn bây giờ rất nhiều, chỉ là một tai họa ập đến vào năm cô 13 tuổi. Năm ấy bà cô bị tai nạn ở trong một chuyến công tác. Sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, vị bác sĩ nói bà cô phải sống thực vật hết quãng đời còn lại. Buổi chiều hôm đó trời đổ mưa rất to, bầu trời xám xịt, cũng không các tâm trạng của cô là bao. Vào giữa học kỳ 2 năm lớp 7, cô quyết định đi làm thêm. Từ đó các bạn ở trong lớp thấy cô thay đổi khá nhiều, trầm hơn và ít nói chuyện hơn, giờ ra chơi cũng chỉ bồi đồ vào học. Còn trên cô thì cô lại thấy bản thân vẫn thế. Sau tai nạn của ba, cô đã nghỉ học buổi chiều dưới sự đồng ý của hiệu trưởng, với điều kiện kết quả học tập vẫn phải xuất sắc. Về căn bản chỉ là bây giờ cô không còn dư thời gian cho những chuyện như kết bạn hay là ngồi tán phét. Tuy không có nhiều bạn, nhưng cô cũng không quá cô đơn. Cho đến năm 15 tuổi ba cô mất, đây là một cú sốc rất lớn đối với cô. Năm cuối cấp nên việc học tập thi cử là rất quan trọng. Vậy mà tâm hồn của cô vẫn cứ treo ngược cành cây, thần thần thơ thơ, làm việc gì cũng gặp trục trặc. May mắn thay đến kỳ thi cuối lớp 9, cô giác ngộ kịp thời và đỗ vào trường cấp 3 nổi tiếng. Hiện tại, cô 16 tuổi học lớp 10. Cô vẫn nghỉ học chiều để làm thêm. Cuộc sống cũng không có nhiều thay đổi, vẫn là trò giỏi, vẫn cán mắc thiên tài, được lòng hiệu trưởng và được lòng hiệu phó. Em chắc chứ? Dạ vâng. Đáp lại sự ngỡ ngàng của thầy hiệu trưởng là câu trả lời kiên quyết của cô. Em có biết em đang làm gì không? Dạ thưa thầy, em biết rất rõ ạ. Thầy hiệu trưởng cất tiếng thở dài. Cô bé này thật là biết làm cho người khác khó xử mà. Cô bé là một học sinh giỏi, lại thêm hoàn cảnh khó khăn, nên giáo viên nào trong trường cũng đều rất thương cô. Việc cô nói với thầy lần này thật sự là một việc trọng đại, không phải muốn làm là được, nhưng thầy lại không nỡ từ chối. Khuôn mặt nghiêm lại, trầm ngâm một hồi, rồi bảo cô ra ngoài trước. Ngày hôm đó, toàn bộ đội ngũ giáo viên trong trường đều có mặt để mà họp việc quan trọng. Sau khi được sự nhất quán của toàn thể giáo viên, thầy hiệu trưởng đã cho cô bé câu trả lời, mà không là còn nhiều hơn cả thế. Nằm bẹp dí ở trên giường, đôi mắt nâu hướng về một khoảng không vô định, thầy hiệu trưởng đã đồng ý cái suy nghĩ ích kỷ của cô bé. Không những thế còn nói sẽ giúp cô bé. Trong việc này khiến cho cô bé càng thêm áy náy. Chuyện là như thế này. Trường cô bé có một sự kiện thi đua mỗi năm một lần. Trường sẽ cấp học bổng, chuyển đến một trường danh tiếng hơn cho học sinh nào có thành tích tốt nhất. Năm nay là học bổng để vào ngôi trường có tên là Kỳ Tích. Gọi thế thì cũng phải có lý do sâu xa của nó. Có một hội thao được tổ chức thường niên giữa các trường trong phạm vi cả nước với nhau. Và như một kỳ tích, ngôi trường danh xá kia luôn đạt giải nhất. Đã bao năm trôi qua mà vẫn chưa có trường nào hạ bệ được trường này. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đây là ngôi trường của các nam sinh. Mà đã làm nam sinh thì cái học bổng kia sẽ không dành cho các bạn nữ. Đương nhiên cô bé cũng không phải là một phần. Vậy mà cô bé đã quyết định sống chết cũng muốn vào đó bằng được, dù có phải đi sang nước ngoài để mà tân trang lại. Nói vậy thôi chứ cô bé cũng chưa thừa tiền và đủ tiền đến mức để mà làm việc đó. Dự định ban đầu của cô sẽ là cố gắng đạt kết quả cao nhất để nhận được học bổng, sau đó sẽ xả trai vào trường đó học. Tuy nhiên có nhiều khó khăn và phải làm rấy nhiều giấy tờ giả, nhưng cô cũng sẽ cố. Việc trước tiên chính là thưa chuyện với hiệu trưởng, còn tưởng sẽ không được chấp nhận, ai ngờ thầy lại đồng ý và lo liệu cho cô vào trường. Nghe nói thầy và các thầy cô giáo ở bên đó là bạn chí cốt, hiểu nhau tới mức có thể chấp nhận đề nghị của nhau vô điều kiện. Thầy hiệu trưởng đó chỉ xem học bạ của cô thôi, các thầy cô giáo đều đồng ý sửa giới tính của cô thành nam hết. Phúc của cô đúng là đã tích tư mấy kiếp rồi mới có thể thành đạt được như vậy. Việc muốn vào trường kỳ tích của cô thì hãy chớ nghĩ bản thân hám trai mà ưu đãi của trường dành cho các học sinh đặc biệt như học sinh nhận được học bổng như cô. Những học sinh như cô khi vào trường sẽ được ở ký túc xá của trường được bao ăn ở, mỗi tháng lại được gửi tiền vào trong tài khoản coi như sinh hoạt phí. Nói vậy không có nghĩa là những bạn không có học bổng thì không được ở ký túc đâu nha. Mà nói chung đây là một ngôi trường rất ngon, không phải trường nổi tiếng nào cũng đầu tư cho học sinh như thế này. Cô thì đã học cấp 3 rồi, cũng phải lo cho tương lai. Nếu như làm thêm nhìn nhiều như vậy thì có được gọi là thiên tài. Hy vọng thi đỗ vào đại học nổi tiếng, yêu cầu sao cao siêu, các môn thi đều đạt điểm tối đa mà nói là một cái gì đó rất là xa vời. Đến cuối năm, như là dự tính, cô bé đạt được thành tích cao nhất nên các bạn nam ở trong trường không có cơ hội nhận được học bổng. Và cũng như là dự tính, cô bé vinh dự trở thành nam sinh xuất sắc nhất được vào học tại trường kỳ tích. Nói chung là tất cả đều nằm trong kế hoạch đã được dự tính từ trước. Toàn thể đội ngũ giáo viên tuyên bố họ đã nhiều tay che trời thành công. Tất nhiên, việc này được cất giữ thật như là báu vật quốc gia rồi. Sau khi sự kiện chấm dứt, học sinh trong trường có phần tiếc nuối vì người có thành tích cao nhất lại là một bạn học nữ. Học bổng đề công, thiên tài tự nhiên biến mất. Câu trả lời cho sự biến mất của cô gái nổi tiếng ở trong trường vẫn luôn là một bí ẩn. Không ai biết tại sao cô gái này biến mất, chỉ nhận được một thông báo là bạn học tiểu nhiên sẽ chuyển trường. Đến những học sinh nắm bắt thông tin một cách thành thánh cũng rất bất ngờ. Không ai biết nữ sinh này đã được chuyển đi đâu. Từ đó, đây luôn là đề tài tán phét của các phần tử lắm chuyện và thích đoán màu của trường. Cắt kiểu nào mới hợp bây giờ? Tiểu nhiên nằm ươn ra giường, đôi tay thon dài cầm lấy cuốn tạp chí mà lật từng trang, đôi mắt màu cà phê lướt nhìn thấy mấy mẫu tóc đàn ông mà ngán ngẩm. Cô còn có nhiều thứ khác phải lo lắm, kiểu học làm con trai thật là mệt mà. Thời gian nghỉ hè những là 3 tháng, thôi để cô làm những việc này, lời nhắc một chút cũng không ai chết cả. Nghĩa vậy, cô đặt quyển tạp chí ngay ngắn ở trên bàn, rúc người vào chăn mỏng mà đánh một giấc. Ngày hôm nay cô nghỉ làm. Mệt mỏi cào thét, cô bé nằm thụp ở trên giường. Cả 3 tháng trôi qua đã đến chóng mặt. Ngày mai đã là ngày nghỉ cuối cùng trước khi nhập học, vậy mà cô vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Ngày qua ngày, cô đều đi làm thêm, cốt là muốn kiếm thêm một chút tiền mua đồ. Một hôm mà làm những công việc hết như thế này, lúc về nhà mệt muốn chết là đã nằm ngủ rồi. Xèo lắm mới có thể lết được vào phòng vệ sinh tắm rửa thay đồ, chứa thời gian đâu mà lên mặt nước quét. Vậy là cả tháng nay, cô chẳng biết gì về con trai hết cả. Ở ngoài đã ít nói chuyện, trong tiệm làm thêm cũng đen quy còn lại mấy chị ơi tính tiền phục vụ. Có những việc làm thêm khác, như giao hàng, nhân viên tính tiền trong hàng tạp hóa, cũng chẳng thể ngộ ra được thêm điều gì về con trai cả. Cô đâu biết lối sống văn minh sinh hoạt ăn uống, nói chuyện của con trai với nhau là như thế nào. Cảm giác thật là sợ hãi, nhưng chắc là tại cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngày mai, cô bé sẽ nghỉ làm đi cắt tóc và chuẩn bị mấy thứ đồ cần thiết. Sáng ngày hôm sau, Vân cài một cái, xoa đi sự ẻo oải. Tiểu nhiên đứng dậy kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hôm nay trời trong mây trắng, chắc chắn sẽ là một ngày tốt lành. Thoáng nụ cười nhẹ, cô bé bước vào phòng tắm chuẩn bị. Đôi chân nhỏ bước trên hè phố, dáng vẻ khoan tay, cơ mặt thanh tú khiến nhiều người phải ngoái lại nhìn. Vì hôm nay là ngày cuối cùng trước khi vào học viện nam sinh, cô bé quyết định sẽ trở nên nữ tính khác thường một ngày. Mái tóc màu nâu óng mượt, uốn dài đến thắt lưng, mặc cho gió đùa giỡn. Ở trên người bận một bộ đồ tinh khôi là khá là đơn giản. Phía trên cổ tròn, hai bên ống tay dài tới khuỷu, để trống một khoảng ở hai bả vai, làm lộ ra bờ vai nhỏ nhắn trắng ngần. phía dưới chiếc đầm kéo dài đến đầu gối. Ở giữa thắt một dải dây trắng cố định ở trên eo. Chân đi giày thể thao cùng màu với cái đầm, lại thêm chiếc vòng bạc ẩn hiện trên cổ, làm cho cô trở nên vô cùng năng động, lại cũng vô cùng nữ tính trong bộ đồ này. Ánh nắng rọi khắp vào trung tâm của thành phố, lên qua từng kẽ lá, chạy vào quán hàng tấp nập. Nắng vô tư đùa nghịch trên làn da của người thiếu nữ bận đồ trắng tóc xõa ngang eo, gương mặt thanh tú, vô tình làm cho cô gái nhỏ như là thiên sứ sáng trần. Nét đẹp ấy không phải sắc sảo, mặn mà quyến rũ mà nóng bỏng, lại trong sáng tựa như pha lê, một vẻ đẹp thanh thoát khó mà với tới được. Cô gái mặn nhăn sắc khiến các chàng trai nhìn đã đổ. Các nàng thấy là Hơn, không ai khác chính là Tiêu Nhiên. Nhận thấy có nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, cô nhíu mày khó hiểu, cũng cảm thấy có một chút bối rối ngượng ngùng, chạy vội vào quán cà phê gần đó, gọi một ly cà phê sữa, rồi lại ngồi ở trong góc khuất. Nhưng những ánh mắt của mọi người vẫn là không buông tha, cứ nhắm mặt của cô bé mà nhìn. Nhận thấy ánh mắt kia, mọi người không ai bảo ai, nhưng cũng không nhìn chằm chằm vào cô bé nữa. Vì sao lại như vậy chứ? Có khi nào là do tóc của cô bé đã bị rối làm thổi bù lên rồi hay không? À, như thế thì ngại chết nha. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vuốt vuốt mái tóc, khuôn mặt hồng lên một cách vô thức cúi gằm xuống. Mà hành động dễ thương này đã vô tình lọt vào trong mắt của một người ngồi gần đó, khóe miệng khẽ cong lên đầy ma mị. Một lúc sau, chị phục vụ mang đến cho cô một cốc cà phê. Thấy hành động lạ của cô, chị tốt bụng quan tâm hỏi: "Em làm sao thế? Tóc của em nhìn kỳ quái lắm hả chị?" Cô ngước lên đôi mắt long lanh như chứa nước. Chị nhân viên thoáng bất ngờ trước khuôn mặt xinh xắn kia. "Sao em lại nói như vậy chứ?" "Bởi vì mọi người cứ nhìn em kỳ lắm," cô hồn nhiên đáp lại. Chị phục vụ phì cười: "Cô bé này giả khờ hay thật sự là ngốc nghếch vậy chứ? Một cô gái đẹp mà không biết mình đẹp thì quả thật là hơi phí phạm." Nhìn cô gái dễ thương trước mặt, rồi lại nhìn mái tóc đang vuốt đến biến dạng kia, chị phục vụ nói với vẻ mặt một thoáng bông đùa: "Tóc của em bây giờ thật đúng là kỳ lắm đó." Cô bé hét lên khẽ khẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn không biết phải làm sao, nhất thời không để ý đến chị nhân viên cố ý nhấn mạnh hai chữ "bây giờ". Một thoáng cô khẽ giật mình, quay ra sau đã thấy chị nhân viên đứng đó. Bàn tay của chị uyển chuyển lướt ở trên tóc của cô như một người thợ. Cô ngồi im khi chị nhân viên nói để chị giúp. Chờ đầy mấy phút chị ấy đã làm xong. Nhìn mình qua cái cửa kính mập mờ, nhưng vẫn thấy được khuôn mặt cô gái tết tóc gọn gàng là cô. Tóc của cô vẫn được thả dài, nhưng hai bên được tết lại. Chị nhân viên lấy từ trong túi ra một chiếc vòng chun, buộc chập hai phần tóc thừa cố định ở giữa. Phần tóc buộc hòa vào mái tóc xõa dài như ẩn như hiện, không rõ nút thắt. Cô có một mái tóc khá là mỏng. Chị phục vụ hơi hất sang trái, để lộ ra phần trắng cao của nó. Thật là đơn giản mà vẫn đẹp mắt. Tiêu Nhiên cảm kích vô cùng, cảm ơn chị phục vụ liên hồi. Như vậy tóc của cô sẽ không bị rối lên nữa. Mà chị phục vụ cũng cười xòe xòa, xoa tay ý bảo không có gì cả. Chị muốn giúp là muốn nó để hờ mặt nhiều hơn. Một khuôn mặt xinh đẹp như thế này mà bị tóc che mất thật là phí phạm. Sau chị cũng quay về làm việc, chứ không để ông chú quản lý chạy tới sổ ra một tràng dài thì rất là mệt nha. Tiêu Nhiên ngồi ở trong quán một lúc, nhâm nhi tách cà phê, nhìn dòng người qua lại coi như làm kỷ niệm. Bởi vì sau này sẽ có ít cơ hội quay trở lại đây, bây giờ phải nhớ kỹ nơi này trước khi rời đi. 10 giờ sáng mặt trời lên cao, nắng cũng đã gay gắt hơn. Tiêu Nhiên khổ sở lắm mới lết được vào trung tâm mua sắm trong thành phố. Hôm nay nổi hứng nên Tiêu Nhiên muốn tiêu hoang một chút, dự là sẽ xài hết số tiền tích góp trong 3 tháng hè này. Trong trung tâm thương mại cũng mát thật đó, so với nhiệt độ ngoài trời thì ở đây dễ chịu hơn nhiều. Đôi mắt của cô lại giao sắc nhìn quanh, mở miệng kinh ngạc, không ngờ trong trung tâm lại rộng quá trời quá đất như vậy. Xác định điều đầu tiên là cô đến chính là nơi bán đồ của nam giới, thế mà loanh quanh một hồi vẫn trở về chỗ cũ, mệt bở hơi tay mà chẳng tìm được đến nơi. Lạc hết tần này cho đến tần khác, khiến cho Tiêu Nhiên tán chán nản vô cùng. Đang tính bỏ cuộc thì quỷ rơi ma khiến như thế nào. Đang định đứng lại trước một gian bán hàng quần áo nam giới, hí hừng bước vào, Tiêu Nhiên cầm mấy chiếc áo lên định ướm thử. Đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại, nét mặt không được vừa ý cho lắm. Đồ gì mà rộng lớn như vậy cơ chứ? Em có cần chị giúp gì không? Một chị nhân viên xinh đẹp bận trên người bộ đồng phục đen bó sát khá là tào nhã tiến lại gần, nở ra nụ cười ngọt ngào, cất giọng êm ái hỏi. À, Chị chọn giúp em mấy bộ đồ vừa với của người của em, mà tối tối mò một chút ạ. Cô ngập ngừng một chút, nhưng nhận thấy là để chị nhân viên giúp thì hơn, chứ để cho một mình Tiêu Nhiên chọn thì ngày mai chắc là chưa ưng nổi bộ nào. Em chọn cho em trai sao? Dạ vâng ạ. Chị nhân viên vừa hỏi, vừa đưa cô sang một gian quần áo nam khác. Kích cỡ mấy bộ đồ này có vẻ nhỏ hơn gian phòng vừa nãy. Hãy còn đang ngơ ngác, chị nhân viên đã lựa chọn xong mấy bộ quần áo rồi, giờ lên ướm thử vào người. Cô hơi nghiêng nghiêng đầu. Bộ này em cảm thấy như thế nào? Dạ vâng, đẹp lắm ạ, cho em lấy bộ này. Cô cầm lấy mấy bộ đồ chị nhân viên chọn, vẻ mặt rất là ưng ý. Chúng khá là vừa với khuôn người của cô, màu sắc cũng không quá mức sặc sỡ. Nhìn một cái, cô chấp nhận luôn, không cần mất thời gian thay đồ làm gì hết cả. Xong xuôi, cô lại tiếp tục chạy lang thang trong trung tâm thương mại. Theo như kế hoạch, thì cô sẽ mua đồ đến 11 giờ rưỡi rồi về nhà. Sau đó ăn cơm ngủ nghỉ, đến 3 giờ chiều thì đi cắt tóc. Nếu như quán ít khách thì chắc khoảng 4 rưỡi, nhiều thì phải đến 6 giờ mới xong. Cuối cùng sẽ sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai. Coi bộ là không thể làm theo kế hoạch được rồi. Trong trung tâm tay này, cô còn có rất nhiều thứ phải mua. Để trở thành một đứa con trai thì cảm giác đàn ông là một thứ không thể thiếu. Con trai thường dùng dầu gội đồi nào ta? Cô thì thích mùi hương nhẹ nhàng. Như thế có mất đi sự nam tính hay không? Hay là dùng mùi bạc hà? Mà đàn ông có dùng sữa tắm hay không nhỉ? Còn nên mua dây kèo nào nữa? Có rất nhiều vấn đề. Nói chung là một mớ vòng vo. Kết quả lúc chân bước ra khỏi trung tâm thương mại của cô đã là 2 giờ chiều. Trống bụng kêu lên hồi. Cả người thì mệt lả. Tay xách túi đồ, cô chạy thẳng vào trong tiệm ăn nhanh gần đó. Ngồi lại trong góc, cô gọi ra một đống đồ ăn, rồi một mình đánh chén. Ăn xong như tiếp thêm được sức sống, cô tính tiền rửa xách đồ bước ra khỏi tiệm. Đôi mắt nâu nhìn dòng người qua lại. Đúng là nơi trung tâm chẳng bao giờ có từ nghỉ ngơi. Nở ra nụ cười nhẹ, hít hà luồng khí ngoài trời. Cô chợt nhận ra có điều gì đó rất là bất thường. Đã là cuối ngày hè, nhưng nắng bao giờ cũng là cay gắt. Có là 2 giờ chiều, cái nóng cũng chỉ giảm đi được một vài phần. Vậy mà cô lại cảm thấy không khí bây giờ rất là dễ chịu. Ngoài trời thoáng đặt, rảo bước trên hè phố. Mái tóc của cô tung bay trong làn gió mát kỳ lạ ùa về. Bầu trời tối sầm lại âm u bất thường. Trong lòng rộ lên một sự cảm không lành. Đôi chân nhỏ, sải bước nhanh hơn trên hè phố rồi cất tiếng chạy. Mưa đến quá mau. Vào cuối hè, mưa mỗi lúc một to hơn. Mọi người đều chạy toán lặn. Cô vừa chạy vừa cảm nhận từng giọt mưa thấm vào da thịt, trong lòng lại dâng lên một niềm vui khó tả. Đột nhiên có tiếng mèo, một âm thanh vô cùng yếu ớt giữa không trung, nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của Tiêu Nhiên. Một chú mèo con trông rất là thê thảm, nằm ngập ở giữa vũng nước sắt ở bên lề đường. Lông sổ lên bởi vì dính nước, miệng kêu trong tiếng vô vọng, nhưng chẳng ai đoái hoài đến cả. Nhìn quanh cô mới phát hiện ra, ở đây đã cách khá xa trung tâm thành phố. Chẳng còn có mấy bóng người. Chạy lại bế con mèo lên. Cô đứng trên lòng đường cách lề chừng khoảng 10 bước chân, bàn tay vuốt bộ lông xù của chú mèo. Lại thấy bản thân mình giờ đây cũng thê thảm giống như chú mèo kia vậy. Mà chủ nhân của chú mèo này đâu rồi? Tôi được rồi. Cô quyết định sẽ nuôi con mèo đáng thương này. Cô chìm đắm trong mớ suy nghĩ. Đôi chân vẫn dẫm chậm chậm bước trên con đường không một bóng người. Đứng trước lòng đường, cô giật mình than thót. Bàn tay run run ôm chặt lấy chú mèo. Cô đứng hình, nhìn chiếc ô tô đang lao nhanh về phía của mình, cũng không có ý định phanh lại. Ngồi trong ô tô có lẽ là một ông chú say xỉn, cũng có thể là một cậu nhóc ranh đang thất tình gì đó. Nói chung là rất nguy hiểm. Đầu gối của cô như là nhũn ra, đầu nghĩ là phải tránh, nhưng người không sao di chuyển được. Cô đứng chôn chân dưới mặt đất, thầm hét lên trong sự vô vọng, nhắm nghiền mắt lại chờ số phận định đoạt. Sau một tiếng thét dài, chiếc ô tô lao đi vun vút, để lại là sự im lặng không thể nào im lặng được hơn. Thở dốc, đôi mắt của cô trợn trừng, nhìn chiếc xe kia đã đi khuất, mà thoát chết trong gang tấc. Không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng cơn mưa rào rào vỗ vào lòng đường. Nước mưa rội thẳng vào mặt dài lăn tăn trên cỏ má. Mắt của cô cay rè, khó khăn nhìn qua cánh tay đang nắm lấy tay cô, rồi lại nhìn đến khuôn mặt của người con trai kia, là cậu ta đã cứu nó. Cảm ơn. Theo thao cất tiếng, cố gắng ổn định lại hơi thở, hai tay ôm ngực ngồi bệt xuống ven đường. Gương mặt xinh đẹp cúi xuống, mặc cho nước mưa chảy từ gò má đến cằm, rơi vào trên nền đất rất là khó chịu. Khi chiếc xe sắp sửa lao tới, may mà cậu con trai kia đã nhanh tay, lôi cô lại, chứ không giờ đây hồn của cô đã lìa khỏi xác mà bay về cõi âm rồi. Bỗng cảm thấy không còn nước tắt vào mặt của mình, cô lại ngước mắt lên nhìn thì phát hiện cậu bạn kia đang rơ ra chiếc rổ trong suốt che cho cô. Đôi mắt của cô rơm rớm, cảm kích vô cùng. Còn chưa kịp nói một lời nào thì anh chàng làm ra một hành động khiến cho cô đứng hình. Chàng trai tốt bụng kia khẽ co người, hai tay giang ra bế mất con mèo trong lòng của cô, rồi quay đi. Lúc bỏ đi chỉ nhàn nhạt buông ra mấy câu. Mèo của tôi. Cái gì vậy chứ? Cô được một vố tưởng vở, cứ nghĩ cậu ta quỳ xuống là muốn bế cô lên, ai ngờ là lấy lại con mèo rồi bỏ đi. Còn mưa xối xả kia được thầy tiếp tục phả mạnh vào mặt của cô, nước mưa thì lạnh mà mặt cô lại nóng ran. Quê quá, cơ mà thẹn thẹn chẳng biết phải nói gì. Cô vẫn ngồi bệt ở đầu giường, quay qua dáng người đang bước kia đi. Mèo đó tôi nhặt ở lề đường, chỉ dựa vào lời nói xuông của cậu thì cậu nghĩ tôi tin sao? Tôi đâu cần cậu phải tin chứ. Người con trai đứng lại, còn quay đầu nhìn cô mà cất giọng. Cô cứng họng. Đây đúng không phải là mèo của cô, nên cô không có quyền mà xen vào. Hạ thấp giọng xuống, ý tứ có một chút nhượng bộ. Nếu như thật sự là mèo của cậu thì cậu cứ mang về, nhưng đừng để cho nó thả rông như ngày hôm nay. Cảm ơn đã nhắc nhở. Đến đây, cô khó khăn đứng dậy, nhìn lại bộ dạng lếch thích của mình, rồi mệt nhọc bước về hướng đường ngược lại với cậu bạn kia. Cổ chân của cô bị chật tê dại bởi vì cơn mưa lạnh phả vào từng đợt. Chân của cô không còn cảm giác gì cả. Cô cũng do thế mà mới đi được mấy bước đã nhanh chóng ngã xuống, lại một lần nữa cảm giác bất lực khi xưa trào dâng ở trong lòng. Cô ngồi lặng lẽ ở dưới lề đường không một bóng người qua lại. Bộ đầm xinh đẹp tèm lem bùn đất, đôi chân đau bút khó chịu. Nhưng cô cố gắng khiến cho mình không được bật khóc. Cầm lấy đi. Ngơ ngác nhìn người con trai kia, bàn tay vô thức cầm lấy chiếc rổ to trong suốt mà cậu ta đưa. Chàng trai nhẹ nhàng đặt con mèo lại trong lòng của cô, rồi sau đó bế thốc cô đi thẳng. Hành động ga lăng này làm cho cô bất ngờ vô cùng. Lại thấy người con trai này rất là khỏe, bế cô nhẹ như là không. Thật tiên chính là cảm giác thán phục. Sau đó sắc mặt lại như con tắc kè từ xanh chuyển sang đen thui, rồi hồng lên, cuối cùng đỏ cay cắt, hai tay tự phì ra khói. Chàng trai kia chứng kiến toàn bộ sự biến hóa này thì không khỏi buồn cười. Cô gái này chính là người anh đã thấy trong tiệm đồ ăn đó sao? Còn là con tắc kè. Sắc mặt biến đổi không ngừng, liên tục tất nhiên là phải có ý do. Sau một hồi trầm trồ trước sức khỏe và độ ca lăng với phái nữ của anh chàng kia, cô mới nhận ra bản thân mình thật không xứng. Toàn thân của cô ướt sũng, bộ đồ đang mặc thì lấm lem bùn đất, giờ được anh ta ôm vào trong lòng, có một chút không tiện. Thế nên từ cô gái nhỏ, bỗng chốc hóa thẳng tách kẻ bông. Đến kia ngồi đi. Giọng nói nhàn nhạt vang lên, kéo cô ra khỏi mộng tưởng hão huyền. Dạo này cô phát hiện ra mình có thêm bài biệt tài, đó chính là làm quá mọi chuyện và ảo tưởng sức mạnh. Cô ừ nhẹ một tiếng, đôi mắt thoáng nhìn về gương mặt ở phía trên. Wow, nam thần, đúng là lão công tuyệt sắc nha. Vừa lướt nhẹ qua khuôn mặt kia, tiếng lòng của cô lập tức cào thét không thôi, máu hổ nữ cũng trỗi dậy một cách mãnh liệt. Nhận thấy có điều gì đó bất thường, ớn lạnh cả sống lưng, cậu bạn nam kia cũng cúi đầu nhìn xuống. Hai mặt chạm nhau, mắt đối mắt, cả hai người cùng cảm thấy người đối diện rất là quen thuộc. Người thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài dính vào khuôn mặt nhỏ ướt nước, đôi mắt nâu cà phê lấp lánh dưới hàng mi dài cong vút, đang nằm gọn trong tay của chàng trai anh tuấn khôi ngô. Cờ mặt góc cạnh ngũ quan thanh tú, mái tóc đen bồng bềnh với đôi đồng tử cùng màu hổ phách như là hố đen vũ trụ. Hai người nhìn nhau chân chân, mà không khí cũng vì thế trở nên ngột ngạt, chăm chú vào khuôn mặt như đã từ lâu không gặp kia, mà anh chàng không để ý đến chiếc vòng bạc đang đeo trên cổ của người con gái kia cũng rất là quen thuộc. À ha, ở đây đẹp quá ha. Cô gượng gạo mở lời, đôi mắt to tròn đảo quanh mà nhìn cảnh vật. Hai người đang ngồi trong mái hiên lợp bằng lá cọ trên một cái hồ rộng lớn, tay chân thở thải lúng túng, đơ lên hứng từng giọt nước mưa rơi xuống, căng thẳng không nhìn người con trai kia. Cậu tên là gì vậy? Anh chàng ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi lưng dựa vào thành lan can, đôi mắt đen khép hờ, lông mày nhíu lại như đang suy tư về điều gì đó. Tôi tên là Tiêu Nhiên. Cô cười, lộ ra lúm đồng tiền duyên sáng ở bên phải, quay sang nhìn về phía người con trai kia. Nhiên ư? Ừ, Nhiên. Cái tên này vang lên ở trong đầu của cậu không thôi. Một cái tên rất là quen thuộc, nhưng cậu lại không thể là nhớ nó là của ai. Tất cả là do một tai nạn. Không may năm cậu 12 tuổi, đang đầu lớp 7 thì phải. Khi ấy cậu bị ngã từ lầu 2 xuống và rồi bị chấn thương ở đầu. Có vẻ như không để lại di chứng gì, nhưng có một ký ức cậu cảm thấy rất là mờ nhòe. Bác sĩ nói rằng triệu chứng này không quá nghiêm trọng, cậu sẽ nhớ lại lanh thôi. Nhưng cho đến bây giờ thì cậu vẫn cảm thấy vô cùng mông lung. Cậu còn nhớ rõ, rõ ràng có một cô bé bằng tuổi của mình. Cậu nhớ rõ hai người đã nói chuyện với nhau, nhưng vì sao lại không nhớ được khuôn mặt của cô bạn đó. Lần này cậu đi đến thành phố này là để tìm lại cô gái kia. Nhưng sau 10 năm đã có quá nhiều thứ thay đổi. Ngôi nhà vàng chanh với dàn hoa giấy thơ mộng ở trước cổng, cậu chẳng thể nào tìm được nữa cả. Cậu tự nhận thấy mình thật là thờ hơi, để mà đến khi đến tận đây chỉ để gặp một cô bạn mà mình vô tình quen khi xưa. Để làm gì cơ chứ, nếu như nó không quan trọng với cậu. Còn cậu tên là gì? Tiếng nói trong trẻo, lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Quay đầu nhìn ra hướng xa xăm, khuôn miệng hở hững cất tiếng đáp. Điềm. Điềm ư? Gọi tôi là Vũ Điềm. À nhẹ một tiếng cật cật đầu, tỏ ý đã hiểu. Rồi cô quay đi, không ai nói với ai một câu nào cả. Không gian lại trở nên vô cùng ngượng nghịu. Tay chân thừa thãi, cô hết đứng rồi lại ngồi xuống vu vơ, đưa hai tay ra, hướng lấy giọt nước mưa, lại cảm thấy lòng bàn tay của mình buốt một cách lạ thường. Rụt tay vào, cô nhận ra tay của cô là có một viên đá nhỏ. Ngay sau đó là một loạt âm thanh bộp bộp lộp bộp vang lên mái hiên, lên nền đất vào mặt nước. Cơn mưa còn dữ dằn hơn lúc trước, từng viên đập mạnh vào mặt hồ, nước bắn lên mấy hạt rồi hạ cánh trở về hòa trong bể nước rộng. Đó là một cơn mưa đá. Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy, tuyệt hơn cả một chữ tuyệt. Cô nhảy cẫng lên trong vội phôi xuống, như là một đứa trẻ mà tập tễnh chạy lại, thả bàn tay vào tay của người con trai kia viên đá nhỏ, động tác vô cùng tự nhiên. Anh chàng ngồi nhìn viên đá, đôi đồng tử lẫy nhức nhìn người ở phía trước đầy khó hiểu. Là đá đó, trời đang có mưa đá, cô hưng phấn nói. Tôi biết, thì sao chứ? Cậu ta không mấy hứng thú, nhàn nhạt đáp lại, thành công làm cho ai kia tuột hết cả cảm xúc. Mặt của cô sệ dài như cái bị, bĩu môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi viên đá. Giật giật mình nhìn viên đá đang chảy ra, cô vội vàng nắm lấy tay của người kia, lăng lên bằng cả hai bàn tay, đặt ở trên trán rồi khép hờ vào cầu nguyện. Đây là viên đá đầu tiên cô bắt được từ trên trời rơi xuống, coi như đây là một món quà thiên nhiên ban tặng vậy. Cậu bạn trên ghế dương đôi mắt đen lên chân chân, nhìn hành động kỳ quặc kia, cảm thấy viên đá lạnh trong lòng bàn tay đang dần dần tan chảy. Bên ngoài bàn tay lại được một hơi ấm bao phủ thì có một chút bối rối, quả miệng khó khăn mấp máy mấy lời. Cậu làm gì vậy hả? Cô nghe vậy thì giật bắn mình, chân lùi lại mấy bước, tay vô thức giơ lên như chĩa súng vào người. Mắt mở to nhìn người ở phía trước căng thẳng mà nín thở. Đôi đồng tử đen như hố sâu vũ trụ vẫn không rời khỏi cô một giây nào cả. Mọi hành động của cô đều nhanh chóng được thu hết vào trong tầm mắt. Hai bên nhìn nhau một hồi không thôi. Không gian xung quanh hai người tuyệt nhiên im ắng, không một tiếng động. Tai của bọn họ giờ đây không còn nghe thấy được gì nữa rồi. Hai người đều là đứng hình, đến một cái chớp mắt cũng là không có. 3 giây sau, tiếng còi giàn tan, xé tan cả không gian riêng của đôi trẻ. Nguồn gốc không đâu, chính là đến từ khuôn miệng mỏng màu anh đào của một nam thần đang an tọa trên ghế. Mới đầu thì cậu chỉ cảm thấy ngộ ngộ trước hành động kỳ quái kia, sau đó không nhịn được khoe môi cong lên. Cuối cùng cái miệng này không an phận mà ngoác dài đến tận mang tai. Chân mày của cô thì giật giật, môi cũng giật giật, nhanh chóng chỉnh lại tư thế, nhìn người con trai vô duyên trước mặt. Sau hôm nay chắc chắn cô phải về nhà đập đầu vào gối tự tử vì mỗi mặt mất. Tay nắm chặt thành quyền, cô chỉ hận là không thể chạy đến một trường đấm bay mồm của tên kia. Mưa đã ngớt dần, mà mặt của cô thì chẳng thể nào bớt đỏ, lặng lặng ngồi im một chỗ nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhìn gió, mà không thể nhìn thẳng người ở bên cạnh. Trời quang mây tạnh, không gian như vừa được cột rửa, bầu trời hừng sáng, mặt hồ trong vắt phẳng lặng, cảnh liễu yếu ớt ở ven hồ vẫn còn đọng vài hạt mưa long lanh như sương sớm. Đúng là cảnh đẹp động lòng người. Trong mái hiên bằng cọ ở bên hồ là một cặp nam thanh nữ tú, chàng trai thì đẹp như tranh vẽ, khuôn mặt hoàn mỹ khó tả, thân hình không quá gồ ghề nhưng cũng mê hoặc khó cưỡng. cả người toát ra khí chất phi phàm cao quý, chỉ có thể ngắm chứ không thể đụng vào. Thiếu nữ không phải là quốc sắc thiên hương, mặn mà sắc sảo, nhưng cũng mang theo một vẻ đẹp thuần khiết khó tìm. Công bằng mà nói, nhan sắc này còn hơn vạn cô gái nóng bỏng xinh đẹp quyến rũ kia. Hai người họ lại càng tô điểm thêm cho sức mạnh của bức tranh này. Cảnh thơ đã động lòng người. Giờ đây hai người lại càng nhìn nhau đăm đăm. Đẹp nhưng mà yên tĩnh quá đi. Cô vừa ngắm cảnh miệng vừa lẩm bẩm mấy câu. Trời đã tạnh mưa rồi. Tạnh mưa rồi ư? Cô hốt hoảng nhớ ra mình còn có việc để mà chuẩn bị cho ngày mai nhập học. Vội vàng đặt con mèo đang nằm ở trên túi đổ xuống, rồi xách cả đống hàng ướt nhẹp lên. Tay nhặt đôi giày đã tháo ra từ nãy, quay người lại nói lời tạm biệt rồi chạy vụt mất. Tạm biệt nha, tôi có việc rồi cần phải đi trước. Vừa mới quay lưng đi được một bước thì giờ cô mới nhớ ra chân cô bị trật khớp, nhăn nhó ôm chân lên, bên tai còn nghe tiếng thở dài ngao ngắn của ai đó, thì mày của cô lại càng nhăn lợi hại hơn, lại thêm một lần mối mặt nữa. Cậu làm gì vậy hả? Vũ Điềm bế cô đặt ở trên ghế, đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng xem xét cổ chân phải của cô, chẳng buồn mở miệng để mà trả lời. Sau một hồi cảm thấy có một cơn đau dữ dội truyền đến chân phải, cô không thương tiếc mà vun chân đạp vào mặt của người phía trước. Chỉ có điều đạp lại ý định của cô, thích thì cứ vun chân, nhưng nào có mặt được hay không lại là một chuyện khác. Khi cô mới có ý định giơ chân lên thì anh chàng kia đã tóm chặt chân của cô rồi. Thử hỏi đạp được kiểu gì đây? Đôi mày cao chặt lại, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận. Tôi giúp cậu, cậu còn chưa cảm ơn. Hành động này nghĩa là sao đây hả? Vũ Điểm ngước mắt lên, dừng đôi mắt đem nguy hiểm nhìn về phía cô, rồi cao giọng hỏi. Bây giờ cô mới để ý, đúng là chân hết đau thật, nên nét mặt dần dần giãn ra, vành tay tự nhiên hồng lên rồi chuyển sang cả mặt. Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn nhảy xuống hồ luôn để tự tử cho rồi. Nếu như là lúc nhỏ, cô sẽ gần cổ lên để cãi để chữa thẹn. Nhưng bây giờ, cái tính trẻ con ương ngạnh này, có mà bị cười cho thối mũi đi. Cái đó cảm ơn nha. Tôi nóng giận vô cớ thật là ngại quá. Thôi, tạm biệt cậu bạn tốt bụng nhé. Chứng kiến con sư tử trở thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn, Vũ Điềm không khỏi buồn cười. Cậu khẽ tiến lại phía sau, để cho cô bước đi. Quả đúng là không còn đau nữa. Nhanh chóng, cô tạm biệt, rồi chạy vụt đi. Trong phút chốc, cô khó để ý chiếc vòng cổ cô gái đang đeo. Tuy không rõ mặt dây là hình gì, nhưng đôi cánh như ẩn như hiện ở trên chiếc đầm trắng kia quả thuộc rất là quen thuộc. Đôi mắt đen của cậu hơi nheo lại, nhìn bóng người vừa chạy rồi khuất dần. Bộ đồng trắng lấm lem, ướt sũng, cả chân bị thương, rồi hành động vung chân đó, có phải là trùng hợp hay không nhỉ? Quần áo đã chuẩn bị xong rồi, đồ dùng cũng mang theo đầy đủ, sách vở cũng mua xong, ok, đi thôi. Cô sắp xếp gọn gàng mọi thứ vào sáng sớm, tất cả xong xuôi, tóm gọn trong một chiếc ba lô, ngắm mình ở trong gương với bộ đồng phục vừa mới gửi đến chiều ngày hôm qua. Lạ, bây giờ nhìn cô rất là lạ nha. Đầu tóc ngắn ngủn đen gáy, cảm thấy nhẹ đầu, nhưng thấy trống vắng, kỳ kỳ. Bộ đồng phục của trường này là áo sơ mi đen, đi với cả là vạt trắng, kết hợp với quần vải màu xám, khá cứng. Cô áo đong cúc chỉnh tề, cũng có thể che hết nửa cổ, cũng sẽ không bị phát hiện ra quần, hầu hạch cái gì cả, lại tăng thêm khả năng giả giọng nam khá hoàn hảo. Bây giờ, cô đã có đúng chuẩn dáng bộ của con trai rồi. Cô ngồi taxi một tiếng rưỡi mới đến trường. May là cô sẽ ở ký túc xá của trường, không thì không thể tưởng tượng nổi. Trong trường này đúng là toàn nam sinh thật, nhưng người có vóc sáng nhỏ bé như cô cũng không phải không có, thậm chí còn có thành phần cute hơn cả nữ giới. Tất nhiên tình cảm học trò là thứ gì đó không thể cưỡng lại được. Một phụ nữ như cô rất là thích điều này. Mà khoan hãy nói đến thứ tình yêu học trò trong sáng và cao đẹp được nảy nở trong trường nam sinh cái đã. Ngồi trường này còn có một cuộc thi vô cùng biến thái, là già gái hay gì đó, đại loại thì phải. Đã lục cuộc thi giữa các lớp với nhau, có một số thành phần phải hy sinh vì lớp, không muốn cũng phải thi. Đây là phòng của em. Dạ vâng ạ. Em ở chung cùng với một bạn nữa. Dạ. Cô nhận chìa khóa từ tay của giáo viên, miệng thì cứ vâng vâng dạ dạ, chứ bụng thì nghĩ khác. Cái gì chứ? Ở chung với một bạn khác ư? Có một chút bối rối nhẹ nhẹ, nhưng mà cũng phải thôi. Những cái không phải là của mình, có thể muốn là được. Là triệu tiền này, nội quy của trường và hồ sơ của trường, nếu như rảnh thì đi phòng một chút nhé. Giáo viên xinh đẹp đưa cho cô một quyển sách nhỏ phổ biến nội quy và còn có cả sơ đồ của trường. lờ ngờ nhận lấy. Cô vẫn chưa quen với cái tên này cho lắm. Ở trường này gọi học sinh bằng gọi họ ghép với tên, mà tên đầy đủ của cô cũng chỉ có mỗi họ với tên, nên lúc nghe gọi cứ sao sao ấy, không được tự nhiên cho lắm. Cô đi vào phòng cất đồ gọn gàng, lại loanh quanh một phòng theo lời của cô giáo nói. Cái trường này rộng khủng khiếp, mà cô thì lại là thánh lạc đường. Ngày ngày ngoài nhà đi đến trường thôi, rồi lại từ trường trở về nhà, xong lại từ nhà đến tiệm bánh. Ngoài ra thì cô không đi đâu nhiều cả, cũng không đi ra siêu thị hay chợ chiếc gì cho mệt. Cô chỉ cần mua những gì, sẽ thường nhờ các anh chị trong tiệm mua hộ, gửi tiền rồi mang về. Họa chăng, chắc chỉ có hôm qua đi mua đồ chuẩn bị nhập học, cô mới có thể ngao du đến tận trung tâm thương mại. Mai miết tìm đường, cô nghe thấy một tiếng đám đông reo hò, rất chi là to, vọng ra từ trong nhà thể chất. Đôi chân vô thức mò mẫm đi vào để hóng chuyện. Vừa bước chân vào, thì đập vào mắt là hai đội đang chơi bóng rổ. Chẳng có gì là đặc biệt cả. Một đứa lùn như cô, thì môn thể thao này là một cực hình. Mất đi thì chẳng sao, chứ thêm vào lại là khổ cho học sinh có thói quen hay vân mặt lên nói chuyện như cô. Thời dài ngao ngán tính quay người đi, thì khoan đã, ai kia? Hóa đá giữa chốn đông người náo nhiệt, đôi mắt của cô vẫn trân trân nhìn theo dáng người quen thuộc. Bóng hình ấy quả thật rất là mê người. Thân thể rắn chắc, cũng không quá mức gồ ghề, lại thêm khuôn mặt điển trai vô cùng. Ngũ quan thanh tú ẩn hiện dưới mái tóc đen ướt nước, mồ hôi chảy từ trán xuống cằm, lại cảm cho khiến cho anh chàng thêm phần quyến rũ. Nếu người trường này dành cho các nữ sinh theo học, chắc chắn cậu ấy sẽ được mệnh danh là nam thần, bước ra từ tiểu thuyết. Nhưng nhan sắc của cậu bạn đó không phải là đáng chú ý. Cậu ta, cô nhìn chằm chằm về thân ảnh đang lợn lắt đánh võng và liên tục ghi điểm kia, miệng há to như là quả trứng, khóe mắt giật giật, vài vạch đen còn xuất hiện ngay sau óc. Cậu ta là Vũ Điểm sao? Hóa ra anh chàng kia theo học ở đây, đúng là chết tiệt mà. Mong là sau này mình không phải đụng mặt của cậu ta. Người xưa có câu có tật giật mình, quả là không sai nhất là trong trường hợp của cô bây giờ. Cô cũng không chắc cậu bạn kia có nhận ra cô trong bộ dạng hiện giờ hay không. Mà có khi cậu ta chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt cô gái mà cậu đã gặp ngày hôm qua cũng nên. Lo gì chứ? Cơ mà cô có thật nên thật mình thôi. Cô khó khăn gạt bỏ những ý nghĩ tiêu cực, nhanh chóng quay người cắp mông đi thẳng. Nơi tiếp theo mà cô vô tình lạc tới chính là căng tin. Đứng trước thức ăn vô cùng cám dỗ, bụng của cô kêu lên liên hồi. Không có cách nào cước từ, nên cô đành miễn cưỡng chặn lấy một vài món và tận hưởng cảm giác đi ăn mà không cần phải trả tiền. Trước khi ra khỏi quầy, cô đặt một tấm thẻ trên mặt của chiếc máy ngay ngoài quầy ăn. Sau tiếng tinh thì có thể đi ra. Đây là thẻ nhà trường chỉ phát cho học sinh có học bổng. Số tiền trong đó đủ để ăn trong vòng 3 tháng. Thẻ là không chỉ được dùng ở trong mà còn ngoài trường nữa. Nói thật ra, đây chính là một cái thẻ ATM. Sau 3 tháng, nhà trường sẽ cấp thêm một khoản tiền khác để bù vào trong tấm thẻ còn tiền hay không. Nhưng nếu dùng hết số tiền này trước 3 tháng thì phải tự móc túi tiền đi ăn, chờ khoản tiền chu cấp tiếp theo. Mà số tiền như là sinh hoạt phí cũng được chuyển vào thẻ này hết. Đây chính là khái niệm bao ăn bao ở của trường này. Cũng là không tệ. Thực ra đối với cô mà nói thì là quá tốt nha. Những học sinh được đối đãi đặc biệt ở đây cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào trường kỳ tích với những nam sinh nho nhã lịch sự, bạn bè tốt bụng, thì để chào mừng học sinh học bổng, họ luôn tổ chức lễ ăn mừng. Trong trường có những đám tụ tập lưu manh xả danh trí thức, không con nhà quyền quý thì cũng quyền quý. Nói chung là khá kinh thường những người nhờ vào học bổng. Đáng tách, thầy tấm ở trên bảng học sinh được đặt cách, có một dấu sao khác thường nên ai cũng có thể nhìn mà biết cả. Những học sinh xấu số thường xuyên bị cấp thẻ bởi các nam sinh từ bạn học đến đàn em đến đàn anh mà không thể kháng cự. Hầu hết học sinh thuộc trường này, dù mới hay vào lâu năm, đều biết tình trạng này, nên có không ít học sinh như cô vừa chuyển vào đã đi. Cô học ở đây cũng cần phải cẩn thận hơn. Cô đang định ngồi xuống một chiếc bàn ở phòng ăn thì tự nhiên có một bóng người vô tình như là cố ý va vào vai cô, làm đống đồ ăn không cánh mà bay. Ngước lên thì là một đống nam sinh nam nhất, cái mặt nhè nhởn cười thấy hãm. Là học sinh mới sao, học bổng sao? Làm quen một chút đi chứ nhỉ? Một thằng đàn anh nam nhất có vẻ đại ca ngồi xuống ghế, tư thế rất chi là oai mở lời, điệu bộ có một chút kinh người. Anh chàng chắc là vừa mới được truyền thụ những kinh nghiệm vô cùng quý báu từ các đàn anh đi trước, bây giờ là tự xuất thân ra trận, cốt lại để làm nên chiến công vang dội kỳ danh sử sách. Ngài anh em, tại sao lại không nói gì? Mày đang thách thức sự kiên nhẫn của tao đó. Hay lắm. Chúng ta cần phải nói chuyện, mau đi theo tao. Đại ca Nam Nhất bắt đầu mất kiên nhẫn với chiêu xả câm xả điếc này của cô. Hùng hồ đứng dậy, đôi mắt vẫn dõi theo chàng học sinh học bổng kia, miệng thúc giục còn đầy thách thức. Sao hả? Không dám sao? Cô cất tiếng thở dài, nhìn đống đồ ăn với vẻ đầy tiếc rẻ. Giao giác lại đi nhìn quanh, không có một bóng người. Cái trường này cũng thật là kỳ lạ. Đầu năm học sinh thường sẽ có thói quen tụ tập ở nhà thể chất xem thể thao, nhất là bóng rổ, nên căng tin giờ đây vắng hiu vắng quạnh. Nhưng cô đâu có sợ, chúng chắc không dám giết người đâu. Có gì sống sót, lên báo hiệu trưởng là cũng được. Chẳng biết lấy đâu ra sống khí, cô cũng rất là tự tin mà đi theo bọn chúng. Tại quần viên sau trường học. Mà làm cái gì mà lâu thế hả? Thằng cầm đầu giật túi đồ từ trên tay của nam sinh vừa chạy tới, vẻ mặt tức giận vô cùng. Mấy tên này đưa nó đến đây cũng thật là khôn khéo nha. Đây là ít người qua lại, chính là một sự lựa chọn lý tử cho những người đàn ông cần nói chuyện với nhau. Trên tay chúng cầm theo mấy túi bột, một xô nước, còn có gậy các kiểu. Có một chút hãi hùng, đôi chân của cô bất giác run lên. Tâm trạng thần nhân lúc này chẳng còn giữ được bao lâu nữa. Mấy tên này định tra tấn người hay sao? Nếu như mà quá tay thì sẽ chết đó nha. Sao? Sợ rồi hả? Nhìn cái bàn mặt nhăm nhở đáng kinh kia thì cô lại không chịu nổi, máu cứ dồn lên não. Sợ thì có sợ, nhưng cơn giận này vẫn không thể nào nguôi ngoai được. Nếu cô phải nịnh bợ tên này để mà thoát thân thì có chết cũng không làm, nhất định là phải nghĩ cách. À, nghĩ ra rồi, chắc máu dồn lên não nhiều quá, không những là không bị tắc nghẽn mà còn thông thoáng một cách bất thường. Nở ra một cuộn nụ cười nham hiểm, nhân lúc tên cầm đầu đang bận móc túi bột mì, những tên kia không để ý thì cô nhanh chóng đạp vào. Anh chàng mặt mày xanh lét, một đòn mà cần cục. Cô nhanh chóng cướp lấy túi bột tung hết vào mắt của mấy những tên kia, khiến chúng nhất thời không nhìn thấy rõ. Cả bọn cứ nháo nhào cả lên, riêng bản đại ca Nam Nhất đã nằm ở dưới đất, ôm lấy chân với vẻ mặt thống khổ vô cùng đau đớn. Có khi cô đã đạp quá mạnh chân rồi, lỡ làm cho anh chàng tuyệt sống cũng nên. Nhưng như vậy thì vẫn chưa được, dù có cơ hội chạy thoát. Nhưng cô không chuẩn được mà còn ác ý giơ chân đạp mạnh vào cái bàn mặt kia một cái. Giọng nam khàn khàn bây giờ mới cất lên. Thằng này, mày dẫm vào đại ca rồi kìa. Giọng nói tuy có một chút xa lạ, nhưng tên cầm đầu đâu có để ý, tức giận bỏ dậy quát lớn. Là thằng nào? Mấy tên côn đồ đang đần ra thì một nắm một nữa đập vào mắt, nhanh chóng làm hai mắt của chúng cay rè, tiếp tục không thấy gì cả. Ngay sau đó một loạt những tiếng động khá là bộ nghĩ vang lên. Thằng nào đánh tao? Thằng nào dám đè cả người mình hả? Một cuộc hỗn chiến xảy ra. Cô nhanh chóng mà lách người ra ngoài để mà coi kịch. Cô dù gì cũng là phái nữ, đâu thể nào khỏe như con trai được. Cứ thế để cho chúng nó tự đánh nhau là tốt nhất, coi như là cô không có liên quan. Đứng sang một bên, tay của cô còn không quên tung một ít bột, đổ một ít nước, hằng hắng giọng thêm một vài câu. Thằng bên cạnh đang lấy gậy đánh mày kìa. Thằng kia, mày đánh nhầm rồi, đánh sang bên phải đi. Chỉ tội cho mấy thanh niên chẳng hiểu vì sao mình bị ăn đánh, điên tiết mà cứ nghe theo giọng nói lạ kia mà làm. Bây giờ còn phân biệt được địch thủ, cái gì được nữa chứ. Bộ nam sinh cơ thể nhắm mắt nhắm mũi đánh nhau rất là hăng, cho đến khi. Các em đang làm cái trò gì vậy hả? Một giọng nói nghiêm nghị xen lẫn chút tức giận vang lên khắp cả không gian, làm cho mọi thứ trở nên bất động trong giây lát. Bốn tên lưu manh bây giờ mới chịu dừng lại để mà nhìn người trước mặt. Hẳn đây là thầy hiệu phó, và người đứng bên cạnh thầy là tên nhận học bổng. Em đã nói với thầy rồi, chính là nó giở trò đánh chúng em. Em bị nó tung bột vào mắt nên cay không thể nào mơ nổi. Thừa cơ nó đánh em, bầm cả mặt mũi đây này. Không sai đâu thầy ạ. Bốn nam sinh mặt đầy hoa diêm hoa súng, bị lôi thêm phòng hiệu trưởng vô cùng ức chế, thì nhau giải bày tâm sự. Mỗi miệng một ý nhưng đều là chung sức đồng lòng vạch trần sự thật. Mấy anh chàng còn đưa mặt mình ra để làm bằng chứng. Thầy hiệu trưởng ngồi ở trên ghế đối diện, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn những vết bầm tím ở trên mặt của bốn nam sinh, rồi lại hướng ánh mắt đến thủ phạm vừa bị tố giác. Thầy khẽ nhíu đôi mày lại. Một người đánh bốn người sao? Dạ đúng ạ. Bốn thanh niên đồng thanh khẳng định, chắc như đinh đóng cột. Nhưng tiếc là thầy hiệu trưởng lại cho rằng như vậy thì là quá mức hư cấu. Thầy khẽ nhướng đôi lông mày, nhìn về phía cậu nam sinh tên Triệu Thiên. Dáng người của cậu ta nhỏ nhắn mảnh khảnh như con gái, làm sao có thể một lúc đánh được 4 người đây? Đây là thầy còn chưa nhắc đến việc chính. Cậu học sinh này đã đến đây để báo cáo về vụ đánh nhau. Tình huống này thật sự hết sức là vô lý. Vậy các con giải thích về sao? Bạn Triệu Thiên đây lại có thể lên thưa với chúng tôi về tình trạng các em đánh nhau ở sau trường hả? Dạ, việc này. Nói chung là nó đã làm cho bạn em hiểu lầm rồi đánh nhau. Thừa cơ lại lên mách với thầy ạ. Cậu nam sinh năm thứ nhất kia có vẻ hơi bối rối, còn biết phải làm sao để trả lời. Nhưng vì sự thật chỉ có một, nên anh chàng quyết tâm là cỗ cái lý. Về phần thầy hiệu trưởng, có vẻ không thỏa mãn trước câu trả lời này cho lắm. Nghe cầu ký của học sinh này, có một chút trẻ con ngang ngạnh cần được giải bảo. Có là nói dối như chúng ta nghĩ, thì em cũng nên tìm một cái cớ nào, nghe cho hợp lý một chút thì hơn đi. Thầy hiệu trưởng cất tiếng nói. Em chính là đang nói sự thật ạ. Vậy thì bạn học đây đã làm các em hiểu lầm chuyện gì cơ chứ? Là chuyện chúng em đánh nhau. Đánh nhau ư? Dạ vâng, nó đánh em xong lại nói là bạn đánh em. Xong nó lại đánh bạn em mà lại nói em đánh bạn em. Vậy là bạn em cáu lên đánh em, rồi bạn em lại đánh nhầm vào em, xong em lại cáu lên đánh bạn em, rồi cuối cùng là cả đám đánh nhau. Và như thế là... Thầy hiệu trưởng ngồi nghe kể lể mà đầu óc ong ong hết cả lên, lập tức đưa tay lên ra hiệu cho cậu nam sinh kia ngừng lại. Một hồi thầy lại quay sang cậu học trò tên là Triệu Thiên. Em có thể trình bày cho tôi hiểu hay không? Dạ. Em là học sinh chuyển trường nên muốn đi ngắm nhìn trường một chút. Khi đến quân viên ở sau trường, em nhìn thấy một đám học sinh đang kê cổ với nhau, nên em mới hốt hoảng đi trình báo giáo viên ạ. Thầy hiệu trưởng nghe vậy thì gật gật đầu, cho rằng lời giải thích này khá là hợp lý. Trầm ngâm một hồi, thầy ra hiệu cho cô ra khỏi phòng hiệu trưởng. Vì là học sinh mới, ngày đầu tiên đến trường, thầy không muốn kỷ niệm đầu tiên là ngồi viết bản tường trình, nên cô nhận được lệnh là phải liền đi ra ngoài. Ô thầy, cậu ta mới chính là người có lỗi mà. Các em có thuận ngay đi hay không hả? Các em vừa vào trường đã gây chuyện, lại còn chưa biết lỗi hay sao? Dạ thưa thầy, chúng em chẳng thấy mình có lỗi gì cả. Các em còn dám sắc sược, tôi sẽ đình chỉ chuyện học của các em đó. Thầy dám sao? Nhà em rất là có quyền thế. Vậy sao? Thế thì để tôi xem nhà cậu có thể làm được gì. Nhà trường không chấp nhận những học sinh vô kỷ luật như thế này. Chúng tôi cần gặp mặt và nói chuyện với gia đình của các cậu. Hãy xem xét lại thái độ của chính mình đi. Một trường học danh giá thì người đứng đầu cũng phải là một con người đáng trọng. Thầy hiệu trưởng này thật đúng là cứng nha. Hai, chán thật đó. Cô nằm vật ra giường, lăn đi lăn lại mấy vòng, miệng không ngừng than vãn. Hôm nay, nếu học sinh mới đến, chỉ để nhận trường, còn nếu là học sinh năm 2 đến trường, cũng chỉ để chuẩn bị dọn đồ về ký túc xá mà thôi. Chán thật đó, mới nhập học đã có nhiều chuyện xảy ra tệ như vậy rồi. Đầu tiên là thông báo, cô phải ở chung với một bạn khác, rồi sau đó là bị lạc, gặp cậu bạn Vũ Điềm. Tệ hơn là cô còn gây gổ, cùng với một đám nam sinh khác, lại còn phải kéo nhau đến phòng hiệu trưởng. Thật là mệt mỏi, cô cần phải ngủ, giữ sức một chút. Mấy đó mà đã gần tối rồi, 6 giờ rưỡi rồi mà trời cũng không tối lắm nhỉ. Cô nằm ở trên giường, đôi mắt hé mở, mệt mỏi liếc đôi mắt của mình đến chiếc đồng hồ treo tường. Mới đây cũng sắp hết mấy ngày rồi. Cạch, tiếng mở cửa vang lên, tốt bụng kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Rồi ngay sau đó là một thân hình cao ráo bước vào. Sau một giây sau, người cô nghĩ như là bị điện giật lập tức bật tung ra khỏi giường. Thật là nóng lòng muốn biết bạn cùng phòng của mình là ai. Cảm giác lo lắng xen lẫn với một chút thích thú quan tâm, cô hồi hộp dâng đôi mắt nâu nhìn về phía sáng người kia. Cậu ta có thân hình thật là quyến rũ, còn khuôn mặt thì thật là quá đẹp rồi. Nhưng cái gì? Đó là Vũ Điềm ư? Cổ lạc giàn tan, đậu hũ. Ôi trời ơi, cái đậu má cuộc đời mà. Cô đứng đực ra, ánh mắt trân trân nhìn con người đang đi vào. Cậu ta mặc trên mình chiếc áo phông đen, quần thể dục, chiếc khăn trắng còn quàng ra phía sau cổ thấm mồ hôi. Mọi góc cạnh đều đẹp đến chết người. Cô thận trọng nhìn về phía chàng trai đó, vẻ mặt đau khổ không thể nào khổ hơn. Xin chào, tôi là Triệu Thiên, vừa mới vào trường mong được giúp đỡ. Cậu có phải là bạn cùng phòng với tôi hay không? Ai biết? Ai biết ư? Trả lời cái kiểu gì vậy chứ? Khóe môi của cô giật giật, tay nắm thành quyền, nhưng vẫn cố gắng giữ cho bản thân của mình bình tĩnh. Cậu ở phòng này sao? Chắc là như vậy. Lại nữa, giọng nói nhàn nhạt vang lên, cặp đồng tử đen lướt qua lướt lại ở bên cạnh, dừng lại một chút trên khuôn mặt thanh tú kia, Đôi mày đen của cậu khẽ nhíu lại rồi sau đó giãn ra. Quan sát từng cử động nhỏ trên cơ mặt của cậu ta mà mồ hôi của cô như là vã ra tắm. Anh chàng không nói gì, bỏ lại chiếc khăn xuống ghế đi thẳng vào phòng tắm. May quá, cậu ta hình như không nhận ra cô. Thần Linh ơi, đúng là hiếp dâm tinh thần của người ta mà. Một lúc sau, Vũ Đình bước ra từ phòng tắm. Trên người chỉ mặc một chiếc khăn che đi phần dưới thân để lộ ra thân hình đẹp cân đối của mình. Đôi mắt của cô như định cư trên dáng người cao ráo kia, máu trào lên mặt, nhưng cũng không may là trào ra mũi. Anh chàng nào đó lại có dáng vẻ không để ý lắm, bước tối ngồi vào chiếc ghế gần bàn học. Cậu, có chị em gì không? Cô trợn tròn cả mắt. Cả thân hình cô tự nhiên giật nảy một cái. Khó khăn quay qua nhìn cậu bạn cùng phòng. Cậu ta cũng đang quay qua nhìn cô với vẻ mặt hết sức bình thản. À, có một em gái bằng tuổi, là sinh đôi ấy mà. Cô trả lời. Ừ. Anh chàng gật đầu. Một chốc lại quay về phía người bạn. Giọng nam dáng nữ kia có một chút khó hiểu. Dù là sinh đôi, nhưng một nam một nữ mà. Khuôn mặt này có phải là quá giống rồi hay không? Hay em gái của cậu? Chắc không phải là cô gái mình gặp tối ngày hôm qua đâu nhỉ? Vũ Điểm cứ mông lung suy nghĩ một hồi, lại để ý thấy người đối diện đang ngồi trên giường của mình. Cậu lên giường trên. Vẫn là giọng nói nhàn nhạt. Cậu ta nói mà như ra lệnh, đúng là chảnh cớm. Cơ mà, chẳng hiểu vì sao cô vẫn làm theo. Nhưng mà cũng tốt, như vậy cậu ta làm sao biết được là cô đang làm gì cơ chứ? Nghĩ vậy, cô lẽo đẽo trèo lên phía trên chiếc giường tầng. Đèn thay vừa mới đi được nửa đường, thì cậu bạn nguy hiểm kia lại hỏi một câu suýt chút nữa làm cho cô giật té ngửa. Em cậu tên là gì? À ừ, tên Nhiên, Triệu Nhiên. Nhiên, lại là một cô gái tên Nhiên, là Triệu Nhiên. Còn là cô gái hôm qua có họ gì nhỉ? Mà tên Nhiên có vẻ phổ biến, cậu nghe cũng quen quen. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu của cậu. Tên gì nhỉ? Cô bé khi đó nói mình tên là gì nhỉ? Nhiên, có phải là tên này hay không? Có phải là cô gái ngày hôm qua, chính là cô bé ngỗ nghịch cậu đã gặp 10 năm trước đây hay không? Cậu còn nhớ khi đó cô bé nói, bà tớ đi công tác nên tớ ở nhà một mình. Cô bé đó là không có anh chị. Làm sao vậy chứ? Nhận thấy thái độ khác thường của cậu bạn có một chút bất an. Không phải là cậu ta đã phát hiện ra cái gì chứ? Anh chàng kia cũng ngước lên nhìn cô, dáng vẻ trở lại như thường. Cậu có ảnh của em cậu không? À, không có. Thế nó có trông giống cậu hay không? Ừ, có, là giống y đúc. À này, cậu tên là Vũ Điểm sao? Em tôi nói là em tôi nói đó. Cô cựng cười, dáng vẻ rất là kịch. Xem ra sau này sẽ không có tố chất làm diễn viên rồi. Cô cố gắng nói rất là tự nhiên nhất, như thể để chứng minh cô gái anh chàng gặp ngày hôm qua chính là em gái của cô vậy. Như vậy, anh ta sẽ không nghi ngờ gì nữa. Nhưng cô gái ngốc này đâu có biết đó đâu phải là điều anh để tâm. Tôi cứ mong đó không phải là em của cậu. Cậu nói phát ra khá nhỏ, nhưng cô cũng nghe được loáng thoáng vài từ. Cứ tưởng cậu bạn này nói, tôi còn nghĩ đó là cậu. Mặt của cô căng thẳng té rõ, cơ mặt vận động rất là khó khăn. Đó làm sao được chứ? Nó đích thật là em của tôi. Tuy là khác trứng nhưng lại giống nhau y chang, đúng là lạ cáo ha. Vậy là hết hy vọng. Vũ Điểu cầm tưởng, đó chính là bé gái mà cậu đã gặp lúc nhỏ. Nhưng bây giờ cô gái tên Nhiên kia lại là em gái của người ta mà không phải là con một. Có một chút hụt hẫng nhưng lại che giấu một cách cẩn thận. Cậu khẽ nhếch mép tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Tôi lại tưởng là người giống người cơ đó, hóa ra chính là anh em. Đúng rồi nha, tại sao cô không nghĩ ra nhỉ? Chỉ có thể là người giống người mà thôi. Thế nhưng lần này cô lại làm quá mọi chuyện lên mắt rồi. Đúng là thật tình. Mặt của cô ngắn tũn, Tiêu Nghiêu trèo lên giường trên, mới đặt mông xuống đệm thì lại nghe thấy tiếp. Tôi có thấy cậu ở phía sau trường. Sau trường ư? Đánh nhau. Nghe đến đây tai của cô ù ù như sét đánh ngang tai bên cạnh, hóa đá tại chỗ. Lại thêm một lần nữa cậu nam sinh này làm cho cô hãi hùng. Mỗi một câu nói của anh chàng phát ra đều nhẹ như là gió đầu mùa thu. Cậu sao lại có sức công phá mà nghĩ vào tinh thần của cô lớn đến như vậy cơ chứ? Cậu tính làm gì chứ? Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì đây? Cậu ta nhàn nhạt cất tiếng, quần miệng khẽ cong lên. Đôi đồng tử đen như hố sâu của vũ trụ còn đưa về phía nó. Đôi mắt này thật sự là quá mức nguy hiểm. Chúng có những ánh nhìn làm cho người ta muốn né tránh. Cô đưa đôi mắt nâu, ráo rác mà nhìn quanh, như là vô tình hay như là cố ý, không hề lướt qua đôi mắt kia một lần nào nữa. Nhưng dù như thế nào thì cũng phải đối mặt thôi. Cậu ta mà lên báo cáo hiệu trưởng thì phải làm sao bây giờ? Một nhân chứng quan trọng đó nha. Rồi hiệu trưởng sẽ nghĩ cô như thế nào? Một nam sinh lại nói dối hại các bạn học sao? Học sinh chuyển trường với thành tích tốt, nể nếp tốt lại như vậy. Mà thầy hiệu trưởng trường này lại là bạn tri kỷ với thầy hiệu trưởng trường cũ của cô. Cô sẽ làm cho thầy phải mất mặt khi đã mở lời giúp một học sinh như thế này mất. Không được, tuyệt đối chính là không được. Nghĩ đến đây, cô vươn người xuống phía dưới, hai tay trụ ở thành giường, dùng đôi mắt côn con hướng về phía anh bạn cùng phòng còn lại, chớp chớp với vẻ rất là tội nghiệp. Này, cậu bạn tốt bụng à, đừng báo với hiệu trưởng nha, tôi chỉ vừa mới nhập học mà thôi. Đáp lại, đó là một sự im lặng và im lặng. Anh chàng vẫn trưng ra vẻ mặt điềm nhiên, khóe môi cong thêm ý cười hiện rõ trên gương mặt, nhướng mày đầy dụng ý. Cô thì đã hạ mình tỏ vẻ tội nghiệp rồi, mà ngặt nỗi ai kia vẫn chẳng có một chút động lòng. Nếu như vậy thì chúng ta thỏa thuận một chút có được hay không? Tư thế khỉ leo cây của cô vẫn là không đổi. Phần thân vương xuống phía dưới, tay vịn thành giường. Đôi mắt nâu cà phê trân trân nhìn người con trai trước mặt. Nói thử xem. Đúng như những gì cậu mong ước. Đôi khóe môi của cậu vẫn giữ nụ cười. Chân mày khẽ nhướng lên chờ đợi. Khuôn mặt quyến rũ vô cùng. Nhưng sao cô cảm thấy thật là cao ngạo và đáng ghét chứ? Thế nhanh nhé. Ngày ngày tôi sẽ dọn phòng, mang đồ đi giặt gấp chăn gấp gối. Cậu không cần phải đụng tay vào cái gì hết. Ok. Cô nghĩ ngợi một hồi, lại thấy đây là điều kiện hợp lý nhất nên liền nói. Vừa lên tiếng, ánh mắt của cô vừa dò xét thái độ của Vũ Điềm. Cậu ta nghe xong thì nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý. Tay phải của cậu ta đặt ở trên cằm, để ngón trỏ chạm nhẹ vào bờ môi mỏng, chậm ngâm một hồi lâu. Tôi vốn sống rất là sạch sẽ. Cậu có dọn hay không, thì cũng giống nhau cả thôi. Tôi nghĩ chân gối của ai thì người nấy gấp. Máy giặt cũng ở góc phòng, tôi có thể tự cho đồ vào giặt. Tất cả chẳng tốn bao nhiêu công sức cả. Cậu nghĩ như vậy là tốt cho cậu quá rồi hay không hả? Gì mà sao đo như vậy chứ? Cô cũng đâu có đắc tội gì với vị huynh đài này đâu. Cậu ta chỉ là vô tình thấy cô gây cổ sau khuôn viên trường học mà thôi. Cô giúp cậu dọn dẹp phòng là đã quá đủ rồi. Cậu ta được như vậy chỉ có lợi chứ không có hại. Giờ lại còn giờ trò được vai đòi tiên. Tôi báo cáo sự việc cậu làm với hiệu trưởng. Tôi cũng được gì. Nhưng hãy nghĩ xem, cậu sẽ mất những gì khi mọi chuyện sáng tỏ. Không phải là tôi nên tận dụng cơ hội này hay sao? Đôi đồng tử đen lóe lên những tia ranh mãnh, nhìn về hướng cổ cô. Ánh mắt nguy hiểm như nhìn thấu cả tâm can của người đối diện. Hãi hùng, quả thực là hãi hùng mà. Cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của cô sao? Thật đúng là không ổn rồi nha. Cô bặm môi, hai mày nhíu chặt, suy tính mãi cũng không biết nên ra điều kiện gì cả. Vậy tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu trong vòng 2 tháng. Tôi cũng không có thiếu tiền. Thế thì tôi sẽ là người đi lấy đồ ăn cho cậu, để mỡ mất công cậu phải chạy ra căng tin. Đi chỉ cần có mấy bước chân, tôi cũng có thể tự mình đi, coi như là rèn luyện sức khỏe. Vậy thì làm chân xe vặt luôn, có được không hả? Không. Cái gì chứ? Đúng là quá đáng lắm nha, cô đã nhượng bộ như thế rồi. Đây không có muốn thỏa thuận gì nữa, ngon thì cứ lên báo thầy hiệu trưởng đi. Một suy nghĩ bùng phát ở trong đầu, dũng khí đầu ra mà cứ tuân trào mãnh liệt. Cậu chắc chứ? Nguy hiểm thật đó. Mắt cô giật giật nhìn về phía người con trai đang ung dung ngồi ở trên ghế. Khuôn mặt của cậu ta lộ rõ ý cười. Chẳng lẽ suy nghĩ của cô viết hết lên trên mặt rồi sao? Nếu như cậu đã muốn như vậy, thì tôi sẽ để cho cậu được toại nguyện. Vừa dứt câu, cậu ta đi thẳng đến tủ quần áo, lôi ra một bộ đồng phục mặc vào trong vòng 3 phút. Khi đó cô vẫn còn ngần tò te ngồi ở trên giường. Chốc chốc, cậu ta điểm nhân đi thẳng về hướng cánh cửa, không thèm nước mắt nhìn cô lấy một cái. Vậy thì cậu muốn gì? Giọng nam hơi khàn khàn vang lên trong gian phòng im ắng, không khí ảm đạm vô cùng. Tay của Vũ Điềm dừng lại trên cánh cửa, khóe môi nở ra nụ cười tà mị, khuôn mặt rất chi là săn. Nhưng đến khi quay lại nhìn cô thì nét mặt lất ư là thản nhiên. Không vội cất tiếng, cậu ta từ từ đưa tay trái lên giơ ra 3 ngón tay. Ba cái gì chứ? Và là 3 điều, cậu phải thực hiện 3 yêu cầu của tôi. Cái gì? Cô hét to, to đến mức thùng cả nóc nhà. Cũng may phòng cách âm không gây ra thêm rắc rối. Hai mắt mở to nhìn anh chàng kia, vội hít một ngụm khí rồi lại vội thở ra. Hô hấp của cô khó khăn vô cùng. Có phải là quá đáng lắm rồi hay không chứ? Có khi nào cậu ta bắt cô tự tử thì cô cũng phải thực hiện đi. Nhớ cậu ta bán cô cho bọn buôn người lấy nội tạng thì sao? Nếu như cậu ta bắt cô làm trai bao thì sao? Mà nếu như không chấp nhận thì cậu ta sẽ lên mách thầy hiệu trưởng. Việc cô chơi xấu bạn học thì hậu quả cũng sẽ rất là tệ. Chọn bên nào để bây giờ? Mặt của cô tái mét, hai mắt bỗng rưng rưng. Khuôn mặt này, sắc thái này đều được thu hết vào cặp mắt của Vũ Điềm. Nhất thời cảm thấy cậu bạn kia như đứa trẻ, khá là dễ thương. Nhưng hoàn toàn khác với kiểu động lòng trai gái nha. Cậu ta mặt không đỏ tim không lặn, cái vẻ thản nhiên không thể lay chuyển, khẽ thở dài một tiếng. Trong đầu cậu đang nghĩ linh tinh cái gì vậy hả? Ba điều chính là quá nhiều, là không thể được. Cô giọng nói quả quyết, ánh mắt nhìn thẳng vào bạn cùng phòng. Anh chẳng nghe vậy thì nhướng cao mày, miệng hé mở, giọng nhẹ như là gió đầu thu. Quyết định vẫn là ở cậu, bạn học sinh mới ạ. Nó là học sinh mới chuyển trường nha. Nó vừa gây gổ với bạn bè xong, lại còn nói dối thầy hiệu trưởng. Thật là tức quá mà. Cuối cùng dù có chạy xa như thế nào, thì con mèo cũng bị bắt lại. Tôi được rồi, ba điều thì ba điều, nhưng mà tôi sẽ không làm gì quá đáng cả. Vậy thì thỏa thuận thành công. Tự như cậu nói. Cô rướng người xuống, đưa ra một bàn tay về phía Vũ Điềm, khóe môi của một cậu cong lên, lại gần một bước đưa tay ra bắt lấy cánh tay kia. Vậy thì điều kiện đầu tiên của cậu là gì? Cô thận trọng hỏi. Cánh tay vẫn đang bắt lấy cánh tay của người đối diện. Anh chàng kia cũng nghiêng đầu với vẻ suy tư. Sau khi đó, cậu nhàn nhạt đáp. Tôi còn chưa nghĩ ra. Ừ, vậy thì cứ từ từ nghĩ đi. Cô chẹp miệng. Như vậy cũng tốt. Không nghĩ ra được thì lại càng tốt hơn. Vẫn là tư thế khỉ leo cây. Cô rụt tay lại chuẩn bị rướn người ngồi dậy. Bỗng nhiên có một lực mạnh đập vào bả vai. Quá mức đột ngột, làm cho cô xém chút nữa đã ôm đất mẹ. Nếu không nhanh dùng cả hai tay bấu vào thành giường. Đến lúc định thần lại thì hai mang tay của cô đã hồng lên thấy rõ. Làm cái gì vậy chứ, hạ cái tên biến thái này. Vũ Điềm bắt tay với cô. Hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm. Cái đầu vô thức phân tích khuôn mặt của người đối diện. Mặt của cô hơi nhỏ, từng đường nét đều rất là thanh mảnh. Cô sở hữu cặp mắt nâu cà phê to tròn trong sáng, khá là tinh nghịch. Lại thêm đôi môi mọng nước hồng hồng, khiến cậu nhìn sao cũng thấy giống nữ nhi. Mà cũng phải, cậu ta giống hệt cô em gái song sinh kia cơ mà. Nhưng cũng không hẳn là do khuôn mặt. Cậu là còn chưa kể đến sáng người nhỏ nhắn ấy, còn tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ. Chỉ là thăng thẳng như có như không, dễ chịu vô cùng. Kết hợp với cái chiều cao khiêm tốn, cũng có phần giúp cho cậu bạn này trẻ hóa tuổi tác của mình. Quả thực chỉ như một cậu nhóc chờ đến tuổi trưởng thành. Thứ duy nhất để chứng minh cậu ta là con trai, chỉ có cái giọng nam khàn khàn đặc trưng kia thôi. À không, còn có yết hầu. Yết hầu... Vũ Điềm tò mò hơi khom người lại cúi đầu nhìn vào phần cổ của ai kia. Cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cổ áo của cậu. Trước khi đến đây, cậu đã cẩn thận đóng cả quy đầu tiên của chiếc áo đồng phục. Cổ áo khá cao, vừa hay che được đến nửa cổ. Cậu nhướng mày chăm chăm, nhìn vào phần cổ đóng cả quy đầu, cả là vạt trình thể với vẻ khó hiểu. Đầu còn đang thắc mắc, thì dáng người kia đột nhiên rớn lên, làm cậu theo phản xạ, tóm lấy hạ bả vai của cậu bạn ấn xuống. Bị anh chàng dúi người xuống đột ngột, hai mắt của cô trợn ngược lên, ánh nhìn có một chút kinh hãi. Cậu tính làm gì thế? Cái tư thế kỳ leo cây kỳ quái vẫn tiếp tục được giữ nguyên. Mặt của cô này rất là gần với anh bạn kia. Hai tay của cô đỏ bừng, rồi lan dần ra mặt, chẳng mấy chốc sẽ lan đến cả cổ. Cậu đóng cả quy đầu tiên mà không cảm thấy khó chịu sao? À, cũng là bình thường thôi. Ừ, ra là như vậy. Đôi mày của cậu khẽ giãn ra, nhưng tay thì vẫn cứ đặt trên vai của cô, đôi mắt nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng kia. Giờ đây cậu mới để ý khuôn mặt này, không chỉ giống con gái, mà còn giống như là con mèo con, hay là chó con nhỉ? Có vẻ như là cậu đã nghĩ ra yêu cầu thứ nhất rồi đi. Khẽ cười, chỉ là lướt qua nhưng rất là nguy hiểm. Hai cánh tay từ từ rời từ bả vai của cậu nhóc kia. Đợt giải thoát, cô vội vàng vươn người dậy, lại lập tức có một hành động làm cho cô hóa đá. Vũ Điềm, cậu ta thế nhưng lại dám xoa đầu của cô. Nói xem, cậu thích làm chó con hay là mèo con hả? Gì chứ? Chó mèo gì ở đây? Không làm chó cũng không làm mèo, nói chung là không làm động vật bốn chân. Cô quả quyết, ánh mắt kiên định nhìn về phía người con trai kia. Anh chàng thấy thái độ này, cũng không muốn lấy điều kiện ra để ép người quá đáng. Quyết định không xếp cậu nhóc này vào cùng hàng với động vật bốn chân, nhưng... Vậy thì cậu vẫn là pet của tôi, nhưng là pet cấp cao. Pet cấp cao ư? Mặt của cô méo xệch, khó hiểu nhìn cậu bạn cùng phòng đang cười rất tươi, nụ cười ẩn ý thâm sâu, nụ cười nguy hiểm khó lường, nhưng lại có ma lực khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ tiếc trong hoàn cảnh này, cô lấy tâm trí đâu ra mà ngắm với chàng nghĩa chứ. Nghĩ ngợi một hồi, vẫn không đoán ra được ý nghĩa của cậu ta muốn nói là gì. Pet cấp cao, thú cưng mà cũng có đòi cấp cao với cấp thấp sao? Nhưng mà pet cấp cao không phải là tốt hơn sao? Ít nhất thì chó mèo cũng có những bốn chân, còn cô thì có hai chân hai tay cơ mà. Nghĩ đến đây cô gật gù. Tôi được rồi. Vậy thì từ giờ tôi là pet của cậu, nhưng mà pet cấp cao đó nha. Đây chính là điều kiện thứ nhất mà cậu muốn ư? Đúng vậy. Nước, nước đây, nước đây. Đúng là pet ngoan. Cậu ta điềm nhiên cầm lấy chai nước cam từ tay của cô, còn mỉm cười rất là đáng ghét. Pet pet cái con khỉ, là chân sai vặt thì có. Mặt của cô đỏ lên đầy tức giận, thiếu chút nữa hai tay đã phì ra khói. Bàn tay nắm chặt, còn răng thì nghiến ken két, muốn mòn cả hàm. Nếu bây giờ có thể quay ngược thời gian về hai tiếng trước, cô nhất định sẽ đồng ý làm con thú cưng bốn chân, thề không làm con pet cấp cao như thế này. Hai tiếng trước. Được rồi, vậy pet cấp cao bắt đầu nghĩa vụ luôn chứ nhỉ? Nghĩa vụ ư? Đúng, việc mà một pet cấp cao phải làm đó. Giọng nói cằn nhạt, vang lên. Ngay sau khi anh chàng ngồi xuống ghế ngẫm nghĩ, rồi viết viết gì đó vào trong tờ giấy. Đó là một danh sách rất dài. Đưa tờ giấy nhỏ, xinh xinh toàn là chữ đưa cho cô. Cậu đi đến thư viện, mở cho tôi mấy quyển sách này. Cái gì chứ? Sao tôi phải làm như thế? Bởi vì cậu là thú cưng của tôi. Thế tôi hỏi, cậu thú cưng không được chạy lông nhông trong trường hay sao? Cũng không biết đến thư viện mượn sách rồi lấy sách cho cậu sao? Lại còn có nhiều sách như thế nữa chứ? Thật là xin lỗi, có huấn luyện rồi thú cưng như thế này cũng không làm được, nên cậu tự thân vận động đi. Cô bĩu môi quắc mắt, quay sang hướng khác. Định sai phạt cô ư? Nghĩ cái gì chứ? Cô không được gọi là thông minh xuất chúng, nhưng cũng được coi là thành phần có óc nha. Vũ Điềm nhìn về mặt của cậu nhóc bằng tuổi mình mà cười khẩy. Có vẻ như nhóc đã có mức ngây thơ rồi. Cậu đây đã tính hết cả rồi. Tuy nhiên cậu là pet cấp cao. Đừng có quên cậu hơn mấy con thú kia ở chỗ. Cậu là học sinh của trường này. Chúng nó không thể chạy nhông nhông ở trong trường, nhưng cậu thì có thể. Cậu có thể đến thư viện mượn sách, rồi lấy sách về cho tôi. Cậu đã 16 tuổi rồi đó, hãy ra dáng đàn ông một chút đi. Việc này không huấn luyện thì một pet cấp cao như cậu cũng vẫn sẽ làm được, có đúng hay không? Cô cứng họng không còn lời nào để nói. Thì ra, cô hơn mấy con pet bia là có chân có não, có tay. Phải, con thú cưng là cô đây, biết suy nghĩ hành động như một con người. Và thế là cậu ta đã ngồi sai vặt cô suốt 2 tiếng đồng hồ. Tôi, Tiêu Nhiên, hay còn gọi là Triệu Nhiên, xin gửi một lời nguyền rủa sâu sắc cuộc đời này. Chân thành cảm ơn bạn, đời này có thể nghe thấy những gì tôi nói. Cậu trước đi. Cô cầm bộ quần áo chậm chậm bước vào phòng tắm. Vậy là những tia nắng cuối cùng của ngày đã tắt hẳn. Hôm nay là một ngày thật là dài. Cô sẽ cột rời hết mọi mệt mỏi rồi leo lên giường đánh một giấc tới sáng luôn. Nhất định ngày mai nhận lớp, cô phải ở trong trạng thái tốt nhất. Dù sao đây cũng là một buổi ra mắt những tiền bối kỳ cựu của trường này. Mà thực ra cũng chỉ là có những người năm 2 mà thôi. Không phải là cái ngưỡng bỡ ngỡ vào trường, nhưng cũng phải thuộc hàng sắp cuốn gói ra khỏi trường với tử xe quất bay. Dù như thế nào thì tiếng sàn nước vẫn liên tục vang lên suốt gần tiếng đồng hồ trong căn phòng này. Lâu như vậy sao? Vũ Điềm ngồi ở trên ghế xoay, tay cầm điện thoại chơi game giết thời gian. Đầu của cậu hơi cúi, mà tóc đen bồng bềnh che gần nửa khuôn mặt, mí mắt rũ xuống, hờ hững mà nhìn vào màn hình bự chẳng. Anh chàng vẫn ở trên người bộ đồng phục của trường. Không ngờ cái tư thế ngồi trời đánh này, cùng bộ đồng phục nghiêm túc và khuôn mặt đèn trai kia, lại khiến cho cậu toát ra một dáng vẻ phong lưu có tưởng. Nó đặt trên đầu một chiếc khăn, tay lau bộ tóc ướt của mình, vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, ngước nhìn cậu bạn cùng phòng, đôi mắt nâu cà phê lại không thể rời khỏi khuôn mặt của ai kia, mà chính xác hơn là cánh môi quyến rũ của người đó. Nhìn bờ môi mỏng kẽ mấp máy, mà cổ họng của cô vô thúc nuốt khăn liên tục. Bây giờ cô mới cảm thấy bản thân mình thật là biến thái nha, thật là không thể tin nổi. Cô chưa từng nghĩ bản thân của mình lại hám trai như vậy. Làm gì mà nhìn ghê thế chứ? Tiếng nói như gió thoảng đầu thu lại một lần nữa vang lên. Ánh mắt đen lờ đờ nhìn về phía cô, ẩn hiện dưới hàng mi dài rũ xuống mệt mỏi. Cô như được kéo về thực tại, khuôn mặt phiếm hồng quay đi chỗ khác. Đến lượt cậu rồi đó. Ừ, nếu biết được cậu tính ngồi luôn ở trong đó, tôi đã tranh thủ chợp mắt một lúc rồi đi. Nghe thấy vậy cô cười gượng, tay còn làm bộ gãi gãi đầu từ vẻ khó xử. Đúng là có hơi lâu, nhưng mà sau khi tắm, cô cảm thấy đầu óc thanh sảng dễ chịu vô cùng. Cảm tưởng như giờ chỉ cần đặt người xuống đệm, chẳng mấy chốc sẽ ngủ luôn, như vậy cũng đáng à nha. À mà này, có chuyện gì vậy? Phong cách của cậu. Vũ Điểm trừng ra vẻ mặt khó coi, mà nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới tự như người ngoài hành tinh. Chẳng phải là cô đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi khá tối màu, khuy áo được đóng rất chi là ngay ngắn và đầy đủ. Phải, vẫn là cúc đầu tiên được bấm lại chỉnh tề. Ngoài ra thì chiếc quần bò dài ngang đầu gối của cô cũng có thể được coi như là giống con người. Nhưng cậu lại ngạc nhiên vô cùng, cậu nhóc này không thể mặc thoải mái hơn một chút hay sao? Đúng, đây là phong cách của tôi nha, cô nói. Cậu định mặc áo sơ mi rồi đi ngủ sao? Ừ. Đóng cả khuy đầu tiên sao? Ừ. Tôi công bằng lắm, không muốn phân biệt đối xử với mấy cái khuy đâu nha. Là không muốn phân biệt đối xử với mấy cái khuy đó nha. Những khuy áo đều sẽ bấm lại, thì khuy đầu tiên cũng phải bấm lại. Vậy mới đúng chứ. Đột nhiên cô cảm thấy mình thật là thông minh quá cơ. Vũ Điểm không nói gì, gật đầu cho là cậu ta muốn thế. Tuy rằng cô khá là lập dị. Đặt lại chiếc điện thoại lên bàn rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cô đứng một góc, dõi theo từng hành động của bạn cùng phòng. Như nhớ ra điều gì, nhanh như chớp chạy lại tủ đồ, mở ra một bộ quần áo rồi dúi tay vào vụ tay của Vũ Điểm, mặt bỗng chốc đỏ ửng lên. Cậu lấy đồ vào tắm, rồi thay luôn đi. Anh chàng nào đó có hiểu, nhìn cầm bộ đồ ở trên tay lại thắc mắc nhìn người đối diện. Tuy đây đúng là đồ của cậu, nên tất nhiên có thể mặc được, nhưng tại sao phải làm như vậy cơ chứ? Một giây sau ánh mắt của ai đó trở nên vô cùng gian tà. Cậu bước lại gần cô, khuôn mặt cũng dần dần phóng đại hơn trước đôi mắt nâu kia, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Cậu là sợ bị kích thích sao? Gì chứ? Cậu nghĩ cái gì vậy hả? Tôi chính là trai thẳng đó nha. Cậu nói nửa đùa nửa thật của Vũ Điểm khiến cho cô lập tức phản bác lại. Hai tay còn dùng sức để cậu ta ra xa, chân cũng giơ lên như thủ thế, chuẩn bị đạp người đối diện. Nhận được phản ứng khá là dữ dội của cô, Vũ Điểm chỉ cảm thấy buồn cười. Anh bạn này tuy rằng tuổi cùng với cậu, nhưng cũng chỉ là một cậu nhóc lanh chanh, một đứa em trai của cậu mà thôi. Những hành động của cậu đều cảm thấy rất là trẻ con và dễ thương. Pet của cậu cũng không tệ, nhưng sau này làm sao qua gái được đây? Cánh tay chắc khỏe vươn ra, xoa đầu của cô, bộ tóc ướt bỗng chốc đã rối bù. Anh chàng thản nhiên nhìn khuôn mặt đầy tức giận kia, rồi bước chân vào trong phòng tắm. Này Pet, này thôi nhà ông chủ, đã mời dỡ kém rồi đó, đừng có mà lạm quyền bóc lột sức lao động của người khác đi. Nó nằm mập dí ở trên giường, hai mắt lim dim ẻo ải nói với Vũ Điểm. Cậu mà cũng nhận thức được tôi là chủ của cậu cơ sao? Vũ Điểm ngay ngắn, ngồi ghế đọc một quyển sách dày, đưa tay lật trang giấy vừa cất tiếng. Giọng nói có một chút bông đùa, còn cô thì chẳng nghe lọt vào tai được một câu nào, bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi. Hôm sau, ngày đầu tiên học, giờ học sẽ vào muộn hơn một chút, chắc là khoảng 8-9 giờ rưỡi gì đó. Muộn như vậy sao? Đến bây giờ đôi mắt của cô mới mở to ra được một chút, nhưng cái má vẫn áp vào gối không rời. Nhìn thấy dáng vẻ này, Vũ Điểm không khỏi buồn cười. Cô đắp chiếc chăn mỏng nằm thô lỗ ở trên giường. Bởi vì nằm nghiêng nên chiếc gối đã che đi nửa khuôn mặt của cô, lại thêm bộ tóc bù xù nâu nâu lấp hết phần trắng kia, nên ngoài phần môi nhỏ nhắn, hai bên má hơi hồng hồng và con mắt hơi mệt mỏi lấp ló sau lọn tóc thì chẳng thấy gì nữa cả. Bây giờ đúng là cô không khác gì một con mèo con, ít nhất trong mắt của cậu thì là như vậy. Mà nhóc con này ngủ ở trên giường của cậu, ai, cậu chưa biết nên gọi là mèo con này có dậy hay không đây. Ngủ đi, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến lớp. Làm sao cậu biết lớp của tôi chứ? Cô thắc mắc từ từ ngồi dậy, tay còn giơ lên rụi rụi hai mắt, rất là đáng yêu. Một hành động đơn giản, nhưng thành công đánh trúng tim của những người yêu mèo như là Vũ Điểm. Vô thức đặt quyển sách ở trên bàn, cậu tiến tới xoa xoa đầu của cô. Những bạn học cùng lớp sẽ được xếp chung phòng. Cái gì? Hai mắt của cô mở to, tưởng chừng như bị tạt một cáo nước lạnh vào mặt, hiển nhiên cũng tỉnh càng ngủ. Không phải chứ? Cô còn từng đi học rồi sẽ thoát được cái tên nguy hiểm này một chút. Ít nhất trong giờ giải lao, sẽ không bị ta sai vặt. Như vậy mà, nhỏ rồi, vậy chắc chắn cô sẽ không phải là ngồi bên cạnh tên này ngay chứ. Cùng phòng, cùng bàn, sẽ tiện để giúp nhau học hành hơn. Cái gì? Có vậy là khi cả khi bàn, làm bài tập, tên này ở trên lớp cũng sẽ bắt cô phải làm đi. Chắc chắn cậu ta sẽ để hết cho nó thực hiện, thật là khốn khổ mà. Thu cưng được ngồi cùng với chủ nhân không phải là tốt lắm hay sao? Tốt tốt cái con khỉ khô nhà cậu ta đó. Cô là cô, chỉ thấy tai họa sắp ập đến trước mắt rồi thôi. Dừng đôi mắt đầy phẫn nộ lên nhìn cậu bạn, cô lập tức bắt gặp ánh mắt đen đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt này nói như thế nào nhỉ? Cặp đồng tử như nhìn thấu cả tâm can của con người, chúng mang theo một chút ranh ma. Khi cảm giác lại có một chút thản nhiên, đôi lúc lại thấy khá là tinh nghịch, lúc lại ẩn hiện nét dịu dàng và đặc biệt nguy hiểm nhưng cuốn hút. Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, quả nhiên không sai. Vũ Điểm có cặp mắt đẹp hút hồn, nhưng lại vô cùng là phức tạp, tự như nội tâm khó đoán của cậu ta vậy. Lên trên ngủ đi. Cái gì? Tôi nói cậu lên trên giường ngủ đi. Nếu nói là mình không muốn mối mặt, thì đúng là nó đang nói dối rồi đi. Sáng, cô thức dậy, cảm thấy cơ thể thoải mái vô cùng, vân vai chào ngày mới. Tâm của cô đột nhiên cảm thấy rất là phấn khích. Sau khi chỉnh tề trong bộ quần áo đồng phục, cô cùng với Vũ Điểm đi đến lớp. Cả đoạn đường đi cô hồi hộp vô cùng, hỏi cậu ta rất nhiều. Thắc mắc từ việc bạn học có thân thiện hay không, đến việc trong lớp đã xuất hiện đôi tình nhân nào hay chưa. Nhưng cuối cùng thì chỉ nhận được một câu, cứ đến rồi sẽ biết. Đứng trước cửa lớp 11, đôi chân của cô ngập ngừng còn chưa muốn bước vào. Sáng hôm qua, cô đã tranh thủ tìm hiểu về cách giới thiệu làm quen của mọi người. Có cách một đơn giản, có cách thì phức tạp, cũng có cách bá đạo. Tìm hiểu chưa đủ, cô còn là tập tành các kiểu. Nhưng giờ đây cô vẫn cảm thấy có mức hoang mang. Hai tay của cô nắm chặt vào cấu áo mà kẽ run lên. Còn đứng đó sao? Mau vào trong thôi. Vũ Điểm đứng ngay bên cạnh, nhận thấy nhóc lùn cứ đứng chôn chân vào trước cửa lớp, nên tốt bụng xách cổ lôi con thú cưng này vào bên trong. Bị kéo vào đột ngột, cô có phần hơi bất ngờ, đôi mày nhíu lại, nét mặt không thể nào khó coi hơn. Đang con mày cằn nhằn cao thét trong nội tâm, thì một vật màu đen rất to từ đầu bay tới, nhằm thẳng vào trán của cô mà đáp xuống. Thao phản xạ cô nhắm tịt mắt lại thì, bốc, một tiếng động vang lên gần cô, không có cảm giác đau rát ở trên đầu, mắt của cô từ từ mở ra. Vũ Điểm đã nhanh tay chộp được một thứ gì đó đen đen, là một quyển sách xoay cộp, như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng đây lại nói là về chuyện kinh dị. Ngầu thật đó, bắt trúng rồi kìa. Thì đúng rồi mà. Vũ Điểm cười với một cậu bạn là chủ nhân của cuốn sách. Người con trai lạ cầm đồ, sau đó nói chuyện với Vũ Điểm một hồi. Phải nói là cái miệng kia cứ thao thao bất tuyệt đau hết cả đầu. Và quan trọng là anh chàng kia không hề đến ý sự có mặt của cô. Còn đang ngần tò te ra đó, thì Vũ Điểm kéo cô ngồi vào chiếc bàn cuối góc lớp, bản thân lại bình thản ngồi ra bên ngoài. Bây giờ cô mới để ý, ở cái lớp này đang loạn như là chợ vỡ, sách vở ném nhau tùm lum, có thằng thì lăn ra ngủ, có thằng thì chơi game, tuyệt nhiên không ai chú ý đến sự xuất hiện của ma mới hết cả. Về căn bản thì dù có cô, trời vẫn trong mây vẫn sáng, mà thiếu cô thì hoa vẫn xanh cỏ vẫn mọc mà thôi, chẳng có gì đặc biệt cả, lần này cô lại lo lắng quá rồi. Cái chính là được rượu thì cũng chỉ là được rượu mà thôi, cùng là con trai cả, dù đến dù đi cũng không ai màng. Phải chi cô là ngọc nữ ghé thăm trường thì có khi chúng nó sẽ rầm rộ hết cả lên đi. Hụt hẫng, tự nhiên cảm giác tuổi thân lăng lên ở trong lòng. Sao lại im như thế chứ? Có gì mà nói chứ? Mà nói cậu cũng có nghe đâu, nói để làm gì? Hai người rào bước trên hành lang, tiếng người lướt qua vọng từ trong cửa sổ, dưới sân trường ồn ào. Nhưng Vũ Điểm cậu lại cảm thấy im ắng quá, còn có một chút ngột ngạt khó chịu. Cậu để ý hôm nay thiên hạ khá là lạ, con mèo này cứ im lặng không nói một câu gì. Từ đầu buổi, đúng hơn là từ khi vào lớp đến giờ, khẽ thở dài cánh tay đưa lên xoa xoa đầu của cô. Này mèo con. À, bé ngoan, có đi ăn không? Cái gì cơ? Cô nhăn mặt quay qua nhìn cậu bạn, giơ tay lên cỡ lấy bàn tay to lớn kia ra. Cô thực chất cũng có một chút ngạc nhiên. Nếu muốn ăn thì cậu ta cứ bắt nó đi mua là được, lại còn bày đặt đi cùng với cô. Chẳng lẽ là có chuyện gì vui sao? Tự nhiên lại tốt tính như thế cơ chứ. Nhíu mày ngước lên, nhìn người ở bên cạnh với vẻ đầy hoài nghi. Cô liền bắt gặp gương mặt của cậu đang cười với nó. Đôi đồng tử đen còn ẩn một chút ấm áp. Bởi vì không phòng bị trước, nên mặt của cô nhanh chóng đỏ lên, lỡ mất một nhịp. Còn nhìn gì nữa hả? Có đi không hả? Làm sao hôm nay cậu tốt tính thế? Cô ngây ngô hỏi lại, lập tức nhận được ánh mắt nguy hiểm của chủ nhân, hít vào một hơi thật sâu. Ánh mắt đó, cô làm bộ lờ đễnh quay đi chỗ khác, đôi chân có căn bước nhanh thêm. Mới đi lên phía trước được một bước, cô đã bị tên hắc ám kia kéo lại tận hai bước, đôi tay chắc khỏe vòng lấy cổ. Ý của cậu là lúc trước tôi không tốt sao? Làm gì có chứ, cậu chính là người tốt nhất mà tôi từng thấy nha, mau thả tôi ra đi, khó thở lắm. Cô khó thở cố gắng thốt ra mấy lời nịnh nọt, bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào cánh tay đang tìm lấy cổ của mình, nói bỏ ra. Vỗ Điềm tạm tha cho cậu nhóc, hai tay đút lại túi quần, hà hê mà nhìn ai đó đang ho sặc sụa. Pet, ta đi ra căng tin. Tôi còn tưởng cậu không thích ăn nơi đông người cơ đó. Thì đúng là cũng không thích lắm. Vậy thì tại sao? Cô nhíu mày, trên trán hiện rõ ra ba dấu chấm hỏi to đùng. Cô để ý thấy ánh mắt của cậu ta liếc mắt nhìn cô. Đôi mắt này trở về nét thản nhiên vốn có. Bờ môi mấp máy nhưng cuối cùng lại không nói gì. Là định nói gì đây? Tại sao lại dừng lại chứ? Vũ Điềm im lặng, chân vẫn dậm bước đi, nhìn dáng vẻ đủ để mà hiểu ý của cậu ta. Cảm thấy nó phiền phức sao? Ôi trời ơi, cô cũng không thèm nghe trả lời nha. Biểu môi cô quay đi hướng khác với vẻ khó chịu. Một lần nữa cảm giác ấm áp lại bao phủ ở trên đỉnh đầu. Kèm theo đó là một câu nói nhàn nhạt cất lên. Tôi chính là sợ thú cưng của mình bị mắc bệnh trầm cảm. Con trai với nhau, đừng nói là cậu ta cũng thả thính được nha. Bạm lại bờ môi nhỏ, hai mắt mở to, hít ra một hơi dài. Cô cố gắng giữ cho bản thân không bị dao động, mà từ từ quay lại nhìn cậu ta. Khuôn mặt hoàn hảo kia như được phóng đại trước tầm mắt của cô. Anh chàng đang cúi sát khuôn mặt tới gần mặt cô. Hai mắt đang nhìn chằm chằm vào nhau. Cô đột nhiên cảm thấy rất là căng thẳng, đến nỗi hô hấp cũng khó khăn. Nhưng trái ngược hoàn toàn với cô, ánh mắt đen như hố sâu vũ trụ cũng đang chĩa về phía cô, lại một chút cũng không dao động. Khuôn mặt không để lộ điều gì, vẫn là cô không thể nhìn thấu tâm tư của người này. Là tại vì tôi mới đến, nên tạm thời là chưa quen tôi. Vậy thì tốt. Thì ra anh bạn cùng phòng của cô cũng rất là tốt bụng nha. Nè, núp đây. Tốt, mà luôn chỗ sách này trả thư viện cho tôi. Cái gì? Kiểu cái gì chứ, làm đi nhanh lên. Ai, cậu ta đúng là chẳng loại tốt đẹp gì cả mà. Cô đang cảm thấy vô cùng hối hận khi là nghĩ anh chàng này là người tốt. Thật đúng là hối hận quá đi. Ai, mới đây mà đã đến mùa đông rồi. Chớp mắt một cái, thời tiết đã chuyển lạnh từ khi nào không hay. Cô cũng đã dần quen với cuộc sống trong ký túc xá, nhưng việc học hành ở đây có vẻ không ổn lắm. Mà dù biết đây là một ngôi trường có kiến thức vô cùng danh giá, nhưng không ngờ lại nặng như vậy. Trước đây nó được gọi là thiên tài ở trường cũng khá nổi tiếng, nhưng hóa ra ở trong lớp nó mà thôi. Trường cũ không thể nào biết nhiều thì phải. Bây giờ đang là học sinh của một trường không thể bình thường hơn, ít nhất thì so với vị trí lớp của cô. Trường này không có lớp chọn, nên cô cũng không biết những nam sinh lớp khác học lực như thế nào. Nếu như trường này thuộc loại thể trăm lớp như một, thì thật đúng là kỳ tích, đào tạo ra toàn những siêu nhân. Chắc chắn là như vậy, bởi vì cô là đứng lứa chót lớp rồi. Toàn bộ những người kia thật là giỏi quá trời quá đất. Cô đã rất là cố gắng chăm chỉ học hành, nhưng vẫn chỉ đứng cuối lớp. Chỉ đứng cuối lớp thôi, chứ không phải là học sinh chốt đâu nha. Nhưng kể cả số điểm của cô có đạt cũng không tồi đi nữa, thì chẳng thể nào thoát kiếp hạng bét được. Thật là khốn khổ mà. Đúng là phải nhìn ra bên ngoài mới thấy được trời cao biển rộng. Bây giờ cô cũng hiểu được phần nào. À không, là hiểu rất rõ tại sao học sinh học bổng vào trường cũng chẳng có gì là đặc biệt. Ngoài việc được đặc cách ăn ở ra, thì những học sinh như cô không vượt trội hơn về mặt nào cả. Và giờ cũng hiểu tại sao chẳng có một thằng nào ở trong lớp kỳ thị học sinh có học bổng mà điểm số thấp nhất đám như cô. Ngày đầu những học sinh có học bổng, ngay từ những ngày đầu nhận học, đã được xếp cùng với mấy bạn thiên tài của trường để họ kèm thêm rồi. Trường kỳ tích được biết đến là một nơi xuất hiện những kỳ tích. Ở trong các đội hội tổ chức thường niên ở giữa các trường, luôn là tâm điểm của sự chú ý. Ai cũng biết, học sinh trường kỳ tích toàn là nam sinh. Và ai cũng biết học sinh của trường kỳ tích giỏi thể thao, thể lực cũng rất tốt. Nhưng ai có biết, để được những học sinh như vậy, nơi đây đã phải khổ luyện như thế nào hay không? Thật đúng là cực hình mà. Cô vừa chạy vừa thở hồng hộc nói không ra hơi. Giữa thời tiết mùa đông giá rét mà cô cứ vã mồ hôi như tắm, chạy rong rong từ trán đến tận cằm. Nhìn sang mấy thằng bên cạnh, chúng nó cũng khá là thê thảm, nhưng cũng đỡ hơn cô vài phần. Đúng là chạy quen rồi có khác. Hôm nay thầy bắt lớp cô phải chạy những 20 vòng quanh sân trường. Vâng, là chạy 20 vòng quanh sân trường to tổ chàng này. Đây thật đúng là một cực hình mà. Cô vào trường này, kể ra thì cũng được mấy tháng rồi. Cũng đủ để biết giờ thể dục ở đây kinh khủng ra sao. Nhưng cô cũng chưa từng thấy thầy giáo cho chạy nhiều như thế này. Không hiểu ông thầy này ăn phải cái gì mà lại trở nên cay độc như vậy. Pet, mau đỡ lấy. Tiếng của Vũ Điềm nhàn nhạt vang lên. Ngay lập tức vất luôn chai nước lọc về phía của cô. cô loạn trạng bắt lấy, khó khăn mở nắp chai ra tu ưng ực, cứ như là cả thế kỷ chưa được uống nước. Hít thở sâu điều hòa lại nhịp thở, lau đi mấy giọt nước vương ở trên cằm. Bây giờ cô mới ngước lên nhìn kỹ cậu bạn cùng phòng. Bất ngờ thay, cậu ta tự như chưa từng chạy đến 20 phòng vậy. Mặt không đỏ, hơi thở cũng không biểu hiện một chút gì gọi là gấp gáp, hoàn toàn khác với tình trạng thê thảm của cô. Mồ hôi mồ kê vã ra thì kê, mà cậu ta chỉ lấm tấm vài giọt mồ hôi nhỏ. Cô lại còn thấy những giọt mồ hôi này làm cho cậu ta trở nên rất là quyến rũ. Lại thêm ánh chiều ta mập mờ trên khuôn mặt, làm cậu ta trêm càng tuyệt vời hơn. Mấy giây im bặt, thờ thần nhìn chủ nhân, đôi môi của cô mới có thể mấp máy được một câu cảm ơn. Ngồi xuống ngay cạnh đó, Vũ Điểm lấy ra một chiếc khăn, vứt ở trên đầu con thú cưng, rồi thản nhiên lấy chai nước từ tay của cô mà uống. Mặt của cô đột nhiên đỏ ửng, hai tay vô thức đưa lên ôm má. Như vậy, không phải là hôn gián tiếp rồi sao? Rồi cô lại tự vỗ mạnh vào đầu mình để mình tỉnh mộng. Thực ra cả cô và cậu ta đều không chạm môi vào miệng của trai. Này, nghe thấy gì chưa? Nghe thấy gì chứ? Đột nhiên, tiếng bàn tán vang lên cách đó không xa, như là một lẽ đương nhiên, câu chuyện lọt vào trong tai của cô. Thầy thể dục vừa mới bị bồ đá xong, vừa mới sáng nay thôi. Hot như vậy sao? Thế nào ông ta lại giở chứng bắt bọn mình chạy rõ lắm? Mà ông thầy này nổi tiếng keo cột buồn xiền, bị đá là phải rồi. Hóa ra là thầy bị bồ đá. Cô như vỡ lẽ vỗ tay một cái tét vào trán, bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy rất là hả hê. Vậy sao? Đột nhiên một giọng nói mang theo âm khí, bao trùm lấy cả lớp. Ông thầy thể dục chẳng biết từ bao giờ đã đứng ngay đằng sau cả đám buôn chuyện cách đó không xa. À ha, lần này thì chúng nó chết chắc rồi. Cô quay đi chỗ khác, lấy khăn tay của Vũ Điểm đưa cho mình lau cổ, vợ như không biết chuyện gì, cô đâu có liên quan đến vụ này chứ. Các em, vừa nói cái gì hả? Dạ, đâu có đâu có, bọn em đâu có nói gì đâu thầy. Như thế này nhé, bởi vì các em nói tôi buồn xỉn, vậy nên tôi sẽ đặc biệt nhường các em nguyên cái hồ bơi để cọ rửa, được hay không? Thầy hả? Phải ngay xong trong ngày hôm nay mới được đi ăn đó. Thầy vừa nói xong, liền quay đít đi luôn, để lại cả đám mặt mày méo xệch như trẻ con bị cướp đi kẹo. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Cô vui mừng chưa được bao lâu, thì ông thầy lại dừng lại phán một câu xanh rờn rồi mới đi tiếp. Cả lớp cùng làm, để nâng cao tinh thần đoàn kết đi. Cái gì? Cả lớp ư? Tinh thần đoàn kết ư? Ai nói cho cô biết rằng, đây không phải là sự thật đi. Tâm cảm của cô cào thét tuyệt vọng, quả nhiên đã có người đáp trả. Đây không phải là mơ đâu anh bạn. Đi làm nhanh, không chết đói cả lũ đó. Vẫn là tên nguy hiểm Vũ Điểm. Cậu ta là cái gì vậy chứ? Vừa đi, cô vừa ôm lấy trán của mình. Từ bao giờ suy nghĩ của cô được viết trên trán rồi vậy chứ? Một loại âm thanh quái dị được phát ra từ hồ bơi. Xin trân trọng thông báo, tập thể nam sinh lớp 11 chính thức nguyện hiên nghỉ. Một đám trẻ con chạy lang sang chơi đùa như đúng rồi. Cô hoang mang không biết mình đã lạc vào cái chốn nào nữa. Đây là một chuyên mục, một vé trở về tuổi thơ sao? Đôi mắt đầu xa xác nhìn xung quanh, cuối cùng nhận ra người ngoan ngoãn nhất chỉ có Vũ Điểm đang ngồi trên ghế để mà thư thái đọc sách, và chỉ có cô mới đúng chất là một thanh niên nghiêm túc đang cật lực cha cha hai bên thành bể. Phải đến khi giáo viên vào kiểm tra quát cho những tên này một trận thì mấy thằng này mới chịu làm việc cho nghiêm túc. Thật ra chỉ là nghiêm túc trong mấy giây thôi, chứ cái bọn này vẫn mới rút cho bề nước thoát xong lại chẳng làm gì cả. Thầy giáo vừa đi đã bày trò nghịch như là đúng rồi. Cuối cùng, chỉ còn cái thân già là cô đây chăm chỉ làm việc. Cặm bụi mãi đến 7 giờ tối mới xong việc. Buổi của cô réo lên rất là dữ dội. Cô mệt mỏi lết cái xác đi đến phòng ăn cách đó không xa. Căng tin ngay trước mặt, mà như xa tận chân trời. Đặt chân được vào đây, cô tự như đã phải đi cả nghìn dặm. Hấn hở đến quầy bán hàng thì, hết đồ ăn rồi ư? Cái gì vậy chứ? Đôi đôi mắt căm hận mà nhìn quanh căng tin. Nam sinh lớp 11 đang nốc đồ ăn như một lũ chết đói. Đúng là cạn lời. Rõ ràng cực nhất chính là cô. Chỉ có cô không được ăn, công bằng ở đâu ra vậy chứ? Ôm cái bụng trống rỗng mà quay về phòng, vừa mới mở cửa đập vào mắt là cậu bạn cùng phòng đang ung dung ngồi trên ghế đọc sách. Thật đúng là quá mức thư thái rồi. Mà nhắc đến Vũ Điểm thì hồi nãy cô cũng không thấy cậu ta ở phòng ăn, hay là cũng đến muộn giống cô chứ? Nhưng mà nhìn cái bộ mặt thản nhiên kia, cô lại chẳng cảm thấy có một chút gì là đói bụng cả. Đúng là giỏi chịu thật đi. Nghĩ một hồi, cô quyết định hỏi han người cùng chung cảnh ngộ. Này, Cậu có đói không? Không. Là không đói ư? Tôi đã ăn rồi. Ăn rồi uống. Đùa nói sao? Làm gì có chuyện đấy được nhỉ? Là mấy giờ? 18 giờ 30 phút. Cái gì chứ? Đây là thời gian ăn tối của trường mà. Bởi vì mùa đông trời tối rất nhanh, nên nhà trường quyết định để giờ ăn tối của học sinh ở ký túc xá là 6 giờ rưỡi tối. Mà tầm đó, mọi người vẫn đang cọ bể để mà chịu phạt. Làm sao có thể? Hay là cậu ta không đi ăn ở căng tin? Cậu lấy đồ ăn ở đâu ra vậy? Ở nơi có đồ ăn. Vâng, bạn thông minh. Ừ, nhưng ở căng tin hả? Ừ. Thế làm sao cậu vào điều đó được? Ở cửa chính. Nghe đến đây thì cô điên bộc phát. Ở đấy thì ai mà chẳng biết, nhưng lúc đó cả lớp đang bị phạt mà. Tôi biết. Thế thì tại sao cậu lại tới phòng ăn được chứ? Là tôi đi bộ tới. Cậu không chịu phạt cùng với cả lớp sao hả? Ờ. Nghe đến đây, cô như bị sét đánh đến choáng váng cả đầu óc, vẫn nội nhìn chăm chăm qua mặt của người đối diện. Hóa ra trong lúc chịu phạt, cậu ta đã lén đi đến căng tin ăn mảnh, bỏ mặc bao anh em đồng chí ở phía sau chịu phạt. Chẳng hiểu đi mây lướt gió như thế nào, mà thần công biết quỷ không hay. Ăn xong thì về thẳng phòng thư thái ngồi đọc sách. Đúng là sướng quá mà. Cậu ta đúng là cái đồ ích kỷ, cái đồ xấu xa, cái đồ chỉ biết mình. Đáng lẽ cậu ta phải gọi cô đi cùng với chứ. Cô hận, hận là không thể đạp cho anh chàng này một đạp. Tôi tắm xong rồi. Một tiếng. Thế là còn ít đó. Giọng nói của cô mang đầy vẻ khó chịu, nhưng bây giờ cô vẫn còn bực lắm, nên cố tình tắm lâu cho cậu ta ngồi chờ. Lén lén nhìn qua anh bạn cùng phòng, cô lại thấy cậu ta đến một cái cau mày cũng là không có. Chẳng có một chút gì gọi là bực tức hết cả. Nhưng ngoài mặt thì cô chẳng tin đâu. Tâm của cậu ta chắc chắn như đang như núi lửa phun trào ấy chứ. Tự an ủi bản thân, cô làm ra bộ mặt rất là hả hê, còn có một chút đắc thắng, thản nhiên ngồi xuống giường của cậu bạn, tay lau lau bộ tóc ướt của mình. Vũ Điềm thấy vậy cũng không nói gì cả. Con bé này đã ở đây cũng gần một kỳ rồi. Mỗi lần ngồi giường của cậu lại bị đuổi, thế mà vẫn chẳng sửa được gì cả. Rất rồi quen. Nó chai mặt luôn chứ chẳng đùa. Cậu cũng chẳng thèm đuổi nữa, mòi miệng mà tuốt nước bọt. Tiếng bụng của cô sôi lên giữa công trung yên tĩnh, thành công gây được sự chú ý đối với Vũ Điềm. Cậu quay qua nhìn cô, đôi mày thanh tú nhớ lại. Cậu chưa ăn sao? Chưa. Cô ẻo oải đáp lại, hai tay ôm lấy bụng phe mặt thống khổ sắp cục đến nơi. Vũ Điềm cậu chỉ khẽ nhếch khóe môi, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học, đôi mắt đen nhìn cô đầy ẩn ý. Mọi rồi còn không mau đi tắm đi. Mấy hơn 8 giờ, còn chưa muộn. Nó thấy cậu rất là kỳ lạ nha. Cậu ta cứ ngồi nói chuyện với cô liên thuyên. Liên thuyên nhắc đến cả tiếng đồng hồ mất. Cậu bạn này từ ngày không nói chuyện nhiều như vậy, rất là chảnh. Chẳng lẽ anh chàng này cảm thấy hối hận khi không rủ cô đi ăn cùng hay sao? Mà dù sao nói chuyện với tên này cũng khá là hợp cả. Nếu không phải cậu ta hay áp bức bóc lột sức lao động của cô, thì chắc cô và cậu bạn cùng phòng này cũng sẽ trở thành anh em tốt của nhau đi. Tôi phải đi tắm rồi. Vũ Điềm đứng dậy, khuôn mặt ẩn ý hiện lên ý cười. Sau khi vơ quần áo thì quay bước vào gần phòng tắm mới nhàn nhạt buông ra một câu. Nếu đói, sao cậu không đi ra ngoài ăn chứ? Ừ ha. Thế mà cô cũng không nghĩ ra, ngu quá đi. Sau khi vơ quần áo, giờ mà đi chắc là còn kịp. Nghĩ tới đây, cô vội vàng lấy áo khoác đen khoác vào người rồi nhanh chóng đi khỏi. Nhưng vừa mới đặt tay lên cánh cửa thì giọng nói vang lên. Này này, cả đám kia vào phòng ngay. Là giọng nói của giáo viên. Thầy đi kiểm tra phòng ký túc của trường. Học sinh được thoải mái ra vào trường, nhưng lại có giờ giới nghiêm. Bình thường từ 10 giờ các nam sinh phải có mặt đầy đủ trong phòng ngủ. Nhưng mà mùa đông nên 9 rưỡi, không được phép đi, trừ thư viện. Trường rất khuyến khích những học sinh ham học hỏi, nên thư viện luôn cho phép ra vào 24/24. Mà thầy giáo có mặt, có nghĩa là đã 9 rưỡi rồi sao? Đôi mắt của cô ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại. Có một chút thất vọng. Là không, cô cảm thấy thất vọng. Mà không, rất rất là thất vọng mới đúng. Còn tưởng là thoát được cái kiếp bụng rỗng, ai dè. Nếu mà cô có thể nghĩ ra việc ra ngoài ăn sớm, thì đã không như thế này rồi. Mà Vũ Điềm cậu ta... À, là cậu ta cố tình đợi đến giờ giới nghiêm mới nhắc nhở cho cô. Đúng là tên khốn nạn mà. Nghĩ đến đây cô khóc không ra nước mắt. Chạy tới gần giường của cậu ta, điên cuồng lấy tay đập vào gối ngủ, đập đến mức cái gối đang thương xếp chút nữa là phọt bông ra ngoài. Đúng là cậu ta, chẳng phải là cái loại gì tốt đẹp cả. Muốn nói chuyện gì chứ? Cảm thấy hối lỗi cái gì chứ? Chắc chắn cậu ta chỉ muốn mình sẽ không nghĩ đến việc đi ra ngoài ăn thôi. Lần này thì nó thật sự đã nhầm to rồi. Nhưng cứ để cái bụng đói này đi ngủ thì không ổn. Ra ngoài ăn, thì cũng không có cách nữa rồi. Cô thản nhiên đẩy cửa phòng bước ra ngoài, trên lưng còn đeo thêm một chiếc ba lô ngụy trang. Đi chưa được bao lâu, cô đã gặp thầy giáo, tạm gọi là thầy giám ngục. Nam sinh kia, đi đâu vậy hả? Dạ, em đi thư viện ạ. Cậu tên là gì? Là Triệu Tiên. Lớp, số phòng ký túc. Là 11-1, phòng 30 dãy A ạ. Thầy giám ngục lấy giấy bút ký chép xong điều gì đó, mới gật đầu cho cô rời đi. Ừ thì là cho đi. Nhưng cái ông thầy này có nhất thiết phải bước theo sau như vậy hay không? Như thế này thì làm sao trốn được cơ chứ? Kế hoạch vượt tưởng của cô thì đã có. Thiếu điều là không được chu toàn mà thôi. Trường này đã có không ít trường hợp viện cớ rồi chạy ra khỏi trường trong giờ giới nghiêm. Cho nên dù là học sinh nói đi thư viện cũng không thể lơ là. Thầy giám ngục là một giáo viên kỳ cựu ở đây. Tất nhiên là hiểu điều này. Vào nhanh rồi về phòng đi. Dạ vâng ạ. Bước chân đến cửa thư viện, cũng không biết làm sao, đành phải miễn cưỡng đi vào xà bộ lựa mấy cuốn sách. Ở trong đầu là thầm trách mình ngu. Thảo cô cứ đợi thêm một chút nữa, để ông thầy đi khỏi ký túc rồi hãy trốn vào trường, còn hơn là kế hoạch đường đường chính chính này. Giờ thì hay rồi, đành phải nhịn đói quay về phòng. Em kia đứng lại đó. Đột nhiên có một giọng nói, vang sau phòng tới làm cho cô giật thoát cả mình. Cô còn chưa trốn ra khỏi trường mà. Chân run run tay giật giật. Cô quay người đi về phía tiếng nói xa xa. Hóa ra là cũng có học sinh định ra khỏi trường nhưng bị thầy thể dục phát hiện. Cậu ta cũng mặc áo khoác đen lại còn đeo cả cặp sách. Có học sinh vi phạm luật giới nghiêm. Cậu ta chạy nhanh thế. Mình thấy thầy thể dục làm sao bắt được cơ chứ. Ừ, cậu cứ lấy sách đi, tôi sẽ giúp thầy ấy. Nói xong rồi vụt luôn. Đúng là thầy trò trường kỳ tích nha, ai cũng chạy nhanh cả. Cô mừng thầm ở trong bụng, tự thấy số của mình thật là may mắn, chạy thẳng về phía sau trường. Nhưng sao? Cô có cảm thấy dáng người cậu học sinh kia rất là quen chứ? Sao cao vậy? Cô uất ức nhìn bức tường ở phía sau khuôn viên trường. Nãy giờ cô bật hoài cũng không tài nào bật qua được. Đầu tiên cô định trèo qua cổng chính, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nghĩ tới việc ở đó cô bác bảo vệ thì lại thôi. Đang mông lung không biết phải làm sao, thì mắt cô liếc qua một cái cây cao khá là gồ ghề, được trồng ở sát bờ tường. Trèo qua đây rồi nhảy sang là được. Cô vỗ mạnh hai tay vào nhau, cảm thấy bản thân là thiên tài khi nghĩ ra sáng kiến này. Ở bên này, nam sinh kia đứng lại đó. Nghe thấy tiếng thầy thể dục, cô giật mình quay lại. Theo sau còn có ông thầy giám mục, và họ đúng là đang chạy về phía của cô. Chết tiệt, hoảng loạn trong vòng giây lát. Cô bắt đầu hiểu ra vấn đề, vắt chân lên cổ mà chạy. Hai ông thầy này, nghĩ cô là nam sinh kia sao? Cậu ta cắt đuôi được hai ông thầy này rồi ư? Giỏi ghê. Nhưng mà khoan đã, đây chẳng phải là lúc lại cô khen cậu ta đâu. Cô cắm đầu cắm cổ mà chạy, chẳng hiểu thế nào chạy luôn vào ký túc xá A. Không còn đường thoát, cô đành phải cắm đầu chạy lên tầng 3, nơi có phòng của cô. Mở cửa ra thì tay chân của cô đã như muốn nhũn ra hết cả rồi. Đâu mất rồi, cậu ta chỉ ở hai phòng này mà thôi. Thầy thể dục chỉ vào hai phòng gần cầu thang phía bên phải. Thầy đã thấy cậu ta chạy ở bên này. Mà theo tính toán thì từng đó thời gian, chỉ có thể chạy được hai phòng gần nhất mà thôi. Hai người, một người đứng ngoài, một người vào trong xem xét. Phòng đầu tiên. Chờ đến một phút sau thì thầy giám ngục đi ra khỏi rồi lắc đầu. Cả hai đều đang mặc quần áo ngủ. Không thể nào là kẻ tình nghi. Ở trong phòng lại không có người thứ ba. Kiếp, làm gì mà như cảnh sát hình sự đi bắt tội phạm vậy chứ. Nguy hiểm kinh khủng. Cô thở gấp dựa người vào cánh cửa. Lúc nãy may là Vũ Điềm kịp thời kéo cô vào phòng, nên có thể thoát được khỏi kiếp nạn này. Còn không mau thay đổi đi. Mồ hôi nhễ nhảy. Hai ông thầy vào, cứ làm như vừa thư viện về là được rồi. Tiếng hối thúc vang lên khe khẽ. Cô giật mình định chạy vào phòng tắm, thì bên ngoài lại vang vọng cuộc nói chuyện của hai thầy giáo. Vòng 30 có học sinh Triệu Thiên đi thư viện. Học sinh này ở đó còn chưa được 10 phút. Chưa kể lỡ sách, đi bình thường cũng không thể về phòng nhanh như vậy. Vậy thì trong phòng chỉ còn một học sinh. Đúng vậy. Nghe câu đối thoại đó mà cô đứng hình. Ánh mắt bi thảm đưa lên nhìn qua mặt đen xỉ kia. Trong căn phòng tối om, cô không nhận biết được cậu ta có biểu cảm gì nữa. Xem cả giờ. Vậy thì... Vũ Điểm cất tiếng. Thanh âm không có vẻ lo lắng, nhưng lại có một chút băn khoăn. Cạch! Tiếng mở cửa vang lên. Ánh sáng lập lè bắt đầu soi vào trong phòng. Không lâu sau, cả căn phòng sáng trưng ở trong ánh đèn điện. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Cô nhắm mắt cầu nguyện cho số phận hầm hiu đang rúc ở trong người của cậu bạn cùng phòng. Hai thầy giáo đưa mắt nhìn thân ảnh, đang phủ ở trên mình chiếc chăn lớn, rồi lại nhìn ở trên giường. Ở phía trên đúng là không có người. Thầy thể dục cũng xách qua một lượt từ phòng tắm đến tủ quần áo, kết luận trong phòng không có ai ngoài Vũ Điểm cả. Ngoài em ra, ở trong phòng này không có ai chứ? Dạ vâng ạ. Bạn cùng phòng với em Tiểu Triệu Thiên có đúng hay không? Dạ vâng ạ. Nhận thức được mình đang nằm đè trên người của cậu bạn, hai tay bấu chặt lấy áo của cậu ta, cô tự nhiên cảm thấy mình thật là biến thái. Thân hình nhỏ không yên phận mở cửa quậy, lại thêm phần hồi hộp khiến cho cô liên tục thở gấp. Cô nào có biết việc chăn bông đang phập phồng bất thường đã được thu hết vào mắt của hai vị giáo viên có mặt ở đây. Thầy giám thị nhạy bén nâng nâng cọng kính rồi mở miệng hỏi, em làm sao vậy chứ? Vũ Điểm thật sự là muốn gói quách cái con pet này lại cho rồi, chỉ có phá rối là giỏi. Cậu đưa tay lên giữ chặt đầu của cô lại, tay kia ngự trị ở phần eo áp sát vào người của cô, không cho cậu nhúc nhích. Sau đó cậu khẽ nghiêng người tỏ vẻ tự nhiên, làm như bên trong không có gì cả. Em bị sốt một chút ạ, cậu trả lời. Nếu như vậy thì nghỉ ngơi đi. Dạ vâng ạ. Nói rồi hai thầy giáo bước ra ngoài, không quên tắt điện phòng. Vũ Điểm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giọng nói nhàn nhạt vang lên, là được rồi đó. Không thấy có động tĩnh gì, giờ chăn ra xoay màn hình điện thoại vào cậu mới vỡ lẽ. Mới đó mà đã ngủ rồi sao? Làm sao lại nhanh như vậy cơ chứ? Hôm nay với cô thật đúng là một ngày vất vả mà. Định bụng gọng lên hất người của cô ra, thì ánh mắt của cậu chợt lướt qua phần cổ của cô, lại là một chiếc áo cổ cao lướt qua ít hầu, quy đầu được đóng lại rất là kín đáo. Bây giờ cậu mới thấy kỹ phần dưới cằm của cô bị cổ áo cọ lên tấy đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng bất giác nhăn lại y như con mèo. Tại sao cậu ta cứ mặc áo có cổ cao quá như vậy cơ chứ? Hai ngón tay thon dài đưa vào bên trong cổ áo, kẽ kéo kéo phần áo để con pet đỡ đau. Con thú cưng của cậu có bí mật thật sự là quá lớn nha. Cậu đã phát hiện ra một điều gì đó. Ánh nắng ló rạng ở phía đằng đông, yếu ớt len lỏi qua khe cửa sổ, chạy nhảy vào trong phòng. Ngoài trời, gió đông nổi từng đợt lạnh buốt. Đêm qua có một cơn bão về muộn, nhiệt độ cũng vì thế mà hạ xuống rất nhanh. Tuyết rơi dày đặc nhuộm cả sân trường, mái hiên một màu trắng xóa. Bên ngoài bây giờ đang là âm độ, nên ở trong phòng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Vậy mà cô lại cảm thấy rất là dễ chịu. Lại thêm hôm nay là chủ nhật, cô được đóng đinh ở trên giường. Bàn tay nhỏ, ra sức để mà vươn tới biếu lấy cái gối đang tỏa ra hơi nhiệt kia. Phải nói cái gối này thực là hàng cao cấp nha, vừa to vừa ấm, lại còn có mùi hương nhẹ nhẹ phảng phất. Cô thật sự là muốn ôm một cái cho đã tay. Cơ mặt thành tú bất giác nở ra nụ cười, nét mặt rất là thỏa mãn. Tuy chỉ là vô thức biểu lộ vẻ mặt của mèo con này, nhưng làm sao có thể qua được mắt của Vũ Điềm. Cậu đương nhiên biết cái đầu nhỏ kia đang suy nghĩ gì. Có muốn mua không? Tiếng nói nhẹ tênh nhanh chóng tan biến trong không gian, đồ đều lọt vào tay của cô không thiếu một chữ. Từ trạng thái mơ màng, cô lập tức bị kéo ra khỏi giấc mộng. Hai mắt của cô mở trừng trừng nhìn cái gối mà mình đang ôm, hình dáng rất là lạ nha. Cái đầu của cô nhanh chóng được vận hành hết công suất, cuối cùng cũng tìm ra được vấn đề. Khó khăn ngước lên để kiểm chứng, đầu vào mắt của cô là cái mặt thản nhiên mà đang dậy sóng kia. Khóe miệng giật giật, biết mình đã ôm phải thứ không nên ôm, toàn thân của cô như bị điện giật bắn ra khỏi giường, cơ mặt cứng ngắc, miệng cũng khó mà hoạt động được. Hàng chất lượng như vậy, tôi làm sao có thể đủ sức mua chứ? Nhưng muốn lấy về làm của riêng cũng không phải là không có cách. Thính rải khắp mọi nơi, cô là trai thẳng, cô là trai thẳng, cô lầm bầm ở trong miệng như là đọc kinh, hai tay đưa ra tạo hình chữ X ở trước mặt như cái kiên bảo vệ. Này này này, tôi là trai thẳng đó nha. Trước câu khẳng định chắc nịch, cô chỉ nhận lại được một nụ cười đầy ẩn ý của cậu bạn cùng phòng. Khuôn mặt đẹp hân hoa bỗng chốc trở nên nguy hiểm có lường, đôi đồng tử như có ma lực thu hút ánh mắt của mọi người. Vũ Điểm nhanh chóng tiến lại gần cô, bàn tay to lớn cầm chặt chiếc cằm nhỏ nhắn. Khuôn mặt của cậu từ từ phóng đại trước đôi mắt cà phê kia, hai má của cô ửng hồng, có thêm một chút nữa thì chẳng khác gì là trái cà chua. Đôi môi hồng khẽ phớt mấp máy. Cậu làm gì vậy hả? Tôi vừa mới phát hiện ra một bí mật lớn của cậu nha. Hơi thở nhẹ hạ vào tai của cô, rất ấm rất nhẹ, lại làm cho toàn thân của cô bị đóng băng, đầu óc trống rỗng, đôi mắt long lanh phút chốc đã nhòe lệ. Tâm trạng cô phải nói ra sao nhỉ? Có một chút buồn, có chút hoang mang, có chút sợ hãi, nhưng có lẽ thất vọng là thứ cảm xúc dâng trào mãnh liệt nhất. Những suy nghĩ tiêu cực cùng với mớ cảm xúc hỗn độn, xen một chút tuyệt vọng, khiến hơi thở của cô trở nên có cấp khó khăn. Ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm ngực, bây giờ cô muốn khóc, muốn gào thật là to, đằng nào cũng sẽ bị đuổi ra khỏi ngôi trường này. Làm sao cóc ghê như vậy chứ? Cái giọng đúng là chỉ có Lo Phường mới sánh bằng. Ở thì phong cách âm đó, ở thì cửa phòng đang đóng đó, nhưng mà có mặt Vũ Điềm, cậu có nghe, có chứng kiến hết tất cả, cô tiết chế một chút không được hay sao cơ chứ? Cậu vốn định là trêu con mèo nhỏ này một chút, ai ngờ nó lại phản ứng dữ dội như vậy. Đưa tay bịt lấy cái miệng kia, đôi đồng tử đen phát ra ánh nhìn dạ nạt hướng về phía cô. Ai thế mà cô cả gan không nín còn khóc to hơn, còn gào to hơn. Từng giọt nước mắt nóng hổi chạm vào bàn tay của cậu khiến cậu lúng túng trong giây lát. Nín nhanh. Âm thanh mang theo gió mùa đông vang lên làm cho cô im bặt. Đôi mày thanh tú nhíu lại nhìn cô, nét mặt khó chịu, đồ để cô nhận thức được hành động của mình. Điều hòa hơi thở ho khan một tiếng. Cô nghiêm túc nói chuyện với Vũ Điềm tự như hai thằng con trai. Vậy là cậu sẽ nói với thầy hiệu trưởng chuyện này sao? Quan trọng gì mà nói chứ? Cậu muốn thầy cười vào mặt của tôi sao? Không quan trọng ư? Việc nó giả trai không quan trọng. Cậu ta điên rồi sao? Hai mắt của cô mở to kinh ngạc, nhìn về phía anh bạn cùng phòng như phát hiện ra sinh vật lạ. Cậu bảo bí mật của tôi không quan trọng ư? Ừ. Cô giật mình than thót. Cậu ta có âm mưu gì vậy chứ? Muốn ra điều kiện sao? Định giả lưu manh, làm trí thức ư? Hay là ác ma đòi theo cánh thiên thần? Ánh mắt giả xét nhìn về phía đối phương, cô cẩn trọng hỏi. Cậu có điều kiện gì cơ nói? Nếu được tôi sẽ đáp ứng. Ngủ. Ngủ ư? Ngủ chứ gì? Cậu ta dám nghĩ cái bậy bạ gì vậy chứ? Cái tên biến thái này muốn cùng với cô? Không đời nào. Cô trợn trừng hai mắt nhìn người đối diện. Vậy mà cậu ta đột nhiên bật cười, nét mặt ẩn hiện một chút dịu dàng, đơn giản mà thành công đánh trúng tâm của cô không lệch một ly. Nụ cười như mang theo cả gió xuân vào trong phòng. Làm gì mà ngây người ra như vậy chứ? Thích tôi rồi sao? Tôi làm gì có chứ? Tôi là trai. Nói đến đây chợt khựng lại. Cậu ta biết cô là nữ rồi. Phải nói thêm để làm gì cơ chứ? Tôi biết cậu là trai thằng rồi. Cậu không cần phải quảng cáo nhiều lần như vậy đâu. Biết cô là trai thằng rồi ư? Cậu ta đang nói cái gì? Hay là... Này, bí mật cậu nói là gì vậy hả? Lúc ngủ, cậu ngáy rất là to. Vậy cậu nói muốn ngủ... Đêm qua cậu ngáy thế làm sao tôi ngủ? Ngày hôm nay là phải ngủ bù. Hóa ra là như vậy. Vậy mà cô còn tưởng cậu ta biết được cái gì to tát hơn cơ. Lần này, cô lại lòng quá lên rồi. Tên này thì biết được cái gì cơ chứ? An Nhàn làm thú cưng cho cậu ta 2 năm học rồi chuẩn êm thôi. Cô hí hửng chạy vào phòng tắm rồi phóng đi ăn lẹ. Tính ra thì cô đã bị bỏ đói 17 tiếng đồng hồ rồi, không đùa được đâu. Cái con pet này của cậu đầu óc luôn đơn giản là như vậy. Nó nào có thể nào ngờ được, nhưng cái cần biết thì cậu cũng đã biết tất cả rồi. Và, đông thật đó. Cô thích thú nhìn dòng người qua lại tấp ngập, cả con phố ngập tràn trong màu sắc, chìm đắm trong không khí của lễ Giáng sinh. Cô cùng với Vũ Điềm đang đứng ở trung tâm thành phố, ở nơi có cây thông khổng lồ đang được trang hoàng lộng lẫy. Chẳng có gì đặc biệt cả. Cậu chẳng biết hưởng thụ cái gì hết cả. Hai dáng người một cao một lớn, ở trên con ngõ nhỏ, khiến cho ai đi qua cũng tưởng là một cặp. Nam nhân thân ảnh cao to, mặc ở trên mình bộ áo khoác màu đen, phía sau có mũ, bên trong là áo len trắng cổ cao, quần trắng giày thể thao năng động. Đứng bên cạnh anh là dáng người nhỏ nhắn, mặc áo phao lụp sụp. Chiếc mũ phía sau được đội lên ôm lấy khuôn mặt, nhìn chẳng phân biệt được là nữ hay nam. Cứ ở lì một chỗ, chắc chắn cậu sẽ bị trầm cảm cũng nên. Đi đằng này đi. Đúng là ngon thật nha. Bắn vào bên kia rồi, trúng rồi, trúng rồi. Này làm sao thế? Sao cậu chẳng nói gì thế hả? Bởi vì cậu đã nói hết phần của tôi rồi. Cô mệt là người có sức kéo Vũ Điềm vào cái ghế đá gần đó. Người tư ưng ưng chai nước khoáng trả lại sức. Cô đã cất công rủ cậu ta, hết từ quán này đến quán khác. Chơi từ trò này đến trò khác, vậy mà ai kia chẳng cảm kích lấy một chút. Nét mặt nhăn lại vô cùng bất mãn. Cô đưa mắt nhìn về phía đám đông. Cách đó không xa, chợt nhận ra mình chỉ đi chơi trên vỉa hè, mà không xuống lòng đường cùng với dòng người kia. Cái cảm giác đi trên đường phố chật trội, chật ních người qua lại cũng rất là thú vị nha. Đi qua đó đi. Chưa còn chơi đùa sao? Mới là chưa. Đi vào dòng người đó đi. Vậy thì cậu đứng ra phía sau đi. Vũ Điềm cất tiếng, cất giọng nhàn nhạt, kéo cô ra đằng sau rồi bước đi. Cô ngây người không hiểu. đôi chân cứ bước theo sau dáng người kia, hòa vào dòng người của cậu bạn đang đứng phía trước. Cậu ta kéo nó hết sang bên trái rồi lại sang bên phải, có khi lôi nó đứng núp sau tấm lưng rộng lớn của mình. Đến lúc hỏi tại sao, cậu ta chỉ cười mà không nói gì. Thế cuối cùng là cậu muốn đi đâu? Tiếng nói vang lên ké ở bên tai. Hai người đang đứng ở giữa dòng người mà không có một dự định gì cả. Cô thực chất chỉ muốn chạy vào đây thôi, chứ không muốn gì khác cả. Đang nghĩ ngợi, mọi người đột ngột di chuyển rất nhanh về phía trước. Nghe nói ở đây có một buổi hòa nhạc, ca sĩ có vẻ nổi tiếng. Nhưng cũng vì vậy mà cô bị lạc mất cậu, khó khăn lắm mới lội ngược ra ngoài. Cũng đành phải vậy thôi. Cô bước chậm trên hè phố, như vô tình cố ý đứng trước một tiệm cosplay. Đặt chân vào quán là cả một thế giới động vật phong phú. Nào thì là tai chó, nào là đuôi mèo. Nhào đến mọi cả mắt cô mới ngộ ra, không chỉ có chó mèo mà còn có cả thần chết. À, nhân vật trong Conan, rồi trong Naruto đảo hải tặc. Bàn tay của cô thích thú lướt nhẹ trên mấy bộ quần áo rồi đến tóc giả, sau đó dừng lại trên một bộ tóc dài mang màu cà phê màu đen. Bộ tóc này trông khá giống với tóc của cô để hồi trước. Thật đúng là hoài niệm ghê nha. Nghĩ ngợi hồi lâu, cô quyết định xả gái trong lễ Giáng sinh này. Chị à, cho em thuê bộ tóc này. Cô dùng giọng nữ để nói với chị chủ cửa tiệm. Chị gái nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi cười cười. Con gái lấy tóc giả làm gì chứ? Em để tóc ngắn, bây giờ lại muốn nữ tính ạ? Vậy em vẫn mặc bộ đồ này thôi sao? Nghe thế vậy, cô nhìn lại mình một lượt. Ừ thì thế này cũng được mà, tuy có hơi lụp xụp. Không nói không rằng, chị chủ tiệm nhiệt tình kéo cô đến một gian quần áo, lợi lợi ra một bộ đồ mà đưa cho cô. Lấy bộ này đi, đã khác thì phải khác tới cùng chứ. Nếu mà đi ra ngoài cặp vũ điểm ở trong bộ đồ đang mặc, tóc dài thì rất là phiền phức nha. Nghĩ như vậy, cô gật đầu thêm một bộ đầm, bước vào phòng thay. Cô nhìn mình ở trong gương thì á khẩu không nói nên lời. Bộ đồ này đúng là... Chị ơi, bộ này không được đâu ạ. Không sao đâu, em cứ bước ra ngoài cho chị xem đi. Khó khăn bước ra ngoài, nơi có chị nhân viên đang chờ, khóe mắt của cô giật giật. Em không mặc được bộ này đâu ạ. Làm sao vậy chứ, rất xinh mà. Em muốn thay bộ khác. Cô kiên quyết, hai tay nắm chặt phần chân váy, môi bặm lại. Cùng lúc đó, ánh mắt của không ít người cũng đang chĩa về phía này làm cho cô thêm phần xấu hổ. Hiện tại là cô đang mặc một bộ hầu gái chất tiệt. Ổn đó chứ? Bỗng từ đầu phát hiện ra một giọng nói rất là quen thuộc. Quay đầu lại thì đúng là không hề dự đoán. Chủ nhân giọng nói kia chính là Vũ Điểm. Dáng người cao cao, từ từ bước lại gần cô. Trên khuôn mặt ẩn hiện ý cười. Cô toát ra mồ hôi hột, hơi thở trở nên cấp cáp. Tôi... Cậu làm gái của Tiểu Thiên sao? Vũ Điểm nhanh chóng cắt ngang lời của cô. Cậu đưa ra một gợi ý để con pet thoát khỏi tình huống hiểm nghèo bây giờ. Phải ha? Mình nói là mình có một cô em gái song sinh mà. Đúng vậy, tớ tên là Triệu Nhiên. Chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ? À, ừ. Chị à, em thuê bộ này nhá. Cô vội vàng chuẩn vào phòng thay đồ, cắt đi bộ quần áo của mình vào tủ, cắt luôn cả chiếc vòng bạc quý giá nữa. Đồ đắt tiền như vậy, bị hở ra rất là bị dễ mất. Chờ kể chiếc vòng kia lại rất là quan trọng với cô. Tất nhiên khi mang bộ đồ, đã lấy được một tấm vải che lên, làm sao có thể để Vũ Điểm nhìn thấy cơ chứ? Còn muốn đổi sao? Dạ thôi ạ. Nói rồi cô nhanh chóng chuẩn lệ. Đến khi bước chân ra khỏi cửa, từng cơn sóng mới phô phịp lấy ra thịt lạnh buốt. Nhưng bây giờ có Vũ Điểm, càng chuẩn nhanh thì càng tốt. Cắn răng chịu đựng, cô gầu hái nhỏ, hoa vào dòng người rồi biến mất. Cảm thấy đã chạy đuổi xa, cô nép vào một góc khuất. Cơn lạnh lại bắt đầu kéo đến. Cô co ro trong bộ đồ mỏng manh, định bụng vào một quán cà phê lánh tạm, thì một bàn tay giữ cô lại. Ngoảnh đầu nhìn thì không phải là Vũ Điểm. Này cô em, lạnh thì về với bọn anh đi, sẽ có dịch vụ sưởi ấm đặc biệt đó. Trời, đám liều manh này dám trêu chọc cô sao? Cô hít vào một hơi thật sâu, chưa kịp hét một câu nào thì đã bị mấy tên côn đồ bịt miệng lôi vào trong ngõ cụt. Chúng vây quanh cô như cái lồng, không để cho cô có cơ hội thoát thân. Hoàn toàn nhận thức được tình cảnh của mình, đôi chân nhỏ run rẩy vô thức lùi về phía góc tường. Đến khi không lùi thêm được nữa, cô mới ngước lên nhìn thấy mấy tên lưu manh, vẻ mặt của chúng đều cáng đến kinh tởm. Một tên tay chống tường, tay kia cầm lên một lọn tóc xào của cô mà vuốt vuốt, sau định luồn tay ra sau lưng cô. Khuôn mặt tiến sát lại gần cơ thể trắng nõn kia. Hai mắt của cô trợn trừng. Được thế đạp mạnh vào hạ bộ của tên lưu manh này. Cho tên này tuyệt đường con cháu luôn. Sau đó nhanh tay đẩy thằng đứng ở ngoài cùng, cô thừa cơ chạy ra ngoài. Nhưng mới chạy được hai bước, Trần đã bị kéo mà ngã rụi xuống đất. Một tên nhanh chóng đè lên hai tay của cô chống xuống đất. Cô nghiến chặt hàm răng cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Thực chất lòng nóng hổi từ khóe mắt lăn dài đến thái dương. Miệng vô thức gọi tên một người quen thuộc rất nhỏ, rất yếu. Nhắm nghiền hai mắt, cô cảm thấy mọi thứ trở nên lặng thinh. Có tiếng gì đó như đang đánh lộn. Cảm giác không còn ai cưỡi trên người mình nữa. Là có chuyện gì vậy chứ? Một hơi ấm từ đâu phủ tới người của cô. Từ từ mở mắt, cô kinh ngạc khi người ở trước mặt cô chính là Vũ Điềm. Hơi ấm cô cảm nhận được không phải cái gì khác, mà là từ chiếc áo khoác cậu đắp trên người của cô. Hai mắt của cô nhìn cậu ta trăn trăn. Bỗng nhiên cô cảm thấy anh bạn này rất giống một vị hoàng tử bước ra từ cổ tích, anh dũng và ấm áp như vậy. Vũ Điềm cúi người xuống bế thốc cô lên ra khỏi con ngõ nhỏ. Mới nãy chạy tìm cô, cậu cảm thấy rất là kỳ lạ. Mặc dù là bằng tai hay trái tim, cậu chắc chắn đã nghe thấy tiếng cô gọi. Khóe môi bất giác cong lên, cảm giác thật là thú vị. Ngồi đây đi. Cậu thả cô xuống một chiếc ghế đá gần đài phun nước, rồi sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh thư thái, mà ngả người ra phía sau. Đôi mắt đen khép hờ mệt mỏi, cánh môi anh đào kẽ mấp máy. Làm sao kỳ nãy cậu chạy nhanh thế hả? À, ừ thì cũng là hơi nhanh. Hơi nhanh ư? Cậu nhướng mày đưa mắt nhìn về phía cô gái kia. Cô mỉm môi ngửa cổ lên trời đếm sao. Trời đêm rất là đẹp nhưng ngắm chỉ là phụ. Tránh ánh mắt của ai kia đó mới là chính. Hai người cứ thế im lặng. Không gian đã trở về với sự kiện yên tĩnh vốn có. Cho đến khi một tình huống sờ khóc sờ cười xảy ra. Cô thể là cảnh này cứ như trong ngôn tình với mấy phim tình cảm Hàn Quốc vậy. Anh ơi, mở hoa tặng chị gái xinh đẹp đi ạ. Một bé gái dễ thương khuôn mặt mũm mĩm, cầm trên tay một giỏ hoa giấy, bàn tay giật nhẹ cấu áo của Vũ Điềm. Ánh mắt tò mò đưa qua nhìn cậu bạn, cô muốn biết cậu ta sẽ phản ứng như thế nào. Chàng trai quay lại nhìn cô bé, đặt tay trên đầu của cô nhóc rồi cười nhẹ hỏi. Hoa này, em bán như thế nào? Là 10.000 một đồng ạ. Vậy thì cho anh mua cả giỏ đi. Tên này hào phóng, mua hẳn cả một giỏ nha. Cô bé lắm lỉnh nhận được tiền, chạy vèo đi mất, để lại giỏ hoa cho cậu bạn. Tự nhiên cô cảm thấy rất là căng thẳng, lén nhìn qua xem chút nữa thì cô té ngửa. Giật mình khi nhìn thấy cậu ta cũng đang nhìn mình chằm chằm, vội vàng quay mặt đi, hai gò má đỏ ửng lên. Nhìn cái gì vậy chứ? Là tôi đang tìm chị gái xinh đẹp nha. Cái gì chứ? Cô thấy bản thân mình thật là nương cười. Bản thân cô thấy mình cái gì cũng trễ trễ, mà sao cái bệnh ảo tưởng cứ được đà tăng vọt như thế nhỉ? Vũ Điềm bất ngờ để giỏ hoa trên đùi của cô, rồi sau đó đứng dậy, nhận lấy cái giỏ như là bối rối không biết phải làm sao. Cô gái đầu liên tục không biết phải nói gì cả. À, cảm ơn, cậu cầm giúp tôi trước, để tôi đi mua nước. Cái gì chứ? Tên này thật đúng là được lắm nha. Cô mới mặt không biết phải để vào đâu cho hết. Vậy mà cậu ta chẳng hiểu ý tứ, nở ra nụ cười rất chi là đều già. Chỉ cầm hộ thôi mà, có gì mà cậu phải cảm ơn chứ? À, chỉ là chuyện lúc nãy cơ. Nếu như vậy thì mua dùm đi, 20.000 một bông. Anh chàng chia tay vào giỏ hoa nằm ở trong lòng của cô. Nét mặt có một chút bông đùa, chỉ là cô chẳng nhận ra nổi. Cái tên này, đúng là chẳng ra dáng đàn ông gì cả. 20.000 sẽ không phải là cấp đôi giá ban đầu hay sao? Làm vẻ mặt bất mãn, cô định cần cổ cãi lý thì cậu bạn đã cướp lời trước. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Cậu muốn uống nước gì đây? Tùy cậu đi. Dù sao cũng là của chùa, cô cũng không đòi hỏi. Vậy cậu là lên đây thăm anh sao? Ừ, cũng có thể nói là như vậy. Chỉ là để đón lễ sang sinh thôi sao? Ừ, nhưng mà cả ngày hôm nay không liên lạc được nên cũng đành chịu thôi. Cô nhấm nhấp cốc cà phê giữa nóng ấm. Đáp lại câu hỏi của Vũ Điềm rất là thản nhiên. Ở trường học này lâu ngày, kỹ năng nói dóc của cô cũng được gọi là lên thân rồi. Ngày mai tôi sẽ trở về luôn. Ra vậy. Vậy cậu có muốn gặp cậu ta hay không? Vũ Điềm nhàn nhạt nói, ánh mắt không rời khỏi cô gái. Hai người nói chuyện rất là nhịp nhàng nha. Có người tung thì cũng phải có kẻ hứng. Cô có tung như thế nào thì cậu cũng có thể hứng được. Phiền cậu làm gì chứ, chỉ cần nhắn tin là đủ rồi nhá. Cô cười gượng cậu, tay run rẩy nắm lấy cốc cà phê. Trán toát ra mồ hôi hột. Cái đầu đang hoạt động liên tục để tìm kế chuẩn lệ, thì một cái bóng đèn bỗng chốc xuất hiện ở trong ác mắt. Hí hửng móc điện thoại ra, xem, đầu hồ rồi lại giả bộ hoảng hốt nói. Muộn như vậy rồi sao? Tôi có việc đi trước đây, tạm biệt. Sao điện thoại của cậu lại giống Triệu Thiên như vậy chứ? Nghe thấy cô nói, cô khựng lại trong vòng một giây, cơ mặt phút chốc trở nên cứng ngắc. À, sinh đôi mà, cái gì cũng muốn giống nhau hết cả. Khoan đã, để tôi gọi cho cậu ta xem nào. À, không cần phiền đâu. Thôi, tôi đi đây, trả lại áo này cho cậu nhé. Cô hoảng loạn, tay chân trở nên vô cùng thờ thái mở khô khoáng loạn xạ. Nhớ ra mình đang khoác áo của cậu bạn, liền vỡ áo để mà trả lại ngay. Cậu bạn thấy vậy thì bật cười, hai tay đút vào túi quần. Dáng vẻ hút hồn lại càng trở nên phong trần và mê hoặc hơn. Tôi sẽ lấy lại sau. Lấy lại sau? Còn có thể lấy lại được sao? Cô nghe ra nhìn cậu bạn khó hiểu, đôi mày nhíu lại, rất muốn hỏi cậu ta tại sao. Vũ Điểm đứng trước nghi vấn của nhóc con, cậu chỉ thản nhiên móc cái điện thoại ra, khuôn mặt cất giọng nhẹ như gió đầu thu. Để xem nào, Triệu Tiểu Thiên không biết cậu ta đi đâu rồi nhỉ? Cậu định gọi điện thoại sao? Ừ, làm sao vậy chứ? À, không có gì, cậu cứ tiếp tục đi. Vậy thì cái áo này cảm ơn nha, muộn rồi nên tạm biệt. Cô gấp gáp nói. Sau khi nói xong thì chạy vụt đi, cầm theo cả chiếc áo khoác của Vũ Điểm. Cô thật là không biết khi trở về thì nên giấu cái áo khoác này ở đâu nữa đây. Không giờ về đến ký túc xá vẫn là còn sớm. Bởi vì hôm nay là lễ Giáng sinh, nên trường đặc biệt cho học sinh đi chơi lễ. Đám nam sinh được thể tất nhiên sẽ tận dụng cơ hội. Mệt mỏi bước vào phòng, nằm vật ra giường ngủ luôn lúc nào không hay. Cô mê man không ý thức được, cậu bạn cùng phòng đã về, ngay sau khi cô đặt chân vào phòng ký túc không lâu. Điều kiện hoạt tập tốt luôn là ấn tượng đầu tiên của mọi người mang về trong môi trường kỳ tích này. Nhắc đến những kỳ tích là nhắc đến trường, mà nhắc đến trường kỳ tích phải nhắc đến cái tên Vũ Thần, một tập đoàn lớn mạnh đã dốc không ít tiền vào ngôi trường này. Đứng đầu chính là ông chủ của Vũ gia, lừng lẫy trong giới kinh doanh, một con người cứng nhắc khô khan nhưng lại vô cùng yêu chiều cô vợ. Không có gì, Vũ phu nhân muốn mà không được cả. Xin chào, mình tên là Chiêu Diên. Cả lớp nổ tung trước sự xuất hiện của bạn học mới. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, khắp người toát ra vẻ kiêu sa khó với, lại thêm ba vòng nở nang, chiều cao vừa phải, làm các anh chàng dịch cả máu mũi. Trong lịch sử của trường kỳ tích, chưa từng có chuyện nữ giới được vào trường học. Nay lại lại ra một mỹ nữ nhan sắc tuyệt trần như vậy, thở hỏi sao có thể cưỡng lại được cơ chứ. Nhìn mặt mấy thằng trong lớp mà cô ngán ngẩm, thằng thì hét lên như điên, thằng thì há miệng chảy ra, lại còn có thằng xúc động đến rơi cả nước mắt. Bọn này cứ như đám ăn mày bắt được vàng, quần nhân lâu ngày không được nhìn thấy gái ấy nhỉ. Chiều Diên, một giọng nói xen chút ngỡ ngàng vang lên ngay bên cạnh cô. Quay sang nhìn Vũ Điềm, cô liền phát hiện nét mặt của cậu ta có gì đó băn khoăn suy nghĩ. Mà cậu ta nghĩ gì cô cũng sẽ chẳng hiểu được đâu, bởi vì suy nghĩ của thiên tài sẽ luôn khác biệt với người thường. Nghĩ thế rồi, cô lại gật đầu một cái rụp như đồng ý với chính mình. Nhiều lúc cái bệnh tự kỷ của cô cũng tự nhiên đạt tới cực điểm, không thể nào trách được. Hôm nay, em ấy sẽ ở phòng này. Sau giờ học, thầy giáo dẫn cô gái đến phòng ký túc số 30. Hành lý đã được sắp gọn vào trong phòng từ bao giờ. Cô ngỡ ngàng nhìn cô gái có tên là lạ kia. Phòng này có hai người rồi, mà người ta lại là con gái. Thầy giáo nói xong thì cũng không giải thích gì thêm, mà cứ thế quay đi luôn. Điềm Điềm à, đã lâu không gặp. Ngọt ngào như rắt mật vào tai, cô khẽ rùng mình nhìn phản ứng của Vũ Điềm, bỗng nhiên có một chút mong chờ. Mong chờ điều gì đó mà đến chính cô cũng là không biết. Chào, lần đầu gặp. Lần đầu gặp ư? Vậy mà trước cái sự việc bất ngờ đến ngỡ ngàng này, cậu ta lại tỏ ra rất là thản nhiên. Cô gái nghe vậy có vẻ hơi lúng túng, hai má dần ửng hồng. Ngày trước mình có gặp bạn một lần rồi mà. Vậy sao, cậu có đeo vòng không? Cái gì chứ? Cả nó và cô gái kia đều nghẹt mặt ra trước câu hỏi rất đỗi kỳ lạ của Vũ Điềm. Vòng ư, có liên quan gì cơ chứ? Mà nữ sinh này, làm sao lại vào đây được cơ chứ? Một dấu hỏi vợ chàng trên trán của cô, không chống nổi sức cám dỗ của sự tò mò. Nếu nữ sinh này vào được, thì tại sao cô phải khổ sở giả làm trai cơ chứ? Ngay chiều hôm đó, bản tin trường náo loạn vì một cô gái được đặc cách vào trường học kỳ tích. Những thành phần tai to mắt mũi thính đã đánh hơi được một dòng tin nóng bỏng cả tay. Hóa ra, cô gái xinh đẹp đó được chính Vũ phu nhân đề nghị cho vào trường này học. Không những thế còn nhấn mạnh rằng, nhất định phải ở chung phòng học chung lớp với con trai của bà, tức là Vũ Điềm. Thông tin nhanh chóng lan ra cả trường, thuận lợi như diều gặp gió. Từ đó nảy lên một nghi vấn, Triều Diên là con dâu của Vũ gia. Còn cô thì không biết là vui hay buồn nữa. Trong phòng ký túc luôn chỉ có hai người. Giờ cô gái này vào phòng của cô, nghĩa là phòng số 30 đang học có 3 học sinh. Có vẻ là do hết phòng, nên cô vẫn phải bám trụ trong cái phòng ký túc này. Không thì giờ có lẽ cô đã bị đá ra khỏi phòng đây và dọn đến phòng ký túc mới rồi. Tự nhiên cô cảm giác mình giống như một cái bóng đèn vậy. Này, giọng nói nhẹ nhẹ mang theo vị chua phả vào tai cô. Đang ngồi gục ở trên bàn học thì bị gọi dậy. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, soi cái đồng hồ thì đã là 9 giờ hơn rồi. Vũ Điểm đang đi tắm. Mất khoảng 2 giây sau, cô mới tìm được chủ nhân của giọng nói, chính là Châu Diên. Có chuyện gì vậy chứ? Vũ Điểm ngồi dần trên hay là dần giấy vậy? Là dần giấy. Chỉ thế thôi sao? Sao nãy của bạn này không hỏi Vũ Điểm trực tiếp luôn cho xong nhỉ? Nhà mắt nhìn thấy cô gái xinh đẹp, đang mê mê tấm nệm giường ở phía dưới. Rồi lại để ý thấy nụ cười nhẹ ẩn hiện trên khuôn mặt kiêu sa. Cô đột nhiên dựng tóc gáy. Không phải cô gái này định cho Vũ Điểm ăn kem trước rồi trả tiền sau đó chứ? Lộ liễu như thế sao? Cô ở ngay giường trên cơ mà. Nghĩ cái gì thế hả? Vào tắm đi. Vũ Điểm đứng bên cạnh cô từ bao giờ, tay vỗ nhẹ vào vai cô thúc giục. Cô giật mình ngước nhìn, rồi sau đó lại thờ thần bước vào phòng tắm. Cậu lên trên đi. Vũ Điểm dừng đôi mắt đen nhìn cô thiếu nữ nằm ở phía trên giường mình, nhàn nhạt mở miệng, giọng nói không lạnh. Cô gái nghe giọng thì ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt rất chi là ngây thơ. Là giường của cậu hả? Ừ. Tam tóc các kiểu đang định mở cửa bước ra thì nó nghe thấy một cuộc đối thoại từ bên ngoài. Khựng lại mấy giây, cô quyết định đứng trong phòng tắm để mà nghe ngóng. Nhưng bên trên là một bạn nam mà. Ý của cậu tôi không phải là nam sao? À, không phải là như vậy. Vậy thì cậu muốn một mình một giường sao? Cũng không phải là như vậy. Giọng nói của Chiêu Diên càng ngày càng nhỏ. Cô áp sát tay phải vào cửa mới có thể nghe thấy. Vũ Điểm ở ngoài cửa gõ gõ phòng tắm. Hay thật đó, có thể biết cô đang nghe lén sao? Mau ra ngoài đi. Chủ nhân đã có lệnh. Thú cưng là cô làm sao dám phản kháng. Ngoan ngoãn ra ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bàn học. Vũ Điểm đứng dựa lưng vào tường hời hợt mở miệng nói tiếp. Chiêu Diên à, cậu không muốn ngủ một mình, cô còn muốn ngủ cùng với nam giới, vậy cậu muốn sao? Mình, tớ, cậu, chúng ta... Đối với cô gái này, cậu không có một chút ưa nào cả. Cô ta đang đòi hỏi quá nhiều ở cậu rồi đó. Dù sao cũng chỉ là do mẹ cậu bày ra hết. Về việc này cậu không có ham. Vậy thì cậu ngủ ở giường dưới đi. Thật sao? Tốt quá, cảm ơn cậu. Chiêu Diên vui sướng nhảy dựng lên trước câu trả lời bất ngờ của cậu. Hai má phím hồng, miệng nở ra nụ cười tươi rói. Nhìn cô gái này thật đúng là rất dễ thương, nhưng mà lại không ưa nổi. Nét mặt mang có một chút gian tà, có một chút tự đắc, lại có một chút kiêu kỳ của một tiểu thư quyền quý. Không có gì cả. Vậy thì tối nay tớ... À cậu... Triệu Thiện à, chúng ta lên trên đi. Cái gì vậy chứ? Cậu ta vừa nói cái gì vậy? Âm thanh nhẹ như là gió thẳng lướt qua tai của cô. Nhưng sức công phá mà nghĩ lại chưa bao giờ là giảm. Cô nghệt mặt ra, trần trần nhìn cậu ta trèo lên giường trên, rồi sau đó quay qua vẫy tay ý bảo cô lên trên. Không những thế anh chàng còn bồi thêm một nụ cười tỏa nắng, đáng yêu mà lại đáng ghét vô cùng. Được, đã vậy chúng ta ngủ với nhau như hai thằng đàn ông. Cô bặm môi, tâm can có một chút bất an. Suy nghĩ một hồi cuối cùng cô vẫn anh dũng trèo lên giường ngủ. Trong suốt một tuần nay, cô đều đã được ăn ngon nhưng ngủ thì không yên một chút nào cả. Cho dù đã dặn lòng không được chạm vào cái gối cao cấp, nhưng cứ đến sáng lại đâu vào đó. Tay ôm cổ chân bắp chân. Còn Vũ Điểm tự nhiên lại ra dáng một ông chủ tốt mới ghê. Cậu ta chỉ bảo Pet ôm chủ đi ngủ có làm sao, xong lại còn cười rất là thiện cảm. Có khi nào cậu ta là gay không hay cơ chứ? Mà nếu thế thật thì anh chàng đã chọn nhầm đối tượng rồi đi. Còn cô gái Chiêu Diên không nằm ngoài dự đoán, đã nằm trong tầm ngắm của biết bao nhiêu chàng trai, từ chối không biết bao nhiêu lời tỏ tình. Vậy mà cái mắt còn dâu Vũ gia vẫn là càng chắc chắn hơn. Cả trường náo loạn, nhưng có điều người trong cuộc như Vũ Điểm lại tỏ ra rất là thản nhiên. Điều này làm cho cô có một chút thắc mắc, tiền đồn có phải là thật hay không? Pet, cậu tìm cái gì vậy hả? À, tôi vừa làm mất một thứ rất là quan trọng. Vậy sao? Vậy thì tìm tiếp đi. Đúng là hài, còn tưởng nhận được sự giúp đỡ, hóa ra cũng chỉ là cô tưởng bờ. Cậu ta nào có tốt như vậy cơ chứ? Bờ môi của cô mím chặt, nét mặt xô lại nhìn Vũ Điểm với vẻ rất là kinh bỉ. Cô bị làm mất chiếc vòng bạc mà đã được một người bạn lúc nhỏ tặng. Cậu bé cũng tên là Điểm, nhưng là Phong Điểm. Cái tính cũng không giống với Vũ Điểm, ngoại hình cũng đến 3 phần tương đồng. Cũng có lúc cô định hỏi tên đầy đủ của anh bạn cùng phòng này, cơ mà nghĩ thế nào lại thôi, cậu cha chẳng hề tốt tính một chút nào cả. 9 giờ tối. Đại Bét, đi mua nước cho tôi đi. Tôi bận lắm, cậu tự mình đi đi. Vũ Điềm gấp lại cuốn sách, hướng đôi mắt đen về dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó. Con mèo này đã tìm kiếm suốt 2 giờ rồi, nhưng vẫn không thấy, thứ đó quan trọng như vậy hay sao? Cất tiếng thở dài, cậu cũng không muốn phiền đến cô, quyết định chân trình đi mua nước. Còn cô đang ngó dọc ngó ngang, đột nhiên nhớ đến phòng tắm nơi cô chưa tìm tới. Vừa nãy cô đi tắm, chiếc phòng... ai ra? Cô để quên ở trong đó rồi, nhưng mà giờ này Chiêu Diên đang tắm. Cạch, một tiếng động vang lên, sau đó cánh cửa phòng tắm được mở ra. Cô bị kích thích lao thẳng về phía nhà tắm, xem chút nữa là va vào Chiêu Diên. Cậu định làm gì? Nhìn thấy thái độ vô vập của nam sinh Triệu Thiên, mỹ nhân xinh đẹp hai tay ôm ngực tỏ vẻ sợ hãi, lùi về phía sau một bước. Nhìn thấy thái độ vô vập của cậu nam sinh Triệu Thiên, mỹ nhân xinh đẹp hai tay ôm ngực tỏ vẻ sợ hãi lùi lại một bước. Trước tình cảnh hiểu lầm này, cô làm mặt hối lỗi, đôi mắt đưa lên dò xét thanh sắc người đối diện. Ánh mắt đột nhiên lướt qua cánh tay kia, để ý đến một vật sáng sáng trên cổ tay của cô gái. Đó là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là một cái cân chạm khắc tinh xảo. Đó không phải là vòng của cô hay sao? Từ đó, cô coi như là bùa hộ mệnh. Chiếc vòng, trả lại cho tớ. Giọng nói khàn khàn vang lên làm Chiêu Diên ngỡ ra một lúc. Cô nàng nhìn chiếc vòng mình vừa nhặt được trong phòng tắm, như ngỡ ra được điều gì đó. Chiếc dây chuyền này là của Triệu Thiên, nhưng mà... Chiêu Diên là một cô tiểu thư, được sinh ra trong một gia đình quyền quý, luôn được bao bọc chiều chuộng. Chỉ cần là thứ cô ta thích, thì nhất định phải có được. Chứ đừng nói là chiếc vòng đắt tiền này. Đến cả màu giấy cô ta đã muốn thì đừng hòng cô ta chịu nhường lại. Đôi tay ngọc ngà đôi lần mân mê chiếc vòng. Một chiếc vòng đẹp như vậy, tiền kim như cô ta chưa từng nhìn thấy. Đây chắc chắn là đồ được đặt làm riêng. Cô ta rất là ưng ý chiếc vòng này. Chiếc vòng này rất là đắt tiền, người như cậu làm sao mà có được chứ? Bất ngờ trước giọng điệu sặc mùi kinh người của cô gái trước mắt, cô nhất thời câm nín. Còn người của cô ta không hề dễ thương như vẻ bề ngoài. Nét mặt này, nụ cười nở miệng này, nó chưa từng nhìn thấy ở cô nàng. Còn người lắm lúc cũng thật là đáng sợ. Thở hắt ra một hơi khó khăn, cô vẫn cố chấp cho rằng cô nàng này chỉ đang vui đùa một chút. Cậu đừng có trêu tớ, vật này quan trọng lắm, mau trả lại cho tớ đi. Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Chiếc dây chuyền này tôi nhặt được, nên bây giờ nó là của tôi. Nhưng nếu vì nó có giá trị mà cậu muốn mang đi bán tiền, thì tôi cũng có thể cho cậu. Cậu muốn bao nhiêu hả? Khuôn miệng xinh xắn lại thốt ra những điều thật là kinh tởm, bốc mùi đến mức không thể nào người được. Nét mặt của cô bỗng chốc trở nên sắc lạnh, hàn khí ẩn hiện trong giọng nói. Cậu nói gì hả? Không đúng sao? Triệu Dân hất hằng kêu ngạo, giọng nói vô cùng thách thức. Mặt của nó tối sầm lại, những vạch đen xuất hiện ngay sau ót, tay nắm chặt thành quyền. Giờ cô hành xử như thế nào mới là khôn khéo đây? Đúng lúc này, Vũ Điềm bước vào phòng. Cô tiểu thư liễu yếu đảo tơ lập tức không bè mà gãy, ngã lăn ra sàn như đúng rồi, lại còn nước mắt lưng tròng rất là đáng thương. Cậu làm cái gì vậy hả? Mình có làm gì sai chứ? Cô nói gì chứ? Tôi làm gì cô? Vũ Điềm à, cậu ta... Cô gái nhỏ đáng thương chạy đứng đằng sau lưng Vũ Điềm, tay bấu lấy ống tay áo của cậu như con nửa cừu non bị bắt nạt. Vũ Điềm vốn dĩ, cô không để tâm tới chuyện gì đang xảy ra. Cặt bàn tay của Chiêu Diên ra, vẻ mặt có một chút khó chịu. Nhưng lúc quay lại nhìn thấy cô nàng này, thì một vật làm cho cậu thoáng bất ngờ. Chiếc dây chuyền, tại sao cô gái này lại có nó chứ? Điềm Điềm, đã lâu không gặp. Đã từng gặp nhau ư? Này, cậu bạn tốt bụng, tớ lên... Diên. Cậu bạn tốt bụng, tớ tên Diên họ Chiêu, cứ gọi Diên là thôi cũng được rồi. Là như vậy sao? Đó là lý do cậu nhạy cảm với người tên Nhiên. Hóa ra là vì Nhiên và Diên đọc na ná giống nhau. Vì vậy Chiêu Diên chính là cô bé đó sao? Vũ Điềm à, cậu ta là người xấu. Chiêu Diên nấc lên từng tiếng, diễn đạt đến không tưởng. Giọng nói nũng nịu kéo Vũ Điềm ra khỏi dòng suy nghĩ. Ánh mắt của cậu trần trần nhìn cô gái, trong lòng tìm kiếm sự quen thuộc, nhưng cảm giác chỉ là sự xa lạ. Cậu không có một ấn tượng nhỏ nào với con người này. Hay là do thời gian chẳng những chịu nín giữ mà đã xóa đi tất cả chứ? Vậy thì cậu chọn hiện tại hay là chọn quá khứ? Cậu ấy rất là quá đáng, còn nói nhiều thứ xúc phạm đến mình. Cậu đừng có nói sằng bậy, tôi... Cậu im đi, không cần phải nói gì thêm nữa. Một khoảng lặng thinh bao phủ lấy cả căn phòng, hay ít nhất là bao phủ quanh cô. Cảm giác hụt hẫng có, ngạc nhiên có, buồn có, thất vọng có. Một loạt cảm xúc ùa về lẫn lộn như một mớ tơ vò, bởi vì người vừa nói chính là Vũ Điềm. Từ lần xích mích nhỏ đó, cho đến bây giờ cô vẫn chưa nói chuyện với Vũ Điềm một câu nào. Và hình ảnh cô gái dịu dàng chiêu diên cũng đã thay đổi hoàn toàn trong cô. Mấy tuần trước, hãy còn trong thời kỳ kiểm tra, phải ôn tập bài nhiều. Cô lấy cớ để làm tránh mặt hai người. Sáng ra thì cắp sách đi lên lớp. Tối về là học bài đến nửa đêm rồi ngủ gục ở trên bàn học. Mà cô để ý sau cái hôm đó, Vũ Điềm cậu ta trở nên ấm áp với kỳ lạ, nhưng chỉ về đối với Chiêu Diên mà thôi. Còn đối với cô, lại lạnh lùng như chưa từng thấy. Với mấy thằng ở trong lớp, cậu ta vẫn cử xử như bình thường. Mệt thật đó. Cô ngồi thụp xuống ghế, thở hồng hộc. Tình hình là chúng nó đang phải dọn lại lớp học, chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Sau thời gian kiểm tra học kỳ 1, vừa hay đến ngày thành lập trường. Để kỷ niệm ngày đặc biệt này, trường sẽ tổ chức một lễ hội. Mỗi lớp sẽ phải đưa ra một kế hoạch riêng của mình và tranh giành giải với các lớp khác. Thấy bảo lớp cô trước đây thường làm rất là qua loa, nhưng lần này do cáo một bạn nữ vào lớp. Người ta nói con gái thì lắm chiêu trò mà. Với sức thuyết phục của một nữ nhi, cùng với sự ca lăng của các nam nhân, cuối cùng thì tập thể đã đăng ký mở một quán trà. Chuyện sẽ chẳng có gì, cho đến khi bạn học Chiêu Diên mạnh dạn lên hỏi ý kiến của thầy hiệu trưởng, rằng mỗi lớp phải có một nữ, riêng lớp 11 thì đã có nữ chính hiệu rồi nên không còn gì bàn cãi. Cột là cô nàng muốn tăng thêm điểm cho lớp, nhưng cách này không được các anh em đồng thuận cho lắm. Liêm sỉ của một thằng đàn ông không cho phép được này được xảy ra. Thế mà ông thầy hiệu trưởng chẳng biết nghĩ như thế nào, lại cho rằng đây là một ý tưởng hay, vậy là phê duyệt luôn. Còn đối với những thành phần dáng dấp nhỏ con và những lớp chỉ có những thằng cao to bạo trợn thì đây chẳng phải là một tin tốt tất lành gì cả. Thế nên chúng nó phản bác kịch liệt, lại thêm ban điều hành hội học sinh trợn tai cái mắt vì cô chàng Chiêu Diên lỡ tay lên xin thẳng ý kiến của thầy hiệu trưởng mà không thông qua trước bọn họ. Vậy là không chỉ có thần dân thi nhau biểu tình, mà đến quan lại có chức có quyền cũng tiếp tay cho quần chúng lộng hành, còn đưa ra cả lý do không thể chấp nhận ý tưởng tồi này. Nghe có vẻ hợp lý, lớp 11 có nữ rồi, như vậy là không công bằng. Thầy hiệu trưởng, trước tình hình náo loạn của trường thì cũng cần cô cho là đúng, quyết định sẽ suy nghĩ lại. Và cuối cùng chính là vẫn chấp nhận ý kiến của Chiêu Diên, nhưng lần này lớp 11 phải bầu ra một nam sinh giả gái để công bằng. Và cái gì đó đến cũng cần phải đến, nó tất nhiên chính là người được chọn. Này, cậu đầu góc Bạch Kim là hợp hơn đó. Không, cậu đừng nghe nó dối dại, màu vàng mới là hợp với cậu nhất. Màu đỏ trái lá mới làm cậu được tỏa sáng nha. Mấy thằng thôi cả đi, giả gái chiếm nhiều điểm lắm đó, không phải là chuyện đùa đâu. Thế nên Triệu Thiên thân mến à, tớ thấy màu xanh dương này là màu của hy vọng hợp nhất nha. Mấy cái thằng này, mày bớt giảm đi, màu Bạch Kim chính là hợp nhất. Tình hình hiện tại là cô đang bị vây quanh bởi một đám nam sinh trong lớp. Nói đúng ra là nguyên một hội phù thủy đang lấy cô làm trò bạch, cãi cọ ầm ĩ. Màu nâu đi, màu nâu chắc là được đó. Cái giọng khàn khàn vang lên và tan bầu không khí ồn ào. Tay của cô vừa lấy bộ tóc giả cách đó không xa đội lên trên đầu, sau đó quay qua cho mấy thằng nhìn để chúng nó nhận xét. Uầy, cái đầu xinh dữ ha. Hoa khôi, đây mới là hoa khôi của trường chúng ta nha. Chúng mày đi ra hết đi, không được động vào mỹ nhân của lòng tao. Đám bạn thấy cô trong hình hài nữ nhi thì đều thề trêu chọc, nháo nhào cả lên. Tuy có chút bất mãn, nhưng nghe được cũng buồn cười. Bọn lớp nó ấy mà, nhiều lúc cũng hài hước lắm đi. Triệu Thiên thật là xinh gái quá nha. Bỗng từ đâu một giọng nói lanh lành rội vào tai của cô. Cả đám quay ra nhìn, không ai khác chính là học sinh nữ chính hiệu của trường. Dáng vẻ yêu kiều bận trên mình, bộ đồ phái sắt, ôm tới tận đầu gối. Bên ngoài là chiếc áo khoác màu phất hồng thong thả đi đến. Cảm ơn. Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mỉm qua loa. Triệu Thiên à, mặc cái này đi. Từ đầu, một bộ đầm đập thẳng vào mắt của cô. Sau khi 2 giây định thần cô mới ngớ ra, nhìn một cậu bạn vẻ mặt hớn hở, đang cầm trên tay một bộ váy ren khá đẹp nhưng là... Mày điên sao? Mỏng như vậy, nó mà mặc thì chết rét à? Nhìn lớp mình làm tiệm ăn cosplay, hay là... Nghe đến cosplay, cô không dưng mà giật mình, lại là cosplay sao? Vậy thì mặc trang phục của Miko đi, nhóm nhân vật Kyoko đi. Đừng mà, mặc bộ phù thủy này đi, vừa đẹp vừa dễ thương lại còn ấm áp nữa. Rồi cả đám lại tiếp tục nháo nhào lên, vô tình ngó lơ mỹ nữ. Cô nàng ta bị ăn bơ cà rổ, tức đến hộc mồm, ngoảnh mặt đi quay lại đầy hờn dỗi. Cô tuy rằng có bị phân tâm bởi đám bạn, nhưng vẫn để ý tới Chiêu Diên nhàn người thích thú. Xem ra hội thi lần này cũng rất là thú vị, giả gái cũng đâu có tệ cơ chứ. Này Chiêu Diên, cậu đi đâu vậy chứ? Kệ cậu ta đi, nam giả gái sẽ được nhiều điểm hơn, cậu phải tự để tâm đến mình đi. Thiên ơi, mang trà đến bàn kia kìa. Cô nhận được một khay trà từ tay của cậu bạn. Cô không ngờ quán lại đông khách như vậy. Không chỉ là học sinh lớp khác, mà còn có những người ngoài trường nữa. Lần này, lớp cô chắc chắn là về nhất rồi. Sau lần này, cô cũng phát hiện ra lớp của cô có rất nhiều tận trai pha trà rất ngon. Riêng tập hợp những đứa pha tuyệt xuất chúng, đã tần tới nửa lớp rồi. Không những làm trà ngon, bánh lại càng ngon hơn. Như vậy là lớp của cô bổ sung pha thực đơn cả bánh nữa. Cơ mà lấy bánh từ phòng thực hành nấu ăn, ngay sau nhà thể chất rồi mang đến lớp thì có rất là vất vả. Cũng may cô không phải là người làm việc này. Khách ra vào lớp đông, chẳng khác nào là quán cà phê. Khi cô làm việc lúc trước, luân chân luân tay, mọi việc đều thuận lợi cho đến khi. Để làm quán thêm phần đa dạng, lớp của cô quyết định để một giá sách ở gần góc lớp. Bởi vì sách mót được từ thành phần mọt sách, cũng thích khám phá nên nội dung rất là đa dạng. Chỉ có điều gom lại thì hơi khó. Lớp bọn cô sống rất là bừa bộn. Giờ bảo mấy thằng tìm sách thì công việc cũng không được thuận lợi cho lắm. Ngày đầu mở quán, chỉ đến được cần nửa giá sách. Nhưng cũng may sự kiện lần này tổ chức kéo dài những một tuần, nên mọi người cũng có thể từ từ tìm được. Hôm nay quán đông khách, nhưng có một số thanh niên trong lớp phải ở lại để ký túc tìm sách và ra thư viện chọn mấy cuốn có nội dung thu hút một chút. Nói là phải, nhưng cũng không tới mức quan trọng đến vậy. Chắc mấy thằng lại ở đâu để la cà, nên cô cũng nghĩ thế. Nhưng nghĩ thì nghĩ thôi, chú bận tôi mắt tôi mũi có thời gian đâu mà quan tâm. Những tưởng mấy anh chàng bỏ việc đi chơi, thì có một cậu bạn bê từ ngoài vào một chồng sách cao đến quá đầu. Vừa giữ cho sách không đổ, vừa khó khăn đi ở trên đường, khiến cho bước chân có một chút lạng trạng. Thế mà hai cái thằng trời đánh nào đó lại đùa nhau, rồi va vào vai của anh chàng, thành công mà làm sụp đổ cả chồng sách. Mà đồ chỗ nào lại không đổ, đổ chúng vào chỗ Chiêu Diên đang đứng. Cô nắng ra lên một tiếng, kéo nó ra để mà đỡ thay. Đúng là hài, chẳng hiểu cô tay múa chân như thế nào lại vớ trúng cô. Phản xạ nhanh như vậy thì tự né đi, mà dù như vậy thì không khả thi lắm. Đúng là tội nghiệp, cái đầu không dưng lại biến thành bia hướng đỡ chọn cả chồng sách. Đã vậy lực kéo còn rất mạnh, làm cho cô mất đà, mà nhận được thêm phát ôm tường, kèm theo khuyến mại một quả cà chua ở cổ tay nữa. Đầu óc ong ong, đến khi định thần lại, tách trà đang cầm trên tay đã biến đâu mất. Đôi mắt đầu chuyển động, cuối cùng dừng lại trên người của Chiêu Diên, mà chính xác là ở trên cánh tay của cô ta. Cũng may nước trà ấm thôi, chứ không đã đánh dấu chủ quyền trên da của mỹ nhân rồi. Chiêu Diên nhìn có vẻ ổn định, nhưng cô vẫn miễn cưỡng hỏi han, cho dù nạn nhân thật sự chính là cô. Cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy chứ? Vũ Điểm à, trà của cậu ta nóng lắm. Từ đầu Vũ Điểm đi tới, và cũng từ đâu bộ mặt của Chiêu Diên lại trở nên đáng thương vô cùng. Cô ta giơ tay ra, và phải ống tay áo dính đầy nước trà lên cho cậu ta xem. Vai còn run run làm bộ đau đớn. Đúng là đã đẹp lại còn lắm chiêu. Cánh tay phải mà Chiêu Diên giơ ra không phải đã che lấp hết bởi vì tay áo phù thủy dài rồi sao? Cũng bởi vì ống tay áo phù thủy rất dài, nên không ai biết cổ tay của cô cũng đang sưng vù một cục. Lại là cậu. Giọng nói của Vũ Điểm vang lên, ẩn hiện một nét thất vọng, cũng có nét khó tin. Sau đó đưa Chiêu Diên đi mất. Cô sau khi nghe xong thì đứng như là trời trồng, sờ vào cánh tay đang sưng lên của mình mà cười nhạt. Sao cô có cảm giác mình đang bị coi như một nữ nhân phản diện trong mấy câu chuyện ngôn tình như thế nhỉ? Cái kiểu hay xen vào mối tình của người ta vậy. Nhưng cô đang là con trai mà, Chiêu Diên làm như vậy để làm gì cơ chứ? Này, có sao không? Tại sao tay cậu sưng to như vậy hả? Cái thằng này hỏi ngu, như thế tất nhiên là có sao rồi. Triệu Thiên à, cậu lên phòng y tế đi. Cô bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ, nhận ra mình đang bị vây quanh bởi đám bạn. Thầy khách cũng đang nhìn về phía này thì rất là bối rối. Cô tay lên ý bảo không sao. Mới nhắc hai người kia cũng đang lên phòng y tế, đụng mặt sẽ rất là khó xử. Dạ thưa thầy, bạn học bị phòng ạ. Vậy thì lại đây cho thầy xem nào. Thầy giáo vội vàng đến gần, ấn Chiêu Diên ngồi trên giường trắng. Sau đó thầy định kéo bàn tay phải của Chiêu Diên ra xem xét, nhưng lại bị chặn lại. Giáo viên khó hiểu nhìn cô gái, thấy Chiêu Diên nét mặt có điều gì khó nói. Vũ Điểm à, cậu ra ngoài trước đi. Tuy rằng cảm thấy kỳ lạ, nhưng Vũ Điểm vẫn bước ra ngoài, không quên đóng cửa phòng, ngồi ở ghế ở ngoài hành lang chờ đợi. Dạ thầy à, em không có bị bỏng đâu, là tại bạn ấy hiểu lầm thôi ạ. Vậy thì em bị gì chứ? Dạ, chỉ là bị thương nhẹ thôi, thì cứ để em tạo làm. Nói rồi cô ta ấn mạnh thầy giáo trẻ ra kéo rèm lại. Thầy giáo đứng ngoài nhíu mày, con gái thật đúng là có nhiều suy nghĩ lạ. Triệu Diên ngồi ở bên trong cầm băng gạc quấn quanh cánh tay, miệng không ngừng chửi rủa. Nếu như để Vũ Điểm biết cô ta vì không tránh kịp mà kéo cả bạn học ra đỡ, lại còn làm người ta bị đập vào tường, thì hình tượng của cô ta còn đâu cơ chứ. Thật đúng là phiền phức mà. Vũ Điểm ngồi ở bên ngoài phòng y tế, mệt mỏi mà nhắm mắt lại, tựa lưng vào thành ghế. Cậu cứ nghĩ tiếp xúc nhiều thì cảm giác với Triệu Diên sẽ quay trở lại như xưa. Nhưng tại sao càng ngày cậu lại càng cảm thấy xa lạ? Ở bên cô gái này, tâm của cậu lại cứ nghĩ đến con Pet. Còn biết tên thật của Triệu Thiên hay con mèo này còn có cái tên nào khác? Alo con nghe. Điện thoại rung lên, là ba cậu gọi đến. Tình hình ông nội con càng xấu, ngày mai con bay đến Madrid đi. Cấp như vậy sao ạ? Ừ, vậy thì con sẽ chuẩn bị ngay. Ai gọi vậy Điền? Triệu Diên sau khi bước ra, tay phải đã được băng bó lại. Vũ Điểm vừa hay cũng kết thúc cuộc gọi, quay qua nhìn cánh tay của cô nàng. Mắt vừa lướt qua cánh tay, đôi mày của cậu đã nhíu lại. Cánh tay được băng bó rất là cẩn thận. Cậu hất hàm về phía cánh tay, sau lại đưa đôi đồng tử nhìn Triệu Diên. Thầy giáo giúp cậu sao? À, không, mình tự làm. Nghe thế vậy, cậu nhướng nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Vậy sao? Vũ Điểm đứng dậy tiến sát lại gần Triệu Diên. Cô nàng trong lòng cứ như có ngàn hoa nở rộ, nhưng lại có một chút thắc mắc, ngượng ngùng ngước mắt lên nhìn người đối diện. Hai tay đặt nhẹ vào bờ vai lớn kia. Có chuyện gì vậy chứ? Cậu là con một sao? Tất nhiên rồi, vì vậy mà tớ được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ. Triệu Diên giọng nói có âm thanh phảng phất ý vui mừng. Cậu ta muốn tìm hiểu rõ hơn về cô ư? Cổ miệng của cô ta mím lại, nhưng không giấu nổi sự ý cười. Quấy đầu e thẹn, hai tay cô ta thả lỏng. Hai tay vừa chạm nhẹ vào lồng ngực của Vũ Điểm, cô ta có thể cảm nhận được tiếng tim đập rõ ràng một một rất nhanh. Trước câu trả lời của Triệu Diên, Vũ Điểm còn chưa hết bất ngờ. Cô gái này chưa từng là người cậu cần tìm, cả trước kia vẫn là hiện tại. Vậy thì chiếc vòng kia từ đâu mà có? Chiếc vòng này cậu nhận được từ đâu? À, cái này tớ chỉ là... Cậu nhận được ở đâu hả? Tớ... Ở đâu? Vũ Điểm đột nhiên rất là lạ, hỏi một câu cũng rất là khó hiểu, lại còn về chiếc vòng khiến cho cô ta nhất thời không trả lời được. Nhận thấy anh chàng đang mất kiên nhẫn, nên cô nàng bắt đầu cuống lên. Chẳng lẽ cô ta lại nói là nhặt được ở trong nhà tắm? Nhỡ đâu cậu biết rằng cô ta lấy của Triệu Thiên thì sao? Hay là bảo nhặt được ở trên đường? Không được, một thiên kim tiểu thư như cô ta làm sao có thể nhặt đồ ở ngoài đường chứ? Cái này tớ mua được ở một cửa hàng, nghe nói là được bán lại từ ở một... Này này, cậu đi đâu vậy hả? Vũ Điểm vừa nghe hết câu đã rời đi. Cậu cảm thấy vô cùng thất vọng, cũng là vô cùng rối bời. Cô bé đó không phải là Triệu Diên. Giữ cho kỹ vào đi. Ừ, tất nhiên rồi. Vậy mà chiếc phòng kia đã được bán đi không biết từ bao giờ. Sống phải nhìn về tương lai, sống phải cho hiện tại. Nhưng mà quá khứ mới là thứ quyết định, chỉ cần buông bỏ là có thể nắm lấy những thứ quan trọng hơn ở hiện tại sao? Thong dong đi quanh trường một vòng, tâm tình tưởng chừng như được giải tỏa một chút. Nhưng mà Vũ Điểm lại bắt gặp một cảnh tượng vô cùng chóng mắt. Nhưng có lẽ chỉ là đối với cậu mà thôi. Triệu Thiên đang nói chuyện với một người con trai, thái độ của hai người rất là vui vẻ. Thật nhìn bọn họ cũng có thể đoán là rất thân. Và cả hai đang nói chuyện về kết hôn ư? Và lời tỏ tình nhạt nhất mà em từng nghe thấy đó, không thể lọt vào tai được nha. Anh nói là anh có thể chờ, cho dù mất bao nhiêu thời gian, bây giờ thì lọt được vào chưa hả? Nếu phải chờ đợi đến 5 năm thì anh cũng chờ đợi luôn sao? Sao không có chuyện đó đâu, đợi đến khi ra trường tổ chức luôn. Vậy câu trả lời của em là như thế nào? Tất nhiên là không thành vấn đề rồi. Em đóng vai trò quan trọng trong hôn lễ thế cơ mà. Nhưng mà anh quyết định thế rồi còn mạnh miệng kêu sẽ chờ sao? Cái cô này, em thôi đi. Người con trai lạ mặt này cũng biết Triệu Tiền là con gái sao? Hay là do cô đang cosplay chứ? Vũ Điểm đứng ngay sau cô chừng 3 bước chân. Theo một cách nào đó, cô không hề biết đến sự xuất hiện của cậu. Mà dù đây là khuôn viên của trường, im ắng tĩnh mịch, có vẻ như cậu gặp phải một cặp tình nhân, đang chìm đắm vào thế giới riêng của họ rồi, nhập tâm đến như vậy thôi sao? Mà tại sao em lại học ở... À, Vũ Điểm, cậu đang làm gì ở đây vậy chứ? Tôi đi dạo một chút thôi. Cậu nhàn nhạt cất tiếng, Điểm nhiên quay bước. Cô đứng bất động, cả người chỉ đứng như một pho tượng trần trần, nhìn tấm lưng đang khuất dần của cậu. Cậu ta đã nghe thấy được những gì rồi? Cậu vừa mới đặt chân vào phòng không bao lâu, lại một lần nữa bật mở. Chính là Triệu Thiên. Cô mồ hôi nhễ nhại, miệng thở hồng hộc. Vừa nhìn thấy cậu, chân tay đã bất giác run rẩy. Lúc nãy cậu đã nghe thấy điều gì rồi? Nhìn thấy độ thận trọng của con thú cưng, lòng của cậu lại dâng lên một cảm giác thích thú. Ngồi xuống giường, tựa lưng vào thành giường, cậu bắt đầu đưa đôi đồng tử mang theo ý bông đùa hướng về phía cô. Cũng không có gì đặc biệt. Nghe thấy câu nói này, cô cũng yên tâm được phần nào, vuốt ngực tự trấn an bản thân của mình. Nhưng mới chỉ yên ổn được 2 giây, giọng nói nhẹ như gió đầu thu lại một lần nữa phả vào trong tai. Sức công phá cũng mạnh đến nỗi khiến cho cô tưởng chừng như vừa đi qua cơn bão tuyết. Cậu là nữ nhi nhỉ? Cái gì cơ? Vậy mà cậu ta lại nói là không quan trọng. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói đâu. Thật sao? Cô ngạc nhiên hỏi lại, hai mắt mở to như muốn nhảy ra ngoài. Cô thận trọng tiến lại vỗ điểm, nhìn kỹ thái độ của cậu ta. Sắp có bão rồi ư? Hai cậu ta bị sốt? Tốt bụng đưa bàn tay nhỏ bé lên sờ trán của cậu ta. Hai mày của cô nhíu lại tỏ vẻ suy ngẫm. Cũng không sốt mà. Cậu tính làm gì chứ? Trước hành động bất ngờ này, quả thật cô khó có mà chịu được. Đôi mắt đen như định cơ trên khuôn mặt trắng nõn kia, từng đường nét nhỏ trên khuôn mặt đều rất là đẹp, thuần khiết tựa như là ánh trăng. Cậu bắt đầu cảm thấy khăn khăn nơi yết hầu. Ở trong phòng điều kiện rất là thuận lợi đó nha. Làm sao vậy chứ? Cô dán sát mặt mình vào mặt của cậu, cánh tay trái đặt trên trán của cậu vẫn là không rời đi. Khoảng cách rất gần, đến mức hơi thở nhẹ của đối phương cũng có thể cảm nhận được. Đã cố kiềm nén rồi, mà con thú cưng của cậu vẫn như con thỏ con chạy quanh miệng cọp. Quả thực là không cảm nhận được một chút nguy hiểm nào sao? Cẩn thận hành động của cậu đó. Cái gì chứ? Cô có một chút khó hiểu thu hồi lại cánh tay, rồi sau đó đứng thẳng dậy, nhìn khuôn mặt của Vũ Điềm rất là thản nhiên, nhưng không còn nét sắc lạnh. Biểu cảm ẩn hiện không rõ. Vẫn là cô không thể nhìn thấu tâm tư của người con trai này đi. Nhưng dù sao cũng thật là vui khi anh bạn cùng phòng trước kia đã quay trở lại. Mỉm cười mà nhìn Vũ Điềm, cô toàn bước đi thì bị một bàn tay giữ chặt cổ tay phải lại. Xin lỗi cậu. Xin lỗi cái gì chứ? Sao hôm nay cậu nhân tốt tính như vậy chứ? Đúng là không bình thường, một chút nào cả. Hôm nay cậu ta đúng là rất tử tế nha. Cô ngơ ngác đứng nhìn thân hình phía trước đang cầm cuội băng bó. Đầu của cậu ta hơi cúi xuống, cô chỉ thấy được bộ tóc đen mềm mại bồng bềnh và hàng mi dài ẩn hiện. Trầm mặc chính là không khí ở trong phòng vào lúc này. Cậu ta im lặng, cô cũng im lặng, chỉ còn một chút dư âm ồn ào sau cánh cửa vọng lại. Vũ Điềm đã băng bó xong, nhưng cậu vẫn cầm lấy tay của cô mà mân mê phần băng cẳng. Dù đã buông bỏ để nắm lấy thứ quan trọng, những thứ quan trọng chẳng còn có thể nắm lấy nữa, nên cứ như thế bỏ đi, hay là dũng cảm tỏ tình đây? Cậu định nghĩa như thế nào về tình yêu? Tình yêu ư? Ừ, là tình cảm đôi lứa. Vũ Điềm nhàn nhạt hỏi, thanh âm như rất để tâm, nhưng lại một chút là không quan trọng. Trước câu hỏi này cô trả lời có phần khó khăn, rất khó để mà định nghĩa. Bờ môi nhỏ bầm lại, hai hàng mày nhíu chặt. Bàn tay trái đặt nhẹ lên cằm, cô suy tư hồi lâu. Nếu tình yêu đôi lứa thì nghe có vẻ chỉ đơn thuần là tình cảm hai người dành cho nhau. Không phải, bản thân cũng có thể yêu quý nhau. Mà thứ tình cảm ai rồi cũng sẽ quen. Biết đến nhưng lại không thể nào khẳng định nó là một khái niệm rất là trừu tượng. Cậu nói theo cách nghĩ của cậu đi. Theo tôi, tình cảm không có một công thức hình dạng nào hết cả. Rất là muôn màu, không có tuyệt đối, chỉ có tương đối. Vì vậy mà ở trong lòng, tình yêu không có đúng sai, chắc là như thế. Chỉ cần đối phương cảm thấy hạnh phúc là bản thân cũng cảm thấy mãn nguyện. Nói đôi lứa cũng có cái nói là đơn phương, cũng có thể cố gắng theo đuổi, nhưng cũng phải là buông bỏ để không làm đối phương khó xử chứ. Con gái luôn xén sầm như vậy sao? Cái gì chứ? Là cậu bảo tôi nói, cơ mà cũng xén thật đó. Vậy nếu như tôi không biết bỏ người ta để có được hạnh phúc là tôi đang sai sao? Vũ Điềm bây giờ mới ngước lên nhìn cô, đôi đồng tử ẩn hiện một nỗi u sầu. Cậu ngồi ở dưới đất, còn cô ngồi ở trên giường. Cậu ta còn cầm tay của cô, lại thêm không gian ngột ngạt làm cho cô cảm giác khó thở hơn. Nhưng mà cái cảnh này không phải rất là giống ở trên phim hay sao? Giống như là chủ với pet ý. Theo cô thì cô đang đóng vai chủ, còn cậu là một chú chó ngoan. Mỉm cười đưa tay xoa đầu chàng trai, bây giờ cô mới hiểu được cảm giác. hơn người cậu ta rất là oai phong nha. Chẳng phải tôi đã nói trong tình yêu không thể nói đúng sai sao, nên cậu không cần phải lo lắng. Đây là chuyên mục gì vậy chứ? Là tôi cùng làm loạn sao? Nghe đến đây, cô có khăn rụt tay lại. Đúng là không thể đùa được rồi. Nhưng tay cô vừa mới rụt được một nửa, đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Vậy nếu tôi tỏ tình với em, trước khi quá muộn thì được chứ? Ngay sau khi tiếng nói vang lên, đầu của cô đột nhiên bị ấn xuống, cả người đổ về phía trước. Bờ môi nhỏ lại được bao phủ bởi một thứ rất mềm, rất ấm. Vũ điểm cậu ta, thế nhưng lại đang hôn cô. Nụ hôn đầu mà cô giữ gìn bấy lâu nay vừa đã bị cướp đi một cách trắng trợn. Mắt của cô mở to kinh ngạc, đầu óc như tắc nghẽn không thể lưu thông. Điều quan trọng là cô không hề có phản ứng gì. Theo một hướng nào đó, có thể hiểu là cô đang rất sốc, vẫn chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra. Đôi mắt của cô mở to kinh ngạc, đầu óc tắc nghẽn đến không thể lưu thông. Điều quan trọng là cô không hề có phản ứng gì. Theo một chiều hướng nào đó, có thể hiểu là cô đang rất sốc và vẫn chưa nhận thức được điều đang xảy ra. Nhưng cũng có thể bản thân không biết phải làm gì cả. Hay là cô chỉ muốn an phận cho việc này tiếp diễn. Là cố gắng chống trả, nhưng lại không thể kháng cự cơ chứ. Hai người giữ nguyên tư thế một hồi. Vũ Điểm mấy triệu buông cô ra, hàng mi dài kẽ nâng lên, lộ ra đôi mắt đen đẹp hút hồn. Vẻ mặt của Vũ Điềm trông rất là thản nhiên, nhưng trong lòng lại căng thẳng, hồi hộp tới mức tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Im lặng, cả hai nhìn nhau bất chợt không nhúc nhích. Vũ Điềm đưa tay ra xoa đầu của cô. Vậy theo cậu, là nên hay là không nên đây? Tôi còn có việc tôi đi trước đây. Nhịp thở của cô trở nên rất gấp gáp, suy nghĩ cũng là rối bời. Giờ chỉ còn cách lảng tránh là tốt nhất. Cô đẩy Vũ Điềm ra, rồi nhanh chóng tiến về phía cửa. Anh chàng tính giữ nó lại thì phản ứng rất nhanh. Một tay của cô đưa lên, người cũng lùi ra một bước. Đôi mắt nâu hướng về phía mặt đất. Hiện giờ cô không có can đảm để mà nhìn cậu. Đừng chạm vào tôi. Tôi muốn trấn tĩnh lại. Rồi sau đó cô lập tức mà chạy ra ngoài. Vậy đây là lời từ chối của cô sao? Cậu đã tỏ tình thất bại rồi nhỉ? Đã dũng cảm tỏ tình. Và bây giờ sẽ im lặng bỏ đi. Cô chạy một mạch ra phía sau khuôn viên của trường, ngồi thụp xuống cái ghế đá, thở dốc. Bởi vì quá mức bất ngờ, Vũ Điểm thích cô ư? Còn cô có tình cảm với cậu ta hay không? Cậu ta nói như vậy cũng được coi là tỏ tình rồi chứ nhỉ? Vậy bỏ đi có xem như là đã từ chối hay không? Chắc là không, mà đã từ chối thì có sao chứ? Đúng là như vậy. Trong lòng thì cô chấp nghĩ như vậy, nhưng cảm giác không phải là như thế, nó rất là kỳ lạ. 20:45, trời đã phủ lên mình một màu đen huyền bí. Rất là giống màu mắt của Vũ Điềm. Cô muốn tắt cho mình một cái, chẳng lẽ cô đã bị cậu ta bỏ vừa rồi sao? Cô có khăn, lết cái thân về lớp, vẫn là không khí nhộn nhịp hồi sáng, có điều bây giờ đông đúc hơn. Đôi mắt của cô giao sắc nhìn quanh, vừa muốn tìm lại vừa muốn tránh đi bóng dáng của một người. Không thấy, cậu ta không có ở đây. Tự nhiên cô có cảm giác vô cùng thất vọng. Tiếp tục xuống phần trại của lớp, ê oai ngồi xuống ghế, đôi mắt của cô khép hờ lại. Nãy giờ mất dạng đi đâu thế hả? Đột nhiên có một giọng nói vang lên, kèm theo là một quyển sách bay thẳng vào đầu. Nhăn mày nhăn mặt, cô quay qua mà nhìn hung thủ. Ném sách này cũng có thể giết chết người đó. Tôi sẽ tố cáo, ông tội cố ý giết người không thành có biết chưa hả? Nghe như vậy, tôi chỉ hận là không thể đâm chết thằng lời là cậu, trốn việc cả nửa ngày đi. Cái gì chứ? Tôi có việc của tôi mà. Việc của cậu là biến mất từ trưa. Thằng bạn cùng phòng đi rồi còn không ra tiễn. Thằng bạn cùng phòng đi rồi? Là Vũ Điềm sao? Đột ngột đó. Bọn này cũng mới chỉ vừa biết khi nãy mà thôi. Cô sừng sốt, cả người không sức mà tràn trề năng lượng. Đã đi rồi ư? Vừa nãy, nó có hỏi ông đó. Thật ư? Cô lắp bắp. Chuyện lúc sáng vẫn làm cho cô rất là ngại ngùng. Nhưng tại sao cậu ta ra đi đột ngột như vậy mà không nói một lời nào chứ? Tỏ tình rồi, biến mất. Cậu ta là định chơi trò gì đây? Cô đột nhiên cảm thấy rất là trống trải. Tự như một khoảng không vô định. Tự như một thứ quan trọng vừa bị đánh mất. Cảm xúc rối bời, nhưng đầu óc lại thông suốt đến kỳ lạ. Tình yêu đôi lứa thật đúng là phức tạp. Chị cảm thấy buồn khi người ta quan tâm tới cô gái khác. Cảm thấy cô đơn khi người ta luôn đối xử lạnh nhạt. Cảm thấy nhớ những hành động người ta thường làm với mình. Và lỡ nghiện mùi của cậu ta mất rồi. Cậu ta đi lâu chưa? Chắc cũng sắp lên máy bay rồi. Bao giờ thì cất cánh? hình như là 21 giờ. Cô nói rồi chạy vụt đi, cắp cắp đến mức quần áo cũng chưa thay, lớp trang điểm cho tay tóc dài chưa gỡ. Tức tốc bắt xe chạy đến sân bay, cô muốn được gặp Vũ Điềm, cô muốn nói cho cậu ta biết được suy nghĩ của cô. Cảm giác chính là không thể sống thiếu người ta được. Làm sao? Lại ra đi đột ngột như vậy chứ? Không phiền cậu đi theo. Vũ Điềm nhìn Chiêu Diên hời hợt cất tiếng. Tuy hiểu lầm là tự cậu suy diễn, nhưng tiếp xúc với cô gái này, cậu cũng không thể nào ưa nổi bản tính của cô ta. Này cô ta cố chấp muốn đến tiễn, thì cậu cũng chẳng thèm bận tâm. Không đâu, là tự tớ muốn mà gửi lời hỏi thăm đến mẹ Vũ giúp tớ. Vũ Điềm nghe thế vậy lập tức nhíu mày. Sau đó cơ mặt lại diễn ra ẩn hiện ý cười. Mẹ Vũ, Vũ phu nhân và Chiêu Diêu tiểu thư cũng thật là thân thiết. Mẹ cậu trước giờ rất là cẩn thận, nhìn không sai người. Xem ra lần này đã gặp phải cao thủ rồi đi. Chuyện của chúng ta, tôi sẽ nói chuyện với mẹ. Chuyện của chúng ta, ý của cậu là gì chứ? Tớ chưa được hiểu lắm. Cô nàng thẹn thùng cúi mặt, cơ miệng mềm mại tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Xem ra lần này cô ta có thể trở thành con dâu của Vũ gia thật rồi đi. Chiếc vòng cậu đeo, tôi muốn mua lại. Sau tiếng nói nhàn nhạt thì Chiêu Diên ngớ người, tay giờ nhẹ chiếc vòng ở trên cổ. Nó có gì quan trọng sao? Cái này là cô ta nhặt. Được rồi, nhưng đợi đến khi tớ bay đến Matrix đã. Cô ta mỉm cười tinh nghịch, tay cầm chắc lấy mặt vòng. Vũ Điềm cũng không có ý kiến. Cô nàng này thích thì cứ thích, ở cậu cũng không quan cản, mà quan trọng là chiếc vòng cậu muốn lấy lại. Cảm nhận được chiếc điện thoại rung lên có tin nhắn đến, Tử Tốn mở ra xem, cậu nhất thời ngạc nhiên, là của Triệu Thiên. Nội dung nhắn cũng không có gì quan trọng nhiều, chỉ là tôi muốn nói chuyện với cậu, đợi tôi. Cầm chiếc điện thoại mà tay cô cứ run lên, miệng không ngừng hối thúc bác tài đi nhanh hơn. Cô muốn nói chuyện trực tiếp với cậu, có lẽ sẽ là đến kịp, bởi vì từ đây đến sân bay cũng không tính là quá xa. Nhưng người tính không bằng trời tính, đang đi thì đột nhiên xe dừng lại và tắc đường. Đã tắc đường rồi, cũng phải đợi khá lâu nữa mới có thể đi được. Chân tay thở thãi, thêm việc ruột gan đang nóng như là lửa đốt. Cô nhanh chóng thanh toán tiền xe cho bác tài, rồi quyết định sẽ chạy bộ. Cảnh vật từ từ lướt qua, từng ánh đèn điện, hàng quán hai bên đường rực rỡ lại lung linh huyền ảo. Một bức tranh đẹp mà chỉ có thể thưởng thức. Một là khi ngồi ở trên phương tiện đang di chuyển nhanh, hai là đang bán sống bán chết mà chạy. Có điều chạy mệt đến thổ huyết thì sức đâu mà cảm nhận được cái đẹp. Và cô đang trong tình trạng như vậy. Mệt bở hơi tay, cô cuối cùng cũng có thể chạy đến được nơi rồi. Mồ hôi nhễ nhại, hô hấp khó khăn, cô giáo giác tìm bóng dáng của Vũ Điềm, rồi rầy mở chiếc điện thoại ra. Cô đã trễ mất 3 phút, chẳng lẽ cậu đã đi rồi sao? Cảm giác ở trong lòng thất vọng, mệt mỏi lại thêm bồn chồn. Ồn ào đông đúc cứ khiến cho cô đầu óc quay mỏng mỏng, cả người không còn giữ được thăng bằng. Cô loạng choạng ngã xuống rồi ngất lịm. Cô lờ đờ mở mắt, gian phòng rất là quen thuộc, màu xanh dương nhàn nhạt và từng đồ ăn vặt quá tải. Đây không phải là trường mà là nhà của cô. Cô đang ở trong phòng của mình sao? Vậy đây là Jodiac, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Nếu cô nhớ không nhầm thì trường đang có sự kiện kỷ niệm ngày thành lập trường, nhưng Vũ Điềm có việc quan trọng cần phải rời đi, còn cô đã tức tốc chạy đi tìm cậu ta, nhưng đến sân bay thì không gặp được. Và cô không còn nhớ gì nữa. Ăn đi, nhân bánh tôi tự làm đó, đảm bảo là hợp vệ sinh. Vũ Điềm. Cô ngẩn người, ngước đôi mắt nhìn anh chàng vừa xuất hiện. Trên tay là một chiếc bánh mì kẹp nhân quen thuộc, có thịt, có trứng, có dưa chuột, lại có thêm cả tương ớt. Đây không phải là món ăn đầu tiên cô làm cho cậu bạn phòng Điềm ăn hay sao? Mỉm cười cầm lấy cái bánh mì gặm ngon lành, hương vị này rất là giống do cô làm ngay. Cô thắc mắc nhìn anh chàng ở trên người đang mặc chiếc áo tu đông màu đen, cảm giác như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi, chỉ là không thể nhớ nổi chính xác đã nhìn thấy ở đâu và của ai. Bây giờ là mùa đông, Jodiac rất là lạnh lắm, tại sao cậu ra ngoài mà ăn mặc phong phanh như vậy hả? Bây giờ là mùa thu, chú mèo ngoan ạ. Anh chàng mỉm cười đưa tay ra xoa đầu của cô. Cô làm bạn cùng phòng với Vũ Điềm, kể ra thì hai người cũng gọi là thân, đương nhiên cũng biết cậu ta thích mèo. Nhưng mà con thú cưng này phải chịu sai vặt nhiều như vậy, làm sao cam tâm làm động vật bốn chân cơ chứ? Là pet cấp cao mới đúng. Là mèo con. Là pet cấp cao. Là mèo con. Cậu ta thật là muốn làm cho cô phát điên. Chính cậu ta bảo cô là pet cấp cao, cái tên khùng này. Tại sao chúng ta lại ở đây? Nhớ nhớ ra điều gì, cô thôi tranh cãi với anh chàng mà chuyển qua thắc mắc. Thật đúng là kỳ lạ, cậu ta làm sao biết được nhà của cô cơ chứ? Anh chàng tư thế không đổi, tay vẫn đặt trên đầu của cô, đôi mắt đen nhau lại, đến lượt cậu nhíu mày khó hiểu. Cậu chỉ đường để chúng ta đến đây mà. Tôi ư? Cô dùng ngón trò chỉ vào mình, hai mắt mở to nhìn người đối diện. Cái đầu nhất thời không thể lưu thông. Tại sao mà cô lại dẫn cậu ta đến đây được cơ chứ? Tại sao tôi lại dẫn cậu đến đây được? Chẳng phải đầu gối của cậu bị trầy không thể đi được hay sao? Cái gì? Là vô tình gặp nên tôi cõng cậu trở về. Cô giống như hồn lèo khỏi xác. Việc này một chút cũng không hề nhớ. Vội vàng bỏ chăn ra. Quả thực nhìn chân đã được băng bó. Cô cũng cảm nhận được cảm giác đau âm ỉ truyền đến từ đầu gối. Ở trong đầu cô đột nhiên có một dòng điện xoẹt qua, mang theo hình bóng của một người, nhưng không phải Vũ Điềm mà là cậu bé Phong Điềm. Vũ Điềm này, tôi có chuyện muốn hỏi. Cạch, cô ngẩng đầu cất tiếng, nhưng vừa mới nhìn lên đã không thấy Vũ Điềm đâu cả. Cánh cửa cũng bật mở, một người nữa lại bước vào. Anh chàng cầm trên tay một con mèo nhỏ, đừng nhem bước lại gần nó. Lại là chuyện gì nữa đây? Anh chàng mặc bộ đồng phục của trường kỳ tích, bên ngoài là chiếc áo khoác màu đen, phía sau có mũ được trùm lên. Mái tóc bồng bềnh phủ trên vằn trắng cao, che đi lông mày rậm, ẩn hiện dưới làn mi là đôi đồng tử chứa cả bầu trời đêm vô cùng cuốn hút. Nhưng anh chàng ngũ quan thanh tú, khuôn hàm góc cạnh dáng người cao cao này không phải là Vũ Điềm sao? Cơ mà bộ quần áo này... Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại thay đồ? Cô ngước đôi mắt đen nhìn anh bạn, hai hàng mày nhíu chặt, đôi môi nhỏ bặm lại vẻ thắc mắc. Nhưng đáp trả câu hỏi chỉ là một khoảng không yên lặng. Cậu bạn một lần nữa đưa tay xoa đầu của cô, ý cười ẩn hiện ở trên khuôn mặt. Tóc của cậu đã dài thế này rồi. Cô giật mình sờ vào tóc của mình. Đúng là rất dài. Cô hoang mang giật nhẹ bộ tóc, quả thực không phải là tóc giả. Lại để ý đến phần đằng sau tóc đã được tết lại gọn gàng. Có vẻ giống với kiểu mà chị hầu bàn kia đó đã làm giúp cô. Đúng là kỳ lạ. Tóc của cô đã dài như vậy rồi sao? Rõ ràng mới khi nãy còn tóc rất ngắn. Lần này cô phải hỏi cho ra lẽ. Vũ Điềm này, tôi... Gọi tôi là Phong Điềm đi. Phong Điềm? Cậu là Phong Điềm ư? Đây. Anh chàng chỉ tay vào chiếc bảng ở trước ngực phải, còn đứng người về phía trước cho cô xem. Đôi mắt của cô nhào lại nhìn đường chỉ tay. Hai chữ Phong Điềm nhìn rất rõ ràng, nhưng họ của cậu ta là gì thì cô không thể nào nhìn rõ. Cậu cũng học ở trường kỳ tích sao? Còn cùng lớp với cậu, không nhận ra sao? Cậu bạn nhàn nhạt cất tiếng, tay đặt con mèo nhỏ vào trong lòng của cô. Tiếp sau anh chàng cầm lấy cổ chân phải của cô xem xét hết một lượt. Trong khi ấy, có cô bé nào đó cứ ngơ ngơ không hiểu sự tình, hai mắt vẫn mở to mà nhìn người đối diện. Và rồi một cơn đau buốt đột nhiên xuất hiện từ cổ chân. Thêm chút nữa là cô đã vung cẳng thẳng cho cậu bạn một cái đạp. Chỉ là cậu ta đã nhanh tay mà giữ lấy được. Mặt của cô méo xệch, mày nhân lại khó chịu, là có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Cậu vừa làm gì thế hả? Chân của cậu bị trật khớp. Tôi chỉ nhắn lại thôi. Cậu vừa nói chuyện vừa kéo chiếc ghế gỗ lại gần giường ngủ, rồi thản nhiên ngồi xuống. Đôi chân dài bắt chéo, hai bàn tay đan xen vào nhau, để ngay ngắn ở trên đùi, khóe miệng khẽ nhích lên. Anh chàng nghiêng đầu chăm chú nhìn cô, trên dáng vẻ rất điềm nhiên mà lại khách khí hơn người. Cô nhất thời không thể kháng cự lại vẻ đẹp yêu nghiệt kia. Hai mắt cô chấp định cơ trên khuôn mặt hoàn mỹ. Cháu ngoan, lâu nay cậu có làm trái với lời tôi dặn dò không đó? Cái gì chứ? Cô rất là bất mãn mà nhìn cậu bạn. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngày hôm nay cô gặp phải hai tên không những tướng tá giống nhau mà tính cách cũng chẳng khác nhau một chút nào cả. Có để cho ai động vào đầu không đó? Nhiều, rất là nhiều nha. Cô bĩu môi giận dữ thốt ra mấy lời này. Bàn tay rảnh rỗi lại đưa lên vuốt bộ lông mèo mềm mại của con mèo nhỏ. Đôi mắt chuyển hướng ôn nhu nhìn con mèo đang dụi vào lòng. Cô đột nhiên cảm thấy con mèo này rất là quen thuộc, khóe miệng lại không ngừng giật giật. Con mèo này là của Vũ Điềm mà, sao tại cậu? Anh chàng lưng tựa vào ghế, trước thái độ sửng sốt của cô, vẻ mặt của cậu ta lại rất là thản nhiên, ý cười bên khóe miệng càng ngày càng thêm sâu, cái môi anh đào khẽ mấp máy. Cậu thử nghĩ xem. Tôi không biết mới hỏi cậu mà. Cô bức xúc nhả lại từng câu qua kẽ răng, rồi một hành động lại làm cho cô khựng lại trong giây lát. Phong Điềm, cậu ta là vừa mới nhổm người dậy, thành công chạm vào bờ môi mỏng trên trán của cô. Không gian bỗng chốc như là ngưng động, thời gian như là ngừng trôi. Một cảm giác giống như Vũ Điềm mang lại, khiến cho cô đứng hình, mắt nhìn về phía trước không có chủ đích. Vậy nếu tôi tỏ tình với em trước khi quá muộn, theo cậu, tôi có nên hay là không nên tỏ tình đó? Nên, tất nhiên là nên tỏ tình rồi. Cái gì chứ? Ý của tôi là đáng ra cậu nên nói như vậy, rồi sau đó hãy để người ta tỏ tình rồi hãy gật đầu chấp nhận. Chuyện này làm sao mà cậu biết chứ? Ngạc nhiên cực độ, cô nín thở mà nhìn cậu bạn. Cô đã bị lạc vào trong cái chốn thế nào rồi đây? Hết bất ngờ này lại đến một bất ngờ khác. Tất cả đều là kỳ lạ khó hiểu. Cô đến đau tim mất thôi. Mọi chuyện đều trở nên lẫn lộn. Vũ Điềm lại giống Phong Điềm, mà Phong Điềm lại như là Vũ Điềm. Chuyện này là sao vậy chứ? Tạm biệt, cậu bạn nói. Từ từ đã. Cô khựng lại nhìn bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt cô đang dần dần tan biến, tự như là bụi phấn. Gió xô thổi nhẹ vào trong phòng, luồn qua mái tóc của cô, chạm vào thân ảnh cao ráo như muốn đem cậu đi mất vậy. Một mớ cảm xúc hỗn độn trào dâng trong lòng cô, đầu óc trống rỗng, nhưng cô lại biết bản thân là muốn gì. Cánh tay của cô dấn về phía trước, cô với tới anh chàng, nhưng cuối cùng chỉ là bất lực, nhìn những bụi màu còn sót lại vào không trung rồi tan biến. Đừng đi! Cô choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt lưng áo, hơi thở gấp gáp. Thực chất lòng nóng hồi trực trào nơi khóe mắt. Vừa rồi chỉ là mơ, nhưng lại thật đến không ngờ. Mọi cảm xúc của cô đều cảm nhận được rõ mồn một. Phải mất một lúc sau, cô mới có thể bình tĩnh lại. Hô hấp ổn định ráo rác nhìn khắp căn phòng. Là một mảnh tối om. Cô khổ sở mò mẫm chiếc điện thoại, mở ra xem giờ đã là 11 giờ rồi. Tò mò không biết mình đang đi đâu. Cô khó khăn lấy cái thân tiếp tục mở công tắc điện. Tách. Căn phòng tràn ngập ánh điện. Đây là phòng y tế của trường Kỳ Tích. Mang theo thắc mắc đến tận sáng hôm sau, đi hỏi mọi người thì mới biết. Cô được một cậu bạn của trường có mặt tại sân bay tốt bụng đưa về đây. Lúc đầu cô bị ngất, còn định sẽ đưa đến bệnh viện. Nhưng có vẻ một cô bác sĩ ở sân bay trong chuyến du lịch đã chẩn đoán không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là đủ, vì vậy mà được đưa về đây. 5 năm sau. Em đi theo chị. Cô gái xinh đẹp mỉm cười với Nhiên, rồi đưa cô lên tầng cao nhất của công ty, chính xác là vị trí phòng của tổng giám đốc. Cô được nhận vào làm thư ký của tổng giám đốc công ty Vũ Thần lừng lẫy. Lúc đầu nghe có vẻ quen, nhưng dẫu sao thì cô cũng đã trót ứng tuyển. Mọi may mắn là cô gái trong hàng nghìn cô gái, thì tội gì không vào đây làm việc cơ chứ. Bây giờ, cô đã là cô gái chính hiệu tên trên là Tiêu Nhiên, tốt nghiệp trường đại học danh giá với một chiếc bằng đỏ chót. Nói đến đây, thì hai vị hiệu trưởng của trường cấp 3 của cô cũng phải lên sàn. Sau khi những buổi học cuối lớp 12 kết thúc, hai thầy đã có buổi gặp mặt nhau, nói chuyện, cùng quen dẫn theo học sinh tên Triệu Thiên. Biết được anh học sinh này là nữ nhi, vì hiệu trưởng trường Kỳ Tích đã rất sốc. Nhưng có trách thầy cũng chỉ trách người bạn tri kỷ của mình đã dùng túng cho cô, giấu thầy một chuyện quan trọng như vậy. Cả buổi chiều hôm ấy, hai người đàn ông trung niên đứng đầu hai trường học ngồi nói chuyện với nhau, làm cậu học sinh nhỏ bé ngồi bên cạnh toát cả mồ hôi hột. Đến cuối cùng, thầy hiệu trưởng trường Kỳ Tích vẫn miễn cưỡng giúp cô đổi giới tính ở học bạ và những giấy tờ liên quan, đặc biệt là trường học. Vì vậy mà cô học sinh Tiêu Nhiên đã hoàn thành xuất sắc 3 năm học của mình trong ngôi trường nữ sinh danh giá khác bởi tầm ảnh hưởng của thầy hiệu trưởng. Còn về phần cô gái Chiêu Diên, Vũ Điểm biến mất, cô nàng cũng rời đi, và cô cũng đã mất cách thức liên lạc với Vũ Điểm kể từ lúc đó. Đã đến rồi, mời đi theo hướng này. Tiếng thang máy dừng lại, cùng với giọng nói êm tai kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ. Lật đật bước theo chị nhân viên đến thẳng một căn phòng ở cuối hành lang, đứng trước chiếc cổ gỗ. Chị nhân viên dừng lại một lúc. Đây là phòng của tổng giám đốc, nhớ bình tĩnh nha. Dạ, vâng ạ. Cô nhanh chóng chỉnh lại tư thế, ngay ngắn đứng sau chị nhân viên. Đôi mắt của cô khẽ lướt qua chiếc bàn to ở ngoài phòng, không giấu nổi tò mò mà cất tiếng hỏi. Đây là nơi làm việc mới của em ạ. Ừ, nếu tổng giám đốc có gì sai bảo thì ngài sẽ gọi vào máy này, nhớ chú ý đó nha. Chị nhân viên khẽ trả lời, đưa tay chỉ vào một chiếc điện thoại bàn đang nằm ngay ngắn ở trên mặt bàn làm việc của thư ký, rồi sau đó khoan thai mà giơ tay gõ cửa. Mời vào. Tiếng người đàn ông ở bên trong vọng lại, nghe thì có thể đoán được còn rất trẻ. Nhưng cô chỉ nghĩ có một người quyền trao chức trọng, vì vậy chắc chắn sẽ không đầu tóc bạc phơ, thì cũng là tuổi tứ tuần. Chị nhân viên ấn cửa đi vào, mà cô cũng chậm chậm theo sau. Dạ, Đây là thư ký mới ạ. Xin chào, tôi là Tiêu... Lời nói của cô mới nửa chừng đã khựng lại, nín thờ mà nhìn vị tổng giám đốc. À không, không phải là ông già đầu tóc bạc phơ, cũng không phải là người đàn ông trung niên này. Vẫn là mái tóc đen lấp đi phần trán rộng, vẫn là đuôi đồng tử, như chứa đựng cả một bầu trời đêm. Có điều vẻ đẹp này, có phần chững chạc hơn cả đàn ông và cuốn hút hơn, chính là Vũ Điểm. Chàng trai cũng thoáng bất ngờ, không lâu sau quay sang nhìn chị nhân viên với ý bảo, bây giờ chị không cần có việc gì nữa. Cô gái xinh đẹp nhanh chóng hiểu ý, cúi đầu rồi xin phép đi ra. Trong sàn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người. Cô gái còn chưa hết ngạc nhiên, hai tay nắm chặt cấu áo, chân chân nhìn người ở phía trước. Chàng trai cũng dâng ánh mắt nhìn về phía cô, khuôn mặt ẩn hiện ý cười, tấm lưng rộng lớn kết tựa vào thành ghế. Vậy đây là cô em Triệu Nhiên, hay là cô chị Tiểu Thiên đây? Là cả hai. Cô có căn mà cất tiếng đáp lại. Vũ Điền cũng không biểu hiện ra gì cả. Về việc này cậu cũng đoán được đôi điều. Tay cầm tập tài liệu, giọng nói phẳng phất ý tứ bông đùa. Vậy tôi nên gọi như thế nào đây? Hả? Thoáng một chút ngây ngô, cô vẫn chính là chưa hiểu ý tứ của cậu ta cho lắm. Bây giờ quan hệ của chúng ta chính là cấp trên và cấp dưới. À đúng rồi, là tổng giám đốc cùng với thư ký. Tôi có nên xưng hô tôi gọi cậu, hay là tôi cô, hay là tôi em hả? Cậu thích gọi sao cũng được cả. Cô khó xử, miễn cưỡng trả lời ra mấy câu, thầm chửi mình ngu ngốc. Cô rõ ràng biết Vũ Thần là tên công ty của nhà cậu ta, thế mà đến lúc quan trọng lại quên bén mất. Sau hôm nay, nhất định sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Điều kiện thứ hai. Cái gì chứ? Cậu không nhớ sao, hạ bét ngoan. Vũ Điềm mỉm cười ranh mãnh nhìn về phía cô. Cậu không nghĩ cô sẽ nuốt lời. Quả đúng như dự đoán. Cô nàng sau một hồi suy nghĩ thì cắn môi đến bật máu, vẫn là nhận ra được một câu thỏa mãn lòng người. Vậy thì điều kiện thứ hai là gì? Không được phép nghỉ việc ở đây. Được rồi. Người đàn ông này thật đúng là nguy hiểm. Từ trước đến nay vẫn là không thay đổi biết bao nhiêu. Còn Vũ Điềm, trong vòng 5 năm nay, cậu cũng đã phải cố gắng quên đi cô gái này. Đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn là không thể. Dẫu cô đã có một cuộc hôn ước, cũng có thể là đã lấy chồng, cậu vẫn muốn ở bên cô dù chỉ một chút. Nếu như vậy thì tôi ra ngoài đây. Cô trả lời. Đây là trà của ngài ạ. Tiêu Nhiên đặt ly trà xuống bàn làm việc của Vũ Điềm, từ từ quay người đi. Đứng lại đó đã. Cô ngoan ngoãn dừng chân, ngoảnh đầu nhìn vị tổng giám đốc. Ngày trước Vũ Điềm chỉ là bạn học, sai vặt nó thì nó cũng có thể đứng lên chống trả. Bất quá cãi thay đổi với cậu ta luôn. Còn bây giờ thời thế thay đổi, nhưng nó vẫn phải chịu nhận lép vế mà còn bị áp bức nhiều hơn. Cậu ta nói một là một, nói sang đông nó nhất định không được đi sang Tây. Cậu ta bây giờ đang nắm giữ nguồn thu nhập của nó. Muốn có cơm ăn hàng ngày thì tốt nhất là không nên làm phản. Qua đây, ngồi đi. Vũ Điềm nhàn nhạt cất giọng, hất mặt về phía chế ghế ngồi đối diện. Nó cũng nghe lời làm theo. Kết quả là ngồi đóng đinh ở đó suốt 2 tiếng đồng hồ, không hề nhúc nhích. Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng lách cách phát ra từ bàn phím. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của vị tổng giám đốc trẻ này thật đúng là rất mê người. Chỉ là nó không thể chịu đựng nổi việc tinh thần bị ức hiếp lâu như vậy. Bờ môi đỏ chót rốt cuộc cũng mấp máy biểu tình. Tổng giám đốc, có việc gì cần sai bảo sao ạ? Không phải là quá rõ rồi sao? Tôi cần cậu ngồi yên đó. À, vâng. Chưa kịp phản bác, cô lại bị lãnh đủ ánh nhìn cảnh cáo của Vũ Điềm. Luôn miệng cứ vì thế mà tự giác im bặt. Thời gian tiếp diễn cho đến thi, đến giờ tan làm. Khi trước đó cô bước ra khỏi phòng, Vũ Điềm còn hỏi một câu. Cậu đã kết hôn sao? Cô nhất thời ngỡ ra một lúc lâu, sau đó mới tinh nghịch giơ bàn tay phải lên, tay kia chỉ vào ngón áp út. Bởi vì quá nghèo nên vẫn chưa có anh chàng nào thèm rớt. Còn đến người thương còn chưa có nữa nha. Vũ Điềm đang bận việc với chiếc máy tính đột nhiên ngừng lại. Hàng mi nâng lên đưa ánh mắt hướng về phía cô gái. Còn miệng không đổi ý mà cười cất giọng bông đùa. Chắc là do cô nương phẩm hạnh không tốt. Đã là tương tự ai rồi nên không còn hứng thú với nam nhân qua đường nữa đi. Đôi mắt cà phê chợt mở to. Cô hết nhìn qua anh chàng lại liếc xuống đất. Không phải vì nó rất thương nhớ cậu ta hay sao? Cô chẹp miệng tỏ vẻ não nề. Cô quyết định chơi trò kẻ tung người hướng với vị tổng giám đốc. Bọn cô nương không phải là phẩm hạnh không tốt, mà chính là đã đặt ra tiêu chuẩn cao cao. Tương tự chính cũng là cái bệnh. Nói có thì không có, nói không thì cũng sẽ không. Vị huynh đài đây, đâu cần phải quá mức bận tâm tới chuyện này. Chỉ là như vậy thôi, tôi xin cáo từ. Và từ đó, chốc chốc lại có tiếng phân phó. Thư ký, mang trà vào cho tôi. Ngồi ở đây đi. Trưa nào cũng là. Thư ký xuống văn phòng, lấy bữa trưa cho tôi. Ngồi lại đó đi. Ngày nào cũng nghe. Thư ký vào đây, ngồi xuống đi. Cả công ty, từ khi nào đã đồn âm lên chuyện hai người. Chuyện tình cô thư ký nhỏ và tổng giám đốc ác ma. Mỗi lần đến công ty cô đều bị những ánh mắt soi mói hiếu kỳ chĩa vào, khó chịu đến mức ngột thở. Và hôm nay, cũng giống như bao nhiêu ngày khác, cô dũng cảm đi xuống phòng ăn, lấy cơm cho vị tổng giám đốc. Vì anh chàng luôn bắt cô ngồi lại, ở trong phòng, nên cô cũng có thói quen lấy hai suất, đương nhiên là cho cậu ta và một cho cô. Tổng giám đốc của ngài đây. Vũ Điểm nước mắt nhìn đến chiếc bàn phía trước, buông cây bút xuống điểm nhân đi đến. Ngồi lại chiếc bàn gỗ, cậu ta ra hiệu cho cô ngồi theo. Người ta có câu tập trung vào chuyên môn, nhưng cô ăn lại chẳng thể nào tập trung được. Có một câu hỏi mà cô đã thắc mắc từ rất lâu rồi. Tại sao ngài cứ gọi tôi vào đây ngồi suốt thế chứ? Nín thở mà nhìn vị tổng giám đốc. Cô vừa mới dùng hết tẩy sũng khí của cuộc đời mình để có thể bật ra được câu hỏi này. Đôi mắt cà phê chăm chú nhìn khuôn mặt của người phía trước. Anh chàng lãnh đạm đến bất ngờ, miệng mấp máy mà nhả ra một câu. Tôi thích. Đúng là cạn lời rồi. Tiếng điện thoại của cô bỗng rung lên. Nhận ra có người gọi cô. Cô vội vàng cầm lên nghe máy. Alo. Vậy thì lại tỏ tình lại đi. Chờ những 5 năm, em đã nói rồi, chờ 5 năm mà lại. Tất nhiên em sẽ là cô gái mặc đầm trắng, đầu có cài hoa rồi. Để người khác ư? Anh dám sao hả? Cô vừa cười vừa nói chuyện với người con trai qua điện thoại. Hai má thoáng ửng hồng. Không lâu sau cô nàng cúp máy trong tâm trạng hân hoan. Vui vẻ ăn tiếp bữa trưa mà không để ý đến người đối diện. Khuôn mặt đang đen kịt như là đít nồi. Vậy mà vẫn còn nói là đang độc thân. Vậy thì đầm váy trắng. Rồi đầu cài hoa là có ý gì? Tỏ tình lại. Là đang đùa cậu sao? Tức giận đập đôi đũa xuống bàn. Vũ Điểm trở lại chỗ làm việc đôi mắt khép hờ lại. Cậu ra ngoài đi. Nhưng còn đồ ăn, đi ra ngoài. Ngỡ ngàng trước thái độ lạ lùng của Vũ Điểm, cô chỉ ngậm ngùi mà đi ra. Lòng có ngàn câu hỏi nhưng không giải đáp được. Trả qua ngay. Được rồi, ra ngoài đi. Dạ, đi ra ngoài. Cảm giác hụt hẫng khó tả. Cô cũng không biết tại sao cậu ta lại như vậy. Cô đã làm gì sai sao? Khó chịu cùng với bức bối giữ ở trong lòng. Chẳng biết phải giải tỏa đâu. Ben tìm đến cà phê để mà xài dầu. Tiến đến chiếc máy pha cà phê trong văn phòng. Cô bắt gặp một đám nhân viên đang tụ tập nói chuyện. Lướt mắt nhìn, nhận ra đó là trưởng phòng nhân sự và mấy cô nhân viên ở trong tổ. Để mà nói thì họ cũng được gọi là thân với cô trong công ty. Ai ai cũng rất là vui tính. Anh trưởng phòng thấy cô thì cất giọng chào hỏi. À Nhân à, em muốn cà phê sao? Ừ, anh chị đây đang nói chuyện gì mà vui thế? Là ông anh đây hào phóng mời tụi này đi ăn một bữa nha. Chị nhân viên xinh đẹp, cầm trên tay ly nước nhấp một ngụm, rồi mở miệng. Vừa nói xong thì cả đám hưởng ứng cười rộ lên. Chẳng qua, anh trưởng phòng được tiếng rất là keo kiệt. Giờ lại chịu chi như thế này thì quả nhiên là hiếm thấy. Anh thật sự là bao ư? Cái con bé này, để xác thực thì cô chấp nhận, hội luôn đi. Anh chỉ tất cho cô xem. Và anh vừa trúng số sao? Trúng cái đầu của cô ấy, là vợ của anh vừa mới mang thai. Nó gật đầu. Cầm lên cốc cà phê ấm từ từ uống vào một ngụm. Chuyện vui như vậy tôi tham gia được chứ? Bỗng từ đâu một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Còn riêng cô thì bất ngờ đến phụt hết cà phê trong miệng ra ngoài. Đứng quay lại với dáng người kia. Âm thanh quen thuộc này. Cô không nhìn cũng có thể đoán chắc được là ai. Tổng giám đốc cũng cảm thấy hứng thú sao ạ? À, nếu như cậu không cảm thấy phiền thì chúng tôi cũng rất là hoan nghênh. Thứ sáu tan sở chúng ta sẽ đi ạ. Vũ Điểm quay đầu lại, khóe môi nhếch nhẹ một đường, ý cười ẩn hiện trên gương mặt hoàn mỹ, càng làm cho anh có sức thu hút. Các cô nàng đang có mặt trong nhà ăn, vừa nhìn đã không thể nào rời mắt, ngất lên ngất xuống ở trên mặt sàn. Đẹp đôi khi cũng có thể là một loại vũ khí rất là nguy hiểm, người ta gọi đó chính là giết người không sao. Tại nhà riêng của Vũ Điểm đang ngồi ở trong phòng làm việc. Mà tâm trí có để đâu đâu không tài nào tập trung được. Đôi mắt mệt mỏi khép hờ. Cậu tựa lưng vào thành ghế nghỉ ngơi thư giãn đầu óc. Cả ngày hôm nay, trong đầu của cậu chỉ quanh quẩn một câu hỏi. Triệu Thiên sắp kết hôn, sẽ không phải chứ? Triệu Thiên tên thật là gì? Vũ Điểm cập tập hồ sơ cá nhân của cô thư ký trẻ lên xem. Thứ này vốn dĩ cậu chưa đụng đến, là chưa có thời gian để đụng đến. Từ từ mở tập hồ sơ ra, đôi mắt khẽ lướt qua tên của người con gái, Tiêu Nhiên. Không gian như lắng đọng, Vũ Điểm dường như nghe cả tiếng đập của trái tim. Nhịp tim đập dần dần trở nên loạn xạ, khiến cho cậu bất động. Cơn gió đêm từ đâu thổi đến, từng cơn mát lạnh luồn qua ô cửa sổ và vào khuôn mặt anh Tuấn. Từng cơn gió vội đến rồi lại vội đi, như muốn gửi trả lại cậu một mẫu cư ích nhỏ nhặn. Này, cậu bạn tốt bụng à, tớ tên là Nhiên, họ Tiêu nha. Vũ Điểm mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài liên tục gõ nhẹ xuống bàn. Ngay bây giờ tâm trạng của cậu rất là phức tạp, cậu không biết nên vui hay là nên buồn đây. Điện thoại vang lên. Tiếng chuông điện thoại giúp cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đôi mắt hờ hững liếc nhìn qua màn hình, là Tiêu Nhiên. Ở trong lòng gợi lên thứ cảm xúc có tả. Cậu cầm điện thoại, không nhanh không chậm mà bắt máy. Một hồi bắt máy mà đầu dây bên kia vẫn không nói gì. Nhớ nhẹ đôi mày, cậu nhẫn lại nghe máy nhưng tuyệt nhiên không mở miệng. À, Vũ Điểm, tổng giám đốc à? Tôi có chuyện muốn nói, ngài còn ở đó nghe không? Cô ở đầu dây bên kia cất tiếng, thanh âm trong trèo, thoáng chút một ngập ngừng. Vũ Điểm kẽ chút một hơi thật dài. Việc cô gọi cậu là ngài, rồi tổng giám đốc nghe cũng rất là xa cách. Việc cô muốn nói chắc chắn là chuyện cấp rất là quan trọng. Nếu không thì làm sao? Có chuyện cô gọi cho cậu vào khuya như thế này. Cánh môi của cậu khẽ mấp máy. Còn, chuyện là tôi muốn nghỉ 3 ngày. Từ ngày mai, tôi cũng định nói từ lúc ở công ty rồi, nhưng lại quên mất. Thật xin lỗi vì làm phiền ngày và giờ nghỉ ngơi, nhưng tôi có một chuyện rất là quan trọng. Tôi được rồi, không cần phải giải thích nữa. Vũ Điểm nói xong liền dập máy, hờ hứng vứt điện thoại xuống bàn, mệt mỏi mà khép chặt mi mắt. Cô thở dài, cuộc gọi đã ngắt kết nối, cũng không có chuyện gì để mà nói nữa. Ngón tay nhỏ nhắn lướt trên màn hình điện thoại, rồi dừng lại ở tấm ảnh. Một người con trai khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười ấm áp, đứng bên cạnh một cô gái với bộ váy trắng tinh khôi, là cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn kẽn nở ra nụ cười, ánh mắt cà phê đăm chiêu nhìn bức hình, mang theo tất cả những hoài niệm. Còn tưởng là không thành, vậy mà sắp cưới rồi. Ngày hôm sau, đúng là cô không tới công ty. Ngài nói đã bay về Jodiac để mà làm điều gì đó. Nói là làm gì đó, nhưng có mấy chị nhân viên trong công ty đã đồn ầm lên rằng cô đi tổ chức đám cưới. Cô cũng đã một lần kể rằng từng chơi rất thân với một người con trai, có cả hôn ước từ lâu với các chị Tám ở đây. Theo một nguồn tin có uy tín cho biết, trong điện thoại có lưu một số với cái tên là Đồ Đáng Ghét. Theo kinh nghiệm dài dặn và tầm hiểu biết sâu rộng, thì các chị em trên giới công ty đều cho rằng cái tên này chắc chắn là đặt cho người yêu. Vậy là tin cô xin phép tự như một đề tài bàn tán, gợi nên ý để cho những tiểu thuyết gia ngôn tình không ngừng suy diễn thêm chuyện. Về chuyện này, Vũ Điểm ngoài mặt tỏ ra rất thản nhiên, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, bức bối và khó chịu. Cậu nửa muốn đi gặp cô, lại không muốn mọi chuyện mặc theo tự nhiên. Không phải cậu hèn nhát, mà là cậu không muốn như vậy. Cũng không phải là cậu yêu không đủ sâu, chỉ là cậu tôn trọng quyết định của cô. 3 ngày thôi qua nhanh như gió thoảng, nhưng đối với cậu lại dài như là ngàn năm. Trong 3 ngày này cậu chỉ suy nghĩ và chờ đợi. Xin chào, em về mới đây, em có quà cho mọi người này. Vừa bước chân vào công ty, cô đã chạy đi tìm anh trưởng phòng nhân sự cùng mấy chị nhân viên trong tổ. Mặt mày hớn hở, hai tay giơ lên chiếc túi đồ to đùng. Về rồi đó sao? Anh trưởng phòng cùng mấy chị nhân viên chạy đến, nhanh chóng ấn nó ngồi xuống ghế, dùng ánh mắt soi xét tia từ đầu xuống chân thân hình nhỏ nhắn. Sao lại chỉ có nghỉ 3 ngày? Thế không, em không có lịch sắp xếp đi chơi sao? Chị đùa, 3 ngày thì chỉ có... À, đây là quà của trưởng phòng, cùng với quà xin lỗi của em, không tham gia bữa tiệc liên hoan được, còn đây là của các chị ạ. Cô cười cùng cục, rồi sau đó lục hai túi đồ đưa quà cho mọi người, sau đó lại tiếp tục hỏi chuyện. Bữa liên hoan như thế nào? Mọi người đi những đâu vậy? Cũng vui, cơ mà tổng giám đốc không đi. Bọn chị chỉ đi ăn, hát hò xong là về. Tổng giám đốc không đi ư? Có chuyện gì vậy chứ? Nghe đến đây, cô đột nhiên đứng phát dậy, hai mắt mở to nhìn chị nhân viên xinh đẹp. Không lâu sau lập tức người lại bị ấn ngồi xuống ghế. Anh trưởng phòng kéo ghế ngồi lại gần cô, hai tay đặt lên cằm tỏ vẻ suy ngẫm. Hình như là ốm đó, rất nặng thì phải. Đúng, mấy ngày nay cũng không đi làm nhá. Các anh chị thi nhau, mỗi một người làm cho cô sốt hết cả ruột, nghĩ như thế nào cũng bỏ cặp sách mà bỏ đi mất. Loay quanh trong thành phố mấy vòng, cuối cùng cô cũng tìm được nhà của Vũ Điềm qua lời chỉ dẫn của mấy chị nhân viên. Thông tin đảm bảo theo là chính xác. Cô còn nghe nói tổng giám đốc hiện tại chỉ đang sống một mình, nội thất bài trí như thế nào họ cũng tò mò được hết. Cũng không biết có ai đã từng vào được hay chưa. Đứng trước ngôi nhà to lớn màu ghi đơn điệu, bàn tay của cô lưỡng lự đặt lên chiếc chuông cửa, cuối cùng là vẫn muốn bấm. Nhưng nhấn nguyên một hồi mà vẫn chưa có ai ra mở cửa, làm cho cô cảm thấy bực bội, chân tay thở thãi chẳng biết làm gì. Chút nữa vị cô nương này đã đập cửa xông vào, cũng may suy ngẫn, vẫn còn suy nghĩ, thì chiếc cổng đột nhiên tự động mở ra, làm cho cô giật mình xém chút nữa thì té ngã ngửa. Đúng là nhà xịn có khác. Cô ghi thẳng vào trong, đến thềm nhà lại gặp thêm cái cửa gỗ hiên ngang đóng kín. Chỉnh lại tư thế, hít vào một hơi thật sâu, cô bắt đầu gõ cửa. Như là một trò chơi thách thức sự kiên nhẫn và thành công, làm cho ai đó nổi cáu. Nhận thấy cánh cửa vững chắc kiên cố, cô biết dùng vũ lực không có tác dụng, bèn cất tiếng gọi người ở bên trong. Tổng giám đốc à, tôi là thư ký của ngài đây. Tổng giám đốc à, tôi có chuyện muốn nói với ngài, ngài mau mở cửa ra đi. Vũ Điềm à, tôi biết cậu ở trong đó. Mở cửa nhanh, ngoài này nóng quá trời. Tên khốn kia. Tiếng mở cửa vang lên, ngay sau đó là dáng người cao ráo đứng ngay trước mặt của cô. Khí thế hừng hực, hổ báo cáo chồn, máu chửi nhau tự nhiên kéo đến, chỉ còn lại một con mèo nhỏ ở trước cửa nhà. Xin chào. Cậu tới đây có việc gì sao? Tôi nghe nói... Cô ngập ngừng, ngỡ ngàng nhìn Vũ Điềm khỏe mạnh đứng ở trước mặt. Thấy mình đã lo lắng thái quá, nên có một chút nhột nhột. Bàn tay đang xách túi đồ lập tức bị che ra sau. Khuôn mặt của cô cúi xuống, giấu đi gò má ửng hồng. Đôi mắt hết đưa sang trái rồi lại nhìn sang phải, hết ngó lên rồi lại nhìn xuống. Mấy hôm nay, sao lại không đến công ty vậy chứ? Lão không muốn đến. Vậy cũng được sao? Trước câu trả lời thản nhiên của Vũ Điềm, cô không khỏi kinh ngạc, lại xém một chút nữa là khó hiểu. Khuôn mặt nhỏ bất giác ngước lên, nhìn người ở phía trước. Hai mày xô lạnh, bờ môi hồng hé mở, thiếu điều là cho thể nhất vừa một quả trứng. Bộ dạng của cô quả thực là rất đáng yêu. Anh chàng Vũ Điềm thành công thu gọn gương mặt xinh xắn kia vào trong tầm mắt. Người của cậu tựa vào cánh cửa, hai tay khoanh ở trước ngực, khuôn mặt cũng nghiêng sang một phía, khóe môi nhích lên thành một đường cong tà mị. Nếu muốn, cũng không phải là không có cách. Cô gật gù tỏ ý hiểu, cái đầu hoạt động lại ngộ ra là cậu ta là tổng giám đốc công ty của nhà họ Vũ. Đương nhiên, cậu muốn làm gì mà chẳng được. Vỡ lẽ, tay của cô không biết đã đập bôm bốp vào trán bao nhiêu lần ở trong tưởng tượng. Nếu như vậy thì cậu đến đây có việc gì? À không có gì. Nghe nói cậu bị ốm, tôi hơi lo. Tôi là thư ký của cậu mà. Trước tình huống khó xử, cô nhất thời luống cuống, nghĩ không ra câu trả lời nào cho thích hợp đành phải nói đại. Cô ngẩng đầu mà cười gượng, bàn tay đưa ra sau gáy, dáng vẻ rất là dễ thương. Nhưng dù sao, Vũ Điềm cậu lại có cảm giác chán ghét. Cậu thật muốn biết là cô có mức vô tư hay là giả vờ ngốc nghếch mà bỏ qua thân phận của cô. Cũng chỉ là vừa mới kết hôn. Cậu nghiêm mặt, giọng nói đanh lạnh. Cậu có ý đồ gì hả? Tôi không có. Nếu không có việc gì, vậy thì thôi, tạm biệt. Cô như có cảm giác nghẹn đắng ở cổ. Vũ Điềm tại sao lại thất thường như vậy chứ? Có những thứ cô chẳng thể nào hiểu nổi. Hai năm ở trường kỳ tích, từ thân thiết trở nên hờ hững xa lạ. Này còn tưởng quan hệ của hai người đã tốt hơn, thì cậu lại bỗng chốc lạnh nhạt khó gần. Vì sao lại như vậy chứ? Cô cắn chặt răng, cố gắng không cho thứ chất lòng yếu đuối chảy ra ngoài. Nhưng cảm xúc đâu phải, thứ muốn có, thích thì có thể gạt đi. Cô vội vàng quay người bỏ đi, trước khi Vũ Điềm nhìn thấy. Tiếng động phát ra sau lưng, giật mình quay đầu lại. Cô bàng hoàng khi thấy thân ảnh cao lớn đang nằm vật dưới đất mà bất động. Vũ Điềm lờ đờ mở mắt, nhìn quanh căn phòng khắp cả một lượt. Đây là phòng của cậu. Căn phòng rộng rãi đến mức trống trải. Khó khăn ngồi dậy, một tay chống xuống giường, tay kia lấy đi chiếc khăn đang vắt ở trên trán. Mệt, một từ không thể đủ miêu tả cho mấy ngày vừa qua. Đúng lúc này có tiếng nói vang lên. Đã tỉnh rồi sao? Tại sao cậu còn chưa về? Cậu không nghĩ tới việc người giúp cậu vào phòng lại là tôi sao? Có. Đó, tôi chính là giúp cậu. Cậu còn chưa cảm ơn bởi gì mà nhanh thế chứ? Vũ Điềm thoáng ngỡ ngàng. Một câu nói khiến cậu nhớ lại nhiều thứ. Cậu hơi cúi đầu, lấy khăn lau đi giọt mồ hôi ở trên trán, đôi mắt mệt mỏi cúp xuống. Cậu biết rồi ư? Ừ. hóa ra tên cậu là Vũ Phong Điềm. Mà ngoài ngoại hình ra thì cậu chẳng thay đổi là mấy, nhất là tính cách đó. Khóe miệng In khẽ một nụ cười nhạt. Cô vẫn còn nhớ ra cậu sao? Chiếc vòng bán đi mà rồi... Cậu đờ mắt nhìn cô rồi nhướng cao mày nói. Chiếc vòng tôi tặng cậu đâu? Tôi bị mất rồi, thật là xin lỗi nha. Trước bộ mặt hội lỗi của cô, cậu chẳng thể nào ưa nổi. Cháo của cậu mau ăn đi. Cô tiến lại gần giường, rồi đặt tô cháo trên tay vào chiếc bàn bên cạnh, rồi sau đó ngồi lại mép giường. Bàn tay nhỏ đưa lên sờ vào cái trán của cậu, lại sờ vào trán của cô. Sau một hồi, cô giữ tay một cách yên vị trên trán của cậu và một tay đặt trên trán của mình, nhíu mày mà đăm chiêu. Vẫn chưa hạ sốt. Cậu trở về đi. Nếu như tôi về rồi thì ai sẽ ở lại chăm sóc cho cậu đây? Cô vẫn tiếp tục đưa tay đo thử nhiệt độ, hoàn toàn không chú ý đến thanh âm lạnh lẽo trong câu nói kia. Cậu không sợ tôi làm gì cậu sao? Ít ra thì trước cũng là bạn cùng phòng, sợ cái gì chứ? Cậu còn cứu tôi mà. Đêm Giáng sinh có nhớ hay không? Vũ đều không nói gì, ngồi yên ở đó mà nhìn cô. Trán của cậu vẫn được bao phủ bởi hơi ấm của bàn tay cô. Cậu hiện giờ đang rất là khó hiểu và cũng rất là khó chịu. Khó hiểu về hành động quan tâm quá mức này của cô và khó chịu khi cô làm như vậy. Cậu có chắc không? Cái gì chắc? Trong khi cô gái nhỏ chưa kịp hiểu gì, anh chàng đã bắt lấy cổ tay của cô rồi cỡ ra. Cậu làm sao thế? Sao lại tự nhiên như vậy? Đau tay tôi. Cậu nhìn cô chằm chằm, bàn tay lại càng siết chặt hơn, sau đó nhanh chóng kéo cô về phía cậu rồi đè cô xuống giường. Hai cặp mắt nhìn nhau không rời, căng thẳng đến mức muốn nín thở. Trong thế thế mềm ấm này, cô cảm nhận được điều không lành. Nhanh chóng, cong người vùng dậy. Có điều chỉ mới cong được, người chưa thể vùng dậy. Cậu bị làm sao thế? Bị điên sao? Cậu muốn tiếp cận tôi mà, không phải hay sao? Cậu nói cái gì vậy? Điều gì khiến cho cậu mạnh bạo như vậy hả? Cái gì cơ? Cậu đã trở thành người phụ nữ, đáng kinh rẻ, tiến đến cỡ này rồi sao? Cậu nói cái gì chứ? Cậu vừa mới kết hôn, mà đã có ý định ngoại tình rồi sao? Này, cậu đủ rồi đó. Dòng nước ấm ấm lại bắt đầu trào ra nơi khóe mắt. Giọng nói đứt quãng mà vô cùng lạnh nhạt. Cô dùng hết sức lực đẩy mạnh cậu ra, rồi cắm đầu chạy thẳng ra khỏi ngôi nhà lớn. Cô rời khỏi. Không gian trở về ảm đạm vốn có. Vũ Điềm lật chăn bước xuống giường, cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu mệt mỏi lê lết xuống tầng, lấy nước, rót nước được vào trong phòng ăn. Đồng thời đôi mắt của cậu cũng bị thu hút bởi một vật được đặt ở trên chiếc bàn gỗ, là một chiếc điện thoại. Cậu cầm chiếc điện thoại lên. Cùng lúc chiếc điện thoại bật sáng, có tin nhắn. Ban đầu cậu không hề bận tâm, sau đó lại bị thu hút bởi cái gì, rồi dần dần chuyển sang bất ngờ. Cuối cùng là rạng rỡ nét mặt, hiện rõ ra sự vui mừng. Thật ra cái cậu chú ý không phải là dòng chữ trong tin nhắn, mà chính là màn hình của chiếc điện thoại. Một bức ảnh được chụp đông người, mà cô cũng có mặt ở trong đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười được trang điểm nhẹ nhàng và ba bông hoa màu sữa được nổi bật trên mái tóc đen mượt. Cô bận một bộ đầm trắng màu tinh khôi xuyên sáng, xinh đẹp tự như một thiên thần. Tay cầm một bó hoa cưới, kiêm tốn để mà đứng ở một bên góc màn hình. Trung tâm của tấm ảnh là một người con trai âu phục thanh lịch đang ôm eo của một người phụ nữ. Ở trên mình mặc bộ đầm trắng cầu kỳ diễm lệ. Tiểu nhiên có lẽ chỉ là phù dâu mà thôi. Một tuần liền, cô không ló mặt ở công ty. Và với yêu cầu thứ hai của Vũ Điềm thì cũng không có một tờ đơn xin thôi việc nào cả. Vũ Điềm tạm thời vẫn không có động tĩnh gì, cũng chưa biết phải làm sao mới tốt. Cậu vẫn là tiếp tục chờ đợi. Tuần thứ hai, bàn làm việc của thư ký vẫn trống trơn. Người nào đó rốt cuộc cũng không thể ngồi yên được nữa, quyết định phải giải quyết gặp mặt. Nhưng mọi chuyện có vẻ không đơn thuần như vậy. Vũ Điềm hay được tin Tiểu Nhiên đã chuyển đi nơi khác. Ngày hôm sau, tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Thần lập tức có một chuyến bay đến Zodiac. Sau khi làm xong thủ tục ở khách sạn, nơi đầu tiên anh chàng tìm kiếm chính là ngôi nhà màu vàng chanh với dàn hoa giấy nhẹ nhàng. 9 giờ tối, trời đã chuyển màu xám xịt. Vũ Điềm thăm dòng trên con đường lạ lẫm mà quen thuộc. Cả ngày hôm nay, cậu chỉ chăm chăm tìm ngôi nhà vàng chanh và được chỉ đến đây. Cảnh vật cũng thay đổi khá nhiều. Những cái tĩnh lặng vào không gian vắng vẻ hình như chẳng bao giờ biến mất ở đây. Gió nổi lên từng đợt, không quá to, nhưng cũng đủ khiến người ta rùng mình. Đôi chân của cậu vẫn bước, đôi mắt nhìn quanh quang cảnh một lượt. Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân như quay về quá khứ. Còn gió này, không gian này, có từng quen cậu không? Là do đôi chân vô thức bước đi, hay là gió dẫn lối, mà giờ đây cậu đang đứng trước một cô gái nhỏ. Cô nàng có vẻ đang gặp rắc rối, thân hình mảnh mai ngồi bệt ở bên đường. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Vũ Điềm dần dần tiến về phía cô gái đang cục mặt xuống kia, tốt bụng cất tiếng hỏi han, nét mặt lại mang thêm vài phần rạng rỡ. Đồ hậu đâu? Lại té ngã chữ gì? Tiêu Nhiên vừa mới bị ngã một vố đau, đang định đứng dậy thì nghe tiếng nói phát ra, đôi mắt cà phê ngước lên nhìn về phía anh chàng. Chỉ cần nghe qua giọng nói, thấy được dáng người mập mờ nó cũng có thể đủ biết được cậu ta là ai. Gặp được cậu, bản thân cô cũng không biết mình có vui hay không. Nhưng sau sự việc vào ngày hôm ấy, thì cô biết cô không muốn nói chuyện cùng với cậu nữa. Lặng lặng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, cô tiếp tục bước đi trên đôi chân đau nhức. Đối với Vũ Điềm, hoàn toàn coi cậu là không khí, mà cậu cũng không nói gì thêm nữa, vẫn cứ bước phía sau bóng sáng kia. Tiếng gió phi vu mang theo sự lạnh lẽo, đôi chân của cô mệt nhoài, cảm giác như không thể bước thêm được một chút nữa. Nhưng cái tôi không cho phép cô nàng được dừng lại, cắn răng để mà chịu đựng, cô lê lết từng bước tiếp theo. Mệt đến thở cũng khó khăn, hai mắt lờ đờ đến sắp cục đến nơi, thì một chiếc áo khoác thù đông từ đâu phủ lên bả vai của cô. Cả thân hình nhỏ, bỗng chốc được bế thốc lên, làm cho cô giật mình, thiếu chút nữa đã la lên, kinh động cả xóm. Cậu làm cái gì vậy hả? Không thấy hay sao mà còn hỏi hả? Cô cau mày quay mặt đi, cả hai không ai nói một lời nào cả, không khí ảm đạm và ngột ngạt. Xin lỗi. Cái gì chứ? Tôi xin lỗi. Ừ, rồi sao? Là tôi tưởng cậu đã kết hôn, vậy mà cậu lại đến nhà của tôi như thế. Là vậy sao? Nên như vậy chúng ta làm hòa đi. Làm hòa ư? Nghe Vũ Điềm nói đến đây, coi như mọi chuyện đã được gỡ rối. Nhưng mà hòa ư? Cái này thì thực sự cô không hiểu. Vũ Điềm dừng lại trước cổng nhà của cô, đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt kia rồi nhướng mày. Có bán chiếc vòng, tôi đưa cho cậu. Tôi không có. Vậy thì nó đâu? Đã bảo là mất rồi. Mất ư? Là chiều rêu lên mất rồi, mà đòi không trả lại. Cậu còn là đồng lã, lại còn làm bộ nữa sao? Thanh âm trong trèo mang đầy vẻ khó chịu, từng câu từng chữ đều lọt vào tai của cậu. Cậu cự lại một chút. Chiều duyên, đồng lã. Từ đó mà hiểu lầm, lại chồng thêm hiểu lầm. Chúng khiến cho cậu phải đau khổ rất nhiều trong một khoảng thời gian dài. Nỗi nhớ cùng với sự thất vọng luôn đeo bám cậu. Hai mắt của cô mở to kinh ngạc. Da thịt cảm nhận được một thứ chất lỏng ấm nóng chạm vào. Nhưng không phải là của cô mà chính là của cậu. Vừa mới được Vũ Điềm đặt xuống giường, cô đó cuộn tròn trong chiếc chăn lớn, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt lại. Cậu về đi. Mọi chuyện và những hiểu lầm coi như đã được giải quyết êm đẹp trong ngày hôm nay. Việc cậu nói những lời khó nghe xúc phạm cô cũng không còn để tâm nữa. Dù sao cô cũng biết lý do mà cậu làm như vậy. Nhưng mà hiện tại, cậu cùng cô cũng sẽ không thể nào tiến xa hơn. Không gian trở về yên tĩnh, cứ ngỡ rằng anh chàng sẽ quay bước bỏ đi. Chỉ tiếc rằng cậu ta là Vũ Phong Điềm. Cậu làm cái gì vậy hả? Ngủ. Cô trợn chăn mắt, nhìn thân ảnh cao lớn ở trước mặt. Cả người lẫn chăn đều bị ôm trong tay của người đối diện. Rồi ai đó thản nhiên vân tay tắt điện, bỏ ngoài tay những tiếng chửi rủa của thú cưng. Mặt trời ló dạng, những tia nắng ngày đầu bắt đầu len lỏi vào trong căn phòng nhỏ. Vũ Điềm lờ đờ mở mắt, nhận thấy cả người được phủ chăn ấm, lại nhìn người nằm ở bên cạnh, cô đang quay lưng về phía của cậu. Anh chàng thu dần khoảng cách với cô, tuy rất là nhẹ nhàng, nhưng có lẽ là làm cho cô thức giấc. Chú mèo nhỏ cựa mình quay người về phía của cậu, đôi mắt cà phê bắt đầu hé mở, và như dự tính, một tiếng thét vang lên. Tên biến thái này, mau tránh ra. Cô vừa kêu vừa nhích người ra xa, cho đến khi lại gần bức tường, bàn tay không quên kéo lấy chiếc chăn. Ấy vậy mà chàng trai kia không những không bước chân ra khỏi giường, lại còn tiến lại gần cô hơn, một tay chặn trên tường, ánh mắt đen nhìn chằm chằm về người trước mặt. Trả lại với thái độ của cậu, cô chỉ biết cúi thấp đầu, tay nắm chặt lấy chiếc chăn, cơ miệng khó khăn mà cử động nói. Cậu cứ như thế này, không cảm thấy có lỗi với Chiêu Gen sao? Cậu một mình đến nhà của tôi, cũng không thấy có lỗi với Chiêu Gen sao? Đó là tôi... Tôi với Chiêu Gen cũng không có quan hệ gì cả. Vũ Điềm thở dài, rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng đeo vào cổ của cô. Cậu còn vô vơ nhắc nhủ cô một điều. Nếu bị bỏng, cậu nên để hở vết thương, đừng có mà chấp nhận băng chặt lấy nó. Cảm ơn cậu đã nói cho tôi điều tôi biết từ lâu, nhưng mà chiếc vòng này... Mà thôi, có lẽ đừng nói đến chuyện này nữa. Vũ Điềm cười khẽ rồi ôm chặt lấy cô. Nếu như hồi ấy, Triều Diên không nói dối là bị bỏng, thì chắc chắn lâu lắm cậu mới nhận ra bản thân mình nhầm người. Nếu như cậu biết Chiêu Diên không phải là cô bé mà cậu sẵn cần tìm, ở một chút nữa nếu như cậu quyết định chờ gặp mặt Chiêu Diên trước khi đi, thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Mở buông tôi ra, đồ biến thái kia. Mở lực không buông. Cậu bị điên sao? Tôi cũng sắp điên rồi đó. Đúng là hết nói nổi. Cô đờ đôi mắt phẫn nộ nhìn cậu, vừa lúc nhận thấy khuôn mặt của anh chàng cũng càng ngày càng gần hơn. Hai giây sau, đủ để cô cảm nhận được thứ ấm ấm mềm mại ở trên cánh môi mình. Thoạt tiên là sự bất ngờ, rồi tiếp đó anh chàng nhận được sự phản kháng yếu ớt. Cuối cùng là cô hoàn toàn bị quấn vào nụ hôn này. Cũng như là lần đầu tiên, Vũ Điềm là người bắt đầu, nhưng lần này cậu được đáp trả nụ hôn ngọt ngào và ấm áp. Cậu phải ở bên cạnh tôi, đây chính là điều kiện cuối cùng. Không phải là cầu hôn sao? Mới không phải, mà chính là mệnh lệnh. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Trùng Hợp Gặp Được Em. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.